Chương 1340, ma diễm đối với ma diễm. Cửu chuyển hàn băng trận uy lực làm sao, Tần Phượng Minh cho là rõ ràng, chính là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ thân nhập trong đó, đang không có hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn bên dưới, cũng khó có thể chịu đựng được cái kia từng đóa băng hoa chém tước. Lúc trước đối mặt âm la thánh chủ bộ kia nguyên anh hậu kỳ con rối, đều có thể cùng rằng co, này dĩ nhiên nhìn ra cửu chuyển hàn băng trận mạnh mẽ. Lúc này hai bộ trận pháp giao tương công kích bên dưới, thân nhập pháp trong trận bảy con dĩ nhiên tu vi giảm nhiều hỏa ly lực thú, khoảnh khắc liền rơi vào bị động chịu đòn tình trạng bên dưới. Trận pháp bên trong hỏa ly lực thú đến cùng không phải chân chính hỏa ly lực thú, chúng nó thân thể tuy rằng nhìn như cứng cỏi cực kỳ, nhưng lục dương trận thô to hồ quang bắn nhanh dưới, liền lập tức sẽ bị đánh ra bao quanh ngọn lửa màu vàng. Ở băng hoa chém tước bên dưới, đoàn kia đoàn ma diễm thoáng qua liền mất đi ở không trung. Hỏa ly lực thú tuy hung tính không thay đổi, nhưng ở loại này hào không có địch thủ hiện thân tình trạng bên dưới, ngoại trừ gầm rú liên tục ở ngoài, thực sự khó có làm. Cửu chuyển hàn băng trận, Tần Phượng Minh kỳ thực cũng chỉ có thể khởi động trong đó một số ít uy năng. Bởi vì phương pháp này trận chính là cổ trận, tuy rằng bị sư tôn Cực Lão tổ luyện chế thành công, nhưng trong đó vẫn có một ít thuật chú không thể hoàn thành, cũng khiến bộ này trận pháp uy năng giảm nhiều. Bằng không dựa vào cửu chuyển hàn băng trận to lớn uy danh, chỉ là vài con cấp 8 yêu thú, hầu như trong nháy mắt sẽ bị giết hết không thể nghi ngờ. Trận pháp một đạo thực sự quá mức bác đại tinh thâm, tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh trải qua đã lâu, nhưng muốn cùng cổ đại những kia trận pháp mọi người so với, vẫn là kém cực xa. Nhưng chính là này cửu chuyển hàn băng trận bộ phận uy năng, đã nhiên để Tần Phượng Minh trong lòng nhảy nhót không ngớt. Cũng chỉ là chén trà nhỏ thời gian mà thôi, trận pháp bên trong 7 con tinh khiết ma diễm ngưng tụ mà thành hỏa ly lực thú, đã nhiên thương tích khắp người, hung tính giảm nhiều. 7 con yêu thú chỉ có thể đứng lên ở trận pháp ở trong, không ngừng vung vẩy hai cái cánh tay uổng công vô ích chống đối bắn nhanh không ngừng màu bạc hồ quang cùng từng đóa uy lực công kích vô cùng lớn băng hoa. Đối với trận pháp tự thân, không hề uy hiếp có thể nói. Ngay khi Tần Phượng Minh ngón tay vừa muốn điểm động trong tay trận bàn, muốn toàn lực khởi động trận pháp đem rơi vào trong đó hỏa ly lực thú giết chết thời gian, đột nhiên nhưng trong lòng là hơi động, tay cấp tốc hơi ngưng lại liền từ ngưng lại. Tiếp bàn tay vừa nhấc, một đoàn khảm nạm có từng điểm ô mang xanh biếc hỏa diễm xuất hiện ở lòng bàn tay bên trên. Nếu cái kia 7 con hỏa ly lực thú chính là tinh khiết ma diễm ngưng tụ mà thành, cái kia đối với mình vệ linh u hỏa, không thể nghi ngờ là một to lớn bổ dưỡng đồ vật không thể nghi ngờ. Ý tưởng này một khi xuất hiện, Tần Phượng Minh nào còn có chút nào do dự, thần niệm thôi thúc bên dưới, xanh biếc hỏa diễm liền từ bắn ra tiến vào pháp trong trận. Hiện thân mà ra phệ linh u hỏa vẫn chưa biến ảo thành linh thú hình thái, mà là dường như có linh giác một đoàn xanh biếc hỏa diễm, ở trận pháp đặc hữu ẩn hình công hiệu bên dưới, bỗng nhiên hướng về biên giới một con đang tự hợp lực dẫy dụa hỏa ly lực thú bay nhào mà đi. Nếu bàn về phệ linh u hỏa lúc này đẳng cấp, cùng hỏa ly lực thú bản thể ma diễm đẳng cấp cũng dĩ nhiên không kém bao nhiêu. Nếu như là lúc trước, phệ linh u hỏa thế tất khó có thể cùng hỏa ly lực thú bản mệnh ma diễm muốn đối kháng, nhưng trải qua tí thi trùng chiến dịch, lúc này phệ linh u hỏa bên trong dĩ nhiên hòa vào lượng lớn tí thi trùng ăn mòn độc tố. Vì vậy, lúc này phệ linh u hỏa cũng dĩ nhiên thực lực tăng mạnh, tuy rằng chưa có thể tăng cấp, nhưng cũng dĩ nhiên cùng với không xa. Song phương trong nháy mắt liền chạm đụng vào nhau, hai loại ma diễm va chạm bên dưới, nhất thời một tiếng cực kỳ to lớn nổ lớn thanh âm vang vọng ở pháp trong trận. Phệ linh u hỏa lúc này dĩ nhiên không phải một đoàn không hề linh trí đồ vật, lúc trước đầu tiên hòa vào hỏa tinh tinh hoa sau khi đã nhiên có linh trí, sau đó càng là đem linh diễm biến thành thái dương điểu hòa vào trong đó. Tuy rằng hai đám linh vật linh trí vẫn chưa dung hợp, nhưng cũng không hề mâu thuẫn. Vì vậy lúc này phệ linh u hỏa bên trong dĩ nhiên có hai đám cực kỳ linh trí tồn tại. Đồng thời này hai đám linh trí vừa không dung hợp lẫn nhau, mà lại cực kỳ thống nhất, tựa hồ hai người có thể lẫn nhau câu thông bình thường. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh vẫn chưa tra cứu, bởi vì dung diễm quyết vốn là một dung hợp các loại ma diễm công pháp, nhưng dung hợp sau ma diễm có thể đạt đến cảnh giới cỡ nào, hắn cũng cực không rõ ràng. Chỉ cần đối với tự thân không có hại, Tần Phượng Minh liền sẽ không thái quá tra cứu. Theo phệ linh u hỏa đột nhiên hiện thân công kích, con kia hỏa ly lực thú một cái cánh tay nhất thời liền bị phệ linh u hỏa bao vây ở bên trong. Hai người vốn là thực lực cách biệt không có mấy, ở phệ linh u hỏa toàn lực công kích một điểm dưới, hỏa ly lực thú một cái cánh tay tức thì liền thoát ly thân thể ấy, bị phệ linh u hỏa một khỏa dưới, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Hỏa ly lực thú cánh tay vừa mới thoát ly thân thể ấy, liền lập tức hóa thành một đoàn hồn hoàng hỏa diễm. Nhưng ở khổng lồ xanh biếc hỏa diễm bao vây bên dưới, khoảnh khắc liền ở đùng đùng trong tiếng biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này phệ linh u hỏa, dĩ nhiên có thể biến ảo thành hai con dài 4-5 trượng to lớn giao long cùng thái dương điểu, mà lại thân thể ấy còn có thể còn như thực chất, mà lúc này ngưng tụ ở một khối, chỉ có mấy thước đại một đám lửa, uy năng chi đại, tất nhiên là có thể tưởng tượng được. Theo phệ linh u hỏa tiến vào, pháp trong trận thô to hồ quang lấy cực uy năng to lớn băng hoa dĩ nhiên không lại rơi xuống, Tần Phượng Minh chỉ là cực lực điều khiển trận pháp đem như trước không ngừng cấp tốc bay nhào, loạn va yêu thú một lần nữa nhiếp trở lại trận pháp trung ương nơi. Sẽ ở đó chỉ bị Phệ Linh U Hỏa công kích hỏa ly lực thú điên cuồng gầm rú thời gian, Phệ Linh U Hỏa lần thứ hai hiện thân mà ra, đem mặt khác một cái cánh tay cũng nuốt chửng đi. Ở trận pháp giúp đỡ dưới, Phệ Linh U Hỏa dường như xuất quỷ nhập thần một đoàn xanh biếc pháp bảo, mỗi khi công kích hỏa ly lực thú với không để ý, nhiều lần chưa từng thất bại. Vẻn vẹn chốc hương thời gian không tới, một con thực lực có thể so với cấp 8 hóa hình yêu thú ma diễm ngưng tụ mà thành hỏa ly lực thú, liền bị Phệ Linh U Hỏa nuốt chửng tí tẹo không dư thừa. Trận chiến này quả, để điều khiển trận pháp Tần Phượng Minh cũng là rất là mừng rỡ không thôi. Phệ Linh U Hỏa có này uy năng, Tần Phượng Minh hơi sự suy nghĩ, liền dĩ nhiên có rõ ràng. Này cũng không Phệ Linh U Hỏa là có thể ổn ép trước mặt hỏa ly lực thú, mà là ở trận pháp dĩ nhiên công kích thậm tệ bên dưới, hỏa ly lực thú thực lực dĩ nhiên giảm nhiều, mà lại ở cường trận yểm hộ bên dưới, hỏa ly lực thú càng là tí tẹo thần thông cũng không có thể triển khai ra. Vì vậy, Phệ Linh U Hỏa mới có thể sắc bén như thế cực kỳ đem một con cấp 8 hỏa ly lực thú cắn giết cùng trước mặt. Một khi thí nghiệm, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không ngừng tay, tay mắt lẫn nhau phối hợp bên dưới, càng là cực lực điều khiển trận pháp, để Phệ Linh U khẩn cấp tốc đánh về phía còn lại 6 con yêu thú. Giữa lúc Tần Phượng Minh cho rằng hào không có nguy hiểm, liền có thể đem còn lại 6 con dĩ nhiên thực lực giảm mạnh hỏa ly lực thú giết chết cùng trước mặt thời gian, đột nhiên mấy dặm ở ngoài cái kia mảnh kiến trúc cao lớn bên trên, một đạo cực kỳ thân ảnh khổng lồ đột nhiên hiện thân mà ra, ống khói thô một đối thủ cánh tay vung vẩy dưới, một tiếng chấn động khắp nơi to lớn yêu thú gầm rú thanh âm đột nhiên vang lên. Để đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh tâm thần một trận kịch liệt khuấy động, như không phải hắn vừa thấy cái kia thân ảnh to lớn hiện thân, liền dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng, thế tất sẽ ngất tại chỗ không thể nghi ngờ. A, không tốt, theo Tần Phượng Minh kêu to một tiếng, thân hình cũng bắn nhanh hướng về phía trước mặt trận pháp. Đồng thời hai tay cấp tốc chỉ vào, Lục Dương trận cùng cửu chuyển hàn băng trận càng bị thúc đến cực nơi. Cái kia khổng lồ hỏa ly lực thú bóng mở hiện thân, ý vị như thế nào, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng phi thường. Cái kia cỗ mạnh mẽ cực điểm ẩn chứa cực nóng cùng âm lãnh hai thuộc tính năng lượng xung kích thế tất sẽ khoảnh khắc mà ra không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1341, phá trận. Ngay khi Tần Phượng Minh thân hình vừa đứng lại ở pháp trong trận thì, một luồng khiếp người cực điểm cọt kẹt thanh âm cũng lập tức vang vọng ở trận pháp bên trong. Đột nhiên nghe này tiếng vang, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, trong tay trận bàn càng bị hắn khởi động ánh sáng tỏa sáng. Một đoàn chói mắt vệt trắng lập tức triển hiện ra. Lúc này Tần Phượng Minh hầu như dĩ nhiên đem Lục Dương từng trận trên khai linh thạch trung phẩm lưu lại hết thảy năng lượng đều đã trong nháy mắt kích phát ra. Lúc trước Tần Phượng Minh ở mấy chục dặm ở ngoài, đối kháng cái kia thân ảnh to lớn kích phát năng lượng xung kích thời gian, đều trong lòng kinh hãi không ngớt. Lần này ở khoảng cách gần như vậy thì cùng với đối kháng, trong đó hung hiểm tất nhiên là càng thêm khó liệu. Gấp gáp còn kẹt tiếng, chính là ở Tần Phượng Minh toàn lực khởi động trận pháp bên dưới, cũng không có chút nào chậm lại, trái lại có vẻ càng thêm to lớn hai phần. Ngay khi Tần Phượng Minh tâm huyền không bên trong thời gian, nhất làm cho lo lắng tình trạng xuất hiện ở trước mặt. Theo một tiếng to lớn cọt kẹt tiếng vang, Tần Phượng Minh lại lấy dựa vào Lục Dương trận to lớn màu trắng cháo bích đột nhiên dường như to lớn pha lê vỡ vụn bình thường, toàn bộ vỡ vụn ra. Cái kia cỗ để Tần Phượng Minh hoảng sợ đến cực nơi mạnh mẽ khí thức đột nhiên chuyển đến cửu chuyển hàn băng trận to lớn cháo bích bên trên. Lập tức loại kia để Tần Phượng Minh sợ hãi to lớn cọt kẹt thanh âm lại vang lên. Ngay khi Tần Phượng Minh cho rằng cửu chuyển hàn băng trận cũng sẽ đột nhiên bị loại bỏ thời gian, cái kia cỗ để cho hoảng sợ năng lượng thật lớn xung kích đột nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Bốn phía cảnh vật thật giống chút nào biến hóa cũng không, thật giống cái gì cũng không từng đã xảy ra bình thường. Xem trong tay dĩ nhiên có đạo đạo tế ngân triển lộ Lục Dương từng trận bàn, Tần Phượng Minh mới vững tin, vừa nãy cái kia cỗ hầu như có thể hủy thiên diệt địa năng lượng mạnh mẽ xung kích cuối cùng bị hắn chống đỡ cản lại. Bắt đầu đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không có thể rõ ràng, lẽ ra nên ở mấy ngày sau mới phải xuất hiện cái kia năng lượng khổng lồ công kích, làm sao dĩ nhiên sớm đến hiện tại. Lúc này từ không phải Tần Phượng Minh cẩn thận nghiên cứu thời gian, trong tay cấp tốc chỉ vào bên dưới, như trước chưa đình chỉ cùng còn lại hai con hỏa ly lực thú tranh đấu Phệ Linh U Hỏa càng là cuồng bạo nổi lên, cấp tốc đem hai con yêu thú giết chết ở trước mắt. Tâm thần liên hệ bên dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát hiện, ở nuốt chửng xong 7 con hỏa ly lực thú, lúc này Phệ Linh U Hỏa dĩ nhiên có vẻ trạng thái bất ổn lên. Tâm thần cấp tốc tuôn ra, một lát sau, một vẻ vui mừng dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên khuôn mặt. Lúc này xanh biếc Phệ Linh U Hỏa trung tâm chỗ, dĩ nhiên có một con xinh xắn hỏa ly lực thú tồn ở trong đó. Cái kia tiểu hỏa ly lực thú dĩ nhiên dựa vào ngưng tụ thân thể, cực dương lực đối kháng Phệ Linh U Hỏa nuốt chửng. Này một tình hình, Tần Phượng Minh tất nhiên là đã sớm lịch mấy lần. Hỏa ly lực thú bản thể chính là một loại ma diễm, mà lúc này, Phệ Linh U Hỏa chính đang chậm chậm tiêu dòng cái kia ma diễm không thể nghi ngờ. Hỏa ly lực thú mạnh mẽ Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng rõ ràng, nếu như có thể đem dung hợp, chính mình vệ linh u hỏa thế tất có thể thực lực tăng mạnh, chính là lần thứ hai lên cấp, cũng là đại có thể việc. Thần niệm hơi động, xanh biếc hỏa diễm liền bị hắn thu vào trong cơ thể. Nơi đây không phải là bình tĩnh lại tâm tình dung luyện dị hỏa thời gian. Ngón tay chỉ vào, cửu chuyển hàn băng trận liền bị thu vào trong lòng, tiếp theo Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã không còn chút nào chần chờ, thân hình dương ra, liền hướng về xa xa cái kia mảnh kiến trúc cao lớn vị trí chạy đi. Trải qua vừa nãy chiến dịch, Tần Phượng Minh tựa hồ dĩ nhiên có rõ ràng, cái kia khổng lồ hỏa ly lực thú bóng mờ, cũng không phải là chỉ là dựa theo trước kia quy luật xuất hiện, mà là ở có người công kích cái kia mảnh kiến trúc thời gian, xuất hiện khoảng cách cũng đột nhiên thu nhỏ lại lên. Nếu trong lòng dĩ nhiên có sáng tỏ, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không đợi thêm cái kia khổng lồ thân hình hiện thân. Cái kia mảnh kiến trúc có 9 tòa cao to cung điện tồn tại, vị trí phương vị chính là căn cứ cửu ly hỏa trận bố trí, cái kia chính là nói rõ vốn là hấp thụ nơi đây khắp núi tinh khiết hỏa năng lượng để bản thân sử dụng không thể nghi ngờ. Đồng thời mỗi tòa kiến trúc đối ứng vách núi bên trên đều có thềm đá tồn tại, Tần Phượng Minh phán đoán, cái kia 9 tòa trong kiến trúc, thế tất đều sẽ có 7 con cấp 9 hỏa ly lực thú tồn tại. Tần Phượng Minh lúc này muốn làm chính là ở vừa nãy đối mặt tòa kia cao to cung điện lần thứ hai ngưng tụ ra 7 con cấp 9 hỏa ly lực thú trước, tiến vào trung ương bên trong tòa điện phủ kia. Một đạo lam nhạt thân hình dường như một đạo tàn ảnh bình thường, ở đá lởm chởm ngọn núi khe bên trong cấp tốc xuyên hành, tốc độ nhanh đến cực nơi. Lần thứ hai đứng thẳng đến cái kia nơi thềm đá phụ cận, Tần Phượng Minh thân hình cũng không khỏi hơi trệ. Nếu như hắn sở liệu sai lầm, cấp độ kia chờ hắn chính là ngã xuống nơi đây không thể nghi ngờ. Nhưng đến lúc này, Tần Phượng Minh tuy trong lòng hơi có do dự, nhưng vẫn là hàm răng một cắn, thân hình dương ra bên dưới, liền hướng về mười mấy trượng nơi cái kia mảnh kiến trúc cao lớn cấp tốc gấp rút chạy tới. Lúc này, cái kia cỗ mạnh mẽ khí tức như trước thỉnh thoảng bày ra. Nhưng ở Tần Phượng Minh hợp lực chống đối bên dưới, chút nào cũng không dừng lại. Sinh tử ở đây một lần, Tần Phượng Minh trong lòng cũng dĩ nhiên căng thẳng đến cực nơi. Thân hình ở gồ ghề trên thềm đá cấp tốc chạy, vẫn leo lên hơn 10 trượng xa, cũng không có hỏa ly lực thú hiện thân, Tần Phượng Minh vừa thấy, trong lòng càng là chắc. Thân hình vẫn lại nhanh chóng hai phần, cao mấy chục trượng ngọn núi lớn, ở Tần Phượng Minh cấp tốc thân pháp bên dưới, tất nhiên là tiêu tốn không được bao lâu. Khi xem Tần Phượng Minh đứng thẳng đến trước mặt kiến trúc cao lớn phụ cận bên trên, chỉ cảm thấy một luồng để cho thân thể hầu như vỡ ra được uy áp mạnh mẽ đột nhiên triển lộ mà ra. Ở Tần Phượng Minh tự thân pháp lực toàn lực vận chuyển dưới, mới cuối cùng đem luồng áp lực này chống đỡ cản lại. Tay vừa nhấc, một giọt tiểu trong hồ lô thần bí chất lỏng liền rơi vào trong miệng hắn. Ở này nơi nguy hiểm, Tần Phượng Minh tất nhiên là đem lòng cảnh giác tăng cao cực nơi. Khẽ nhíu mày bên dưới, Tần Phượng Minh vẫn chưa đợi lâu, nội lực vận chuyển, thân hình loáng một cái, liền đón cái kia cỗ uy áp mạnh mẽ, hướng về kiến trúc cao lớn bên trong bắn ra mà đi. Ở lên núi thời gian, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên phát hiện, muốn tiến vào đến 9 tòa kiến trúc cao lớn hộ vệ tòa kia có truyền tống trận trong điện đường, chỉ có thể từ cái kia 9 tòa trong kiến trúc xuyên qua mới có thể. Nhân vì là những nơi khác, không có bất kỳ con đường có thể tìm ra. Từng trận cương phong thổi ở Tần Phượng Minh đinh giáp thuẫn vòng bảo vệ bên trên, từng trận ầm ầm thanh âm liên tiếp vang lên. Lúc này đinh giáp thuẫn vòng bảo vệ dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh thúc đến cực nơi. Trong cơ thể pháp lực dường như chạy trồm nước sông bình thường, cấp tốc mãnh liệt mà ra. Tần Phượng Minh trong lòng biết được, lần này có thể không thuận lợi thoát đi sinh thiên, thì ở lần hành động này. Đứng thẳng đến cao to chống trải kiến trúc bên trong, một tòa thoáng hiện to lớn ánh huỳnh quang trận pháp xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước. Nhìn trận pháp xa xa, cao to cung điện trên vách đá một cánh cửa, Tần Phượng Minh hầu như hai mắt nô ra khuôn ở ngoài. Tòa này trận pháp dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh tiến lên con đường hoàn toàn che kín. Cắn răng bên dưới, Tần Phượng Minh hai tay cấp tốc giơ lên, nhất thời hai bàn tay bên trong, từng người xuất hiện 50, 60 tấm phá sơn phù. Hai tay vung vẩy bên dưới, nhất thời trăm tờ phá sơn phù liền từ Tần Phượng Minh trong tay bay ra, hơn trăm nói mạnh mẽ uy thế cũng theo triển lộ mà ra, ánh vàng lóng lánh bên dưới, hóa thành hơn trăm đạo kim sắc chùm sáng, hướng về ngoài mấy trượng cự trận công kích mà đi. Ầm ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc cự đại tiếng nổ vang nhất thời vang vọng ở cao to trong điện đường. Theo tiếng nổ lớn, cái kia nhìn như uy năng mạnh mẽ, đang tự toàn lực vận chuyển bằng trận, dĩ nhiên trong khoảnh khắc liền sụp đổ, tiêu tan không gặp tung tích. Không lo được xem trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh thân hình triển khai, cấp tốc hướng về xa xa cánh cửa kia vào tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1342, truyền tống. Theo Tần Phượng Minh trước mặt cự trận bị cường lực loại bỏ, nhất thời nhiều tiếng to lớn thú hống cũng lập tức vang vọng ở mảnh này kiến trúc cao lớn bầu trời, thật giống Tần Phượng Minh rơi vào đến bảy yêu thú bên trong bình thường. Thần thức dò xét bên dưới, một trận để Tần Phượng Minh sợ mất mật tình hình hiện ra ở trước mặt hắn. Chỉ thấy mặt khác 8 tòa kiến trúc cao lớn bên trong, đột nhiên hiện thân ra số lượng đa dạng hỏa ly lực thú. Những này yêu thú, cảnh giới tu vi dĩ nhiên đều lấy đến cấp 9 yêu thú hàng ngũ. Đột ngột vừa hiện thân mà ra, liền thân hình chuyển động, liền mặt hướng Tần Phượng Minh vị trí kiến trúc cao lớn. Tiếp theo thân hình dương ra, liền trực hướng về Tần Phượng Minh vị trí bay nhanh mà đến. Mấy chục con tương đương với Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới hỏa ly lực thú, đừng nói Tần Phượng Minh cùng đối chiến, chính là đứng thẳng đến lũ yêu thú trước mặt, hắn cũng có khó có thể đứng vững. Thật vào lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đến cái kia nơi môn hộ, tòa kia có thể cứu tính mạng hắn truyền tống, dĩ nhiên hiện ra ở trước mặt hắn. Thân hình hư huyễn đồng thời, tại chỗ nhất thời mất đi Tần Phượng Minh thân hình. Hơn 10 trượng ở ngoài sóng năng lượng đồng thời, Tần Phượng Minh lần thứ hai thiểm hiện ra. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, cả người phồng lên, nơi cổ gân xanh hiển lộ. Chỉ là mới vừa từ thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa biến mất không gặp. Khi hắn lần thứ hai thiểm hiện ra thời gian, dĩ nhiên đứng thẳng đến tòa kia có bảy truyền tống trận cung điện trước cửa. Lảo đảo một cái bên dưới, Tần Phượng Minh liền tiến vào cung điện bên trong, thân hình lại hoảng, hắn dĩ nhiên đứng thẳng đến thoáng hiện đạo đạo hào quang truyền tống bên trên. Theo Tần Phượng Minh thân hình hạ xuống, nhất thời một trận gợn sóng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, đầu óc vì đó một ngất. Lần thứ hai ổn bình tĩnh lại tâm thần thời gian, trước mặt cảnh sắc dĩ nhiên đại biến. Nhìn bốn phía tối tăm bầu trời, tàn tạ hoang vu đổ nát thê lương, Tần Phượng Minh cuối cùng xác định, hắn rốt cuộc chạy ra cái kia mảnh quỷ dị ma diễm bừa bãi tàn phá nơi. Đối mặt vừa nãy cái kia mấy chục con cấp 9 tu vi hỏa ly lực thú, hắn dĩ nhiên có thể bình yên thoát đi ra, chính là hắn tự mình trải qua một phen, đều cảm giác đang nằm mơ. Lúc này Tần Phượng Minh, khắp toàn thân vết máu loang lổ, tựa hồ toàn thân hắn có vô số đạo vết thương bình thường. Tuy rằng Tần Phượng Minh dựa vào Huyền Thiên Vi Bộ, cấp tốc tiến vào cái kia nơi truyền tống trận, nhưng trên không trung mạnh mẽ cực điểm lôi kéo đè ép lực ảnh hưởng, vẫn để cho hắn cứng cỏi thân thể bắn tóe ra không ít vết thương. Hơi sự ổn định, Tần Phượng Minh mới tụ lại ánh mắt nhìn về phía thân ở vị trí, một hơi khí lạnh đột nhiên tập ở trên thân hình. Thần thức thả ra, phạm vi mấy chục bên trong, khắp nơi là tàn tạ phòng ốc viện xá, phảng phất Tần Phượng Minh lúc này đi tới một chỗ diện tích quảng đại vọng lâu phế tích bên trong. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh vẫn chưa di động một bước. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên rõ ràng, nếu nguyên lai thời gian, tòa kia cao to bia đá đánh dấu cái kia tòa núi cao chính là U Minh cái bóng sơn, vậy hắn lần này thân ở nơi, liền có thể là trong truyền thuyết 18 u ngục bên trong một ngục. Mới thoát đi ra khu vực, nghĩ đến chính là hỏa ngục, mà lúc này thân ở hà ngục, nhưng không biết được. Tuy rằng này cái gọi là U Minh cái bóng sơn khả năng chỉ là thời đại thượng cổ một chỗ thí luyện nơi, nhưng trong đó hung hiểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hết thảy lĩnh giáo. Như không phải thủ đoạn hắn kinh người, trên người có chúng mạnh mẽ bao nhiêu dựa dẫm, chính là một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ rơi vào trong đó, cũng tất nhiên ngã xuống trong đó khó có thể thoát đi. Hai tay vung lên, âm dương bát quái trận liền bị Tần Phượng Minh bố trí tại người chu nơi. Ong ong thanh đồng thời, một cái khổng lồ cháo bích xuất hiện ở hắn quanh người. Có này cường trận hộ vệ, Tần Phượng Minh cuối cùng yên lòng. Trải qua vừa nãy một phen cực lực chém giết, Tần Phượng Minh có thể nói là thủ đoạn ra hết, dĩ nhiên tâm lực tiêu tụy cực điểm. Sau một canh giờ, Tần Phượng Minh lần thứ hai mở hai mắt, lúc này tuổi trẻ trên khuôn mặt, dĩ nhiên không nhìn ra chút nào vẻ mệt mỏi. Thay đổi một bộ trang phục sau, Tần Phượng Minh mới lần thứ hai thả ra thần thức, cẩn thận nhìn quét quanh người nơi. Đập vào mắt, ngoại trừ hoang vu, vẫn là hoang vu. Thần thức dò vào trong đó, từng đạo khí tức âm lãnh cấp tốc xuyên hành ở đổ nát thê lương bên trên, từng trận như gào khóc thảm thiết khiếp người âm hưởng vang vọng không ngừng. Khiến người ta nghe lọt vào tai bên trong, chợt cảm thấy thấy lạnh cả người tập thân. Băng Nhi, người đi ra đi. Đứng thẳng một lúc lâu, Tần Phượng Minh cũng không có thể nhìn ra trước mặt vị trí nơi có gì chỗ kỳ lạ, lấy xác minh 18 u mục đặc thù tồn tại. Vì vậy hơi sự suy nghĩ, liền bắt chuyện Băng Nhi nói. Ân, ca ca, ngươi là muốn hỏi nơi đây là ở chỗ nào a? Không dối gạt ca ca, Băng Nhi mặc dù là thái tuế ấu hồn thân thể, trong ký ức đối với cái gọi là U Minh cái bóng sơn có ký ức. Nhưng những ký ức ấy, chính là chân chính U Minh cái bóng sơn vị trí, ở trong đó hung hiểm, nơi đây so sánh cùng nhau, chênh lệch không phải 10 vạn 8 ngàn dặm. Tiểu nha đầu mới vừa từ hiện thân mà ra, liền từ diện hiện vẻ nghiêm túc mở miệng nói rằng. Ha ha, Băng Nhi nói không sai, là ta thiếu lo lắng, bất quá nếu Băng Nhi dĩ nhiên hiện thân, vậy thì cùng ta cùng tham tường một phen a. Vừa nãy ở cái kia ma diễm nơi, trong đó hung hiểm nói vậy Băng Nhi ngươi cũng có bản thân nhìn thấy. Quả thực là lợi hại phi thường, như không phải vận may, vừa nãy chính là ngã xuống trong đó, cũng là cực không quá đáng. Nghe nói Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi tự giễu nở nụ cười. Băng Nhi tuy rằng trong ký ức tồn có thật nhiều cực kỳ bí ẩn việc, nhưng này chút việc, đại thể là linh giới chân ma giới thật quỷ giới việc. Nơi này nhân giới loại này cấp thấp giới, tất nhiên là không cần những kia thái tuế đại thành thân thể ký ức. Chủ nhân, nơi đây là ở chỗ nào, thuộc hạ đến có thể biết một, hai, đây là một thẻ ngọc, bên trong ghi chép việc, đúng là cùng nơi đây giống nhau đến mấy phần. Ngay khi Tần Phượng Minh huynh muội dự định lại cẩn thận quan sát nơi đây thời gian, bóng người lần nữa lóe lên, Dung Thanh đột nhiên hiện thân ở hai người trước mặt. Nói thời gian, một con cổ điển cực điểm thẻ ngọc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đột nhiên nghe nói Dung Thanh nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi vì đó ngẩn ra. Ngược lại lại là vui vẻ, Dung Thanh xuất thân chính là Âm Minh Sơn Mạch, bộ tộc chính là quỷ nói âm hồn, mà nơi đây cũng là cùng âm quỷ có liên hệ U Minh cái bóng sơn. Dung Thanh thật sự có đã hiểu biết nơi đây việc, nhưng cũng không khuông ở ngoài. Tiếp nhận Dung Thanh đưa qua cổ điển thẻ ngọc, Tần Phượng Minh thần thức chìm vào trong đó, đầy đủ chén trà nhỏ thời gian, cũng không có thể rời đi thẻ ngọc mảy may. Đầy đủ gần nửa canh giờ lâu dài, Tần Phượng Minh mới diện hiện suy tư vẻ thu hồi thần thức, nhẹ nhàng khép lại thẻ ngọc, đem đưa tới Băng Nhi trong tay. Chủ nhân, này một thẻ ngọc, tuy rằng đã sớm tồn tại Dung Thanh tay, nhưng vẫn chưa từng tìm đọc, mãi đến tận lúc trước nhìn thấy cái kia nơi cao to bia đá thời gian, Dung Thanh mới đem nhớ lại, lúc trước ở Âm Minh Sơn Mạch thời gian, Dung Thanh từng nghe một vị trưởng lão đề cập, ngôn nói thời đại thượng cổ, nơi này nhân giới có một chúng ta âm hồn thân thể đại năng tu sĩ thí luyện nơi, vì vậy mới phiên khắp cả tàng, cuối cùng bị ta tuần tra đến. Tần Phượng Minh gật gù, vẫn chưa mở miệng ngôn nói cái gì, mà là mặt lộ vẻ nghiêm túc ngơ ngác đứng thẳng bất động lên. Cái kia trong ngọc giản, kể việc, quá mức bí ẩn, cũng quá mức để Tần Phượng Minh cảm thấy khiếp sợ, để hắn thân hãm trong đó, thật lâu cũng không có thể tỉnh táo lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1343, thí luyện nơi. Dung Thanh lấy ra thẻ ngọc, vừa nhìn chính là cực kỳ cửu viễn đồ vật. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, cũng không có thể nhìn ra thẻ ngọc này sử dụng chính là loại nào vật liệu. Ở trong ngọc giản, ghi lại việc cực kỳ hỗn tạp, trong đó có Âm Minh Sơn Mạch một ít viễn cổ đại năng chi sĩ giật sự, cũng có một chút cái khác âm hồn nơi tụ tập bí ẩn, nhưng ở những này nhìn như tác dụng không lớn ghi lại bên trong, có một đoạn lớn ghi lại là có quan hệ một chỗ thượng cổ quỷ tu thí luyện nơi. Trong ngọc giản cái kia đoạn ghi lại ngôn nói, ở lúc trước linh giới thật quỷ giới chân ma giới tam giới đại chiến sau khi, nơi này nhân giới bên trong, chú lưu không chỉ là nhân loại tu sĩ. Trong đó yêu ma cùng âm quỷ đồng dạng có không ít trệ lưu lại. Theo thiên địa dị biến bày ra, nơi này nhân giới thiên địa pháp tắc cũng thuận theo trở nên bất lợi cho đại năng tu sĩ chú lưu, vì vậy tụ hợp cảnh giới trở lên yêu ma cùng âm quỷ đại năng dồn dập phá toái hư không phi thăng trở về từng người giới. Nhưng đại chiến thời gian, tham dự nhiều nhất vẫn là cấp thấp tộc loại. Theo tụ hợp cảnh giới trở lên đại năng bay khỏi nơi này nhân giới, mà trệ lưu lại cấp thấp yêu ma cùng âm quỷ, vì tranh cướp ở lại nơi, tất nhiên là cùng nhân loại tu sĩ triển khai không dừng tranh đấu. Nhưng nơi này vốn là linh giới phân cách dưới một khu vực, vì vậy liền số lượng mà nói, yêu ma cùng âm quỷ tu sĩ tuyệt khó cùng nhân loại số lượng muốn chống lại. Tranh đấu mấy chục hơn trăm năm sau, yêu ma trên căn bản dĩ nhiên tổn thất hầu như không còn, mà một cây làm chẳng lên non âm quỷ cũng chỉ có thể ở mười mấy tên đại năng tu sĩ thống lĩnh bên dưới, cùng nhân loại đại năng ký kết một chút thỏa thuận. Ở chỗ này nhân giới chi giới bên trong, tuyển lựa một chút thích hợp âm quỷ sinh tồn khu vực, để làm nghỉ ngơi lấy sức nơi. Trải qua tam giới đại chiến, nơi này phân liệt mà thành nhân giới cũng dĩ nhiên là rách nát không thể tả, ở tu sĩ nhân tộc đại năng cùng yêu thú bên trong hóa hình tồn tại lẫn nhau hiệp thương bên dưới, cuối cùng đáp ứng rồi âm quỷ để yêu cầu, song phương không lại lẫn nhau thảo phạt. Vì vậy nơi này nhân giới mới có mấy tộc cùng tồn tại cảnh tượng. Đương nhiên, lúc trước nơi này nhân giới trệ lưu lại nhân loại cùng yêu thú số lượng cũng đại thể tương đương, chỉ là nhân loại sinh sôi quá mức cấp tốc, xa hoàn toàn không phải yêu thú có thể sánh được, vì vậy trải qua mười mấy chục ngàn năm, nhân loại dĩ nhiên thành nơi này nhân giới người thống trị. Yêu thú cũng chỉ có thể rùa rụt cổ đến các nơi hiệp khu vực nhỏ. Đối với những này, Tần Phượng Minh từ cái khác trong điển tịch cũng dĩ nhiên có hiểu biết, để trong lòng hắn khiếp sợ chính là liên quan với sau đó một chỗ âm quỷ đại tộc ghi lại. Cái kia đoạn ghi lại ngôn nói, cái kia nơi quỷ tộc chính là ngưng lại nơi này nhân giới một siêu cấp thế lực, trong đó tụ hợp kỳ quỷ thu thì có mấy tên, vì vậy, bọn họ chiếm đoạt lĩnh khu vực cũng cực kỳ quảng đại. Vì để cho hậu đại của hắn có thể sinh sôi xuống bất chí suy yếu, cái kia nơi quỷ nói đại tộc tập hợp đủ tộc lực lượng, căn cứ thượng giới một bàng trận, cũng cẩn thận tra tìm thích hợp khu vực, thiết chí hạ xuống một mảnh thí luyện nơi. Cái kia mảnh thí luyện nơi quảng đại cực điểm, trong đó hung hiểm cực kỳ, bên trong thiết chí có đủ loại thử thách quỷ nói tu sĩ tu vi cửa ải, tiến vào bên trong dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng cực không quá đáng. Đương nhiên, nếu như có thể bình yên xông qua cái kia thí luyện nơi, thu được chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết. Ở thí luyện nơi lối ra, mở miệng, thiết chí có một chỗ có thể tăng cường quỷ nói tu sĩ tu vi cường trận tồn tại. Có thể để cho một tên quỷ quân trung kỳ tồn tại ở trong đó tu luyện 10 năm, chỉ cần tư chất tu luyện không phải quá kém, nhưng có tỷ lệ để cho từ sơ kỳ nhảy một cái mà tiến vào quỷ quân hậu kỳ cảnh giới. Chính là tư chất quá kém, vận khí không tốt quỷ quân sơ kỳ quỷ tu, cũng có thể thuận lợi tiến thêm một bước nữa, tiến vào quỷ quân trung kỳ. Từ cái kia mảnh thí luyện nơi bố trí sau khi thành công, cái kia một quỷ tộc nhưng cũng phồn thịnh mấy chục ngàn năm. Liên hệ bên dưới, cái kia một quỷ tộc đến cũng không có độc chuyên, mà là cùng với những cái khác quỷ tộc cùng chung cái kia mảnh thí luyện nơi. Chỉ là mỗi lần mở ra, cần cái khác quỷ tộc giao nộp một ít thù lao mới có thể đi vào trong đó. Đương nhiên, loại này việc không thể bị âm quỷ tu sĩ độc hưởng, đi ngang qua mấy ngàn năm sau, rốt cục có nhân loại tu sĩ biết nghe thấy việc này, liền nhân loại đại tu tự mình tới cửa, một phen có kè mặc cả sau khi, quỷ tu đại năng cũng cuối cùng đáp ứng nhân loại tu sĩ nói như vậy. Cái kia mảnh thí luyện nơi quá mức hung hiểm, nhằm vào chính là đạt đến quỷ quân cảnh giới quỷ tu, vì vậy, nếu như là nhân tộc tu luyện chính đạo hoặc công pháp ma đạo tu sĩ tiến vào bên trong, chính là nguyên anh trung kỳ người, cũng là cửu tử nhất sinh. Nhưng để nhân loại tu sĩ không thể dự liệu chính là, cái kia mảnh thí luyện nơi tuy rằng chưa quy định tu luyện loại nào đạo pháp người có thể tiến vào, nhưng nếu như là tu luyện chính đạo công pháp cùng yêu tộc công pháp người, coi như khả năng đạt đến cuối cùng cửa ải, ở trong đó bế quan 10 năm, thu được chỗ tốt, cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vì cái kia mảnh thí luyện nơi, nhằm vào, chính là âm hồn thân thể quỷ nói tu sĩ, chính là nhân loại tu luyện quỷ nói tu sĩ, cũng khó có thể cùng những kia âm quỷ thân thể quỷ tu so với. Lâu dần sau khi, nhân tộc liền dần dần lui ra cái kia mảnh thí luyện nơi. Không người ở đề cập, tuy rằng dung thanh trong ngọc giản vẫn chưa nói rõ cái kia mảnh thí luyện nơi chính là Tần Phượng Minh lúc này vị trí nơi. Nhưng các loại dấu hiệu vẫn để cho Tần Phượng Minh vững tin, hắn lúc này thân ở nơi, chính là này trong điển tịch nói cái kia mảnh quỷ tu đều muốn tiến vào bên trong kỳ dị vị trí. Chủ nhân, này trong ngọc giản, vẫn chưa đề cập thí luyện nơi tên gọi, nơi đây có hay không chính là cái kia nghe đồn bên trong bộ tộc ta thánh địa, còn cần nghiệm chứng một phen cho thỏa đáng. Thấy Tần Phượng Minh trong mắt suy nghĩ vẻ dần dần biến mất, Dung Thanh một bên lần nữa mở miệng nói. Ca ca, Y Băng Nhi phán đoán, nơi đây đại có thể chính là này trong ngọc giản đề cập nơi. Nếu thẻ ngọc môn nói, này mảnh thí luyện nơi, quỷ quân cảnh giới nhân tài có thể vào, đôi kia ca ca tới nói, trong đó nguy hiểm tất nhiên to lớn. Phía dưới làm việc, ca ca nhưng là phải cẩn thận nhiều hơn mới thật. Lúc này Băng Nhi sắc mặt dĩ nhiên trở nên cực kỳ nghiêm nghị, tuy nàng biết được chính hắn một ca ca thủ đoạn thực lực có thể cùng Nguyên Anh tu sĩ một tranh ưu khuyết điểm, nhưng ở này nhằm vào quỷ quân cảnh giới thí luyện nơi, nàng cảm thấy khó khăn an tâm. Ân, hai người các ngươi trở lại thần kỳ phủ a, nếu chúng ta dĩ nhiên biết được nơi này là nơi nào, cái kia sẽ không có cái gì có thể chần chờ. Hạ xuống ta muốn chuẩn bị một ít hậu chiêu, sau đó sẽ tìm tòi nơi đây, lấy tìm kiếm lối ra, mở miệng. Chỉ hơi trầm ngâm, Tần Phượng Minh vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói rằng. Đối mặt điều này làm cho quỷ quân cảnh giới tu sĩ đều kiêng kỵ mấy phần vị trí, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi rất là cơ cảnh lên. Lúc trước cửa thứ nhất, hắn suýt chút nữa không thể thông qua. Cái kia phía dưới cửa ải, thế tất càng thêm gian nan không thể nghi ngờ. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, Băng Nhi cùng Dung Thanh tất nhiên là không chỗ nào dị nghị, thân hình loáng một cái, liền từ biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù đối với nơi đây, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có thể xác định, nơi đây chính là Dung Thanh trong ngọc giản ghi lại cái kia mảnh quỷ tu thí luyện nơi. Nhưng trong lòng hắn vẫn là hơi có nghi hoặc, lúc trước trải qua ma diễm bừa bãi tàn phá khu vực, trong đó cái kia kiến trúc cao lớn bên trong xuất hiện 7 con cấp 9 hỏa ly lực thú, nếu như là một tên nguyên anh cảnh giới quỷ tu cùng với gặp gỡ, chỉ dựa vào tự thân tu vi, ngã xuống tại chỗ, chính là không nghi ngờ chút nào việc. Chính là một tên nguyên anh trung kỳ quỷ tu, đối mặt 7 con cấp 9 hỏa ly lực thú hợp lực công kích, cũng là cửu tử nhất sinh. Nếu như phát tình trạng, cái kia đem không người muốn ý tiến vào nơi đây thí luyện. Vì sao sẽ phát, trong lòng hắn cũng là nhất thời khó có thể sáng tỏ. Trong lòng suy nghĩ một phen sau, Tần Phượng Minh cường từ đem trong lòng tạp niệm vứt bỏ, tiếp theo khoanh chân ngồi trên thạch bên trên, đem cái kia lục dương trận bàn cùng trận kỳ lấy ra. Nhìn mặt trên đạo tế ngân, Tần Phượng Minh không khỏi không còn gì để nói. Cái kia cố mạnh mẽ cực điểm năng lượng xung kích, thực sự mạnh mẽ quá đáng. Cũng chính là có lục dương trận cùng cửu chuyển hàn băng trận ở bên, như muốn hắn tự thân cùng với đối kháng, thế tất sẽ khoảnh khắc bạo thể mà chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1344, hình người bộ xương. Lục dương trận, uy lực mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, không chỉ có uy lực công kích mạnh mẽ, chính là liếm khí ẩn hình công hiệu cũng cực kỳ bất phàm. Tần Phượng Minh từ khi luyện chế thành công sau, liền vẫn sử dụng. Lần này tổn hại ở cái kia cỗ năng lượng mạnh mẽ xung kích bên dưới, tuy để Tần Phượng Minh rất là không muốn, nhưng trong lòng hắn đồng thời cũng rất là vui mừng. Nếu như lúc trước là âm dương bát quái trận bị hủy, trong lòng hắn vết thương tâm thế tất sẽ càng thêm to lớn. Lục dương trận, tuy rằng luyện chế cực kỳ khó khăn, nhưng Tần Phượng Minh tự tin còn có thể luyện chế thành công, nhưng âm dương bát quái trận như quá bị hủy, vậy hắn đem tuyệt không chữa trị khả năng, bởi vì trận pháp thuật chú, nhưng một cái không biết. Trong tay lục dương từng trận bàn dĩ nhiên khó có thể lại dùng, trận kỳ càng trở nên vụn vặt. Tay cầm trận kỳ trận bàn, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết hơi động, một đám lửa liền đem vật trong tay nuốt chửng ở trong đó, thoáng qua liền hóa thành cho tàn. Phất tay dưới, một khối màu xám thạch tài xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Này thạch tài có vẻ cực kỳ phổ thông, mặt trên vẫn chưa có cái khác tài liệu luyện khí bày ra sóng năng lượng, liền từng tia một ánh huỳnh quang cũng không hiển lộ. Này thạch tài tuy nhìn như cực kỳ phổ thông, nhưng Tần Phượng Minh nhưng biết được giá trị. Khối đá này tài chính là Tần Phượng Minh ở hoang vu rừng rậm bên trong, cái kia chỗ bí ẩn ảo trận trong động phủ tòa kia rộng rãi trận nơi được đồ vật, lấy hắn kiến thức tất nhiên là biết được này thạch tài quý giá. Những này thạch tài lấy Tần Phượng Minh phán đoán, vô cùng có khả năng là xuất từ ma giới đồ vật. Hai ngày sau, ở Tần Phượng Minh lãng phí ba khối màu xám thạch tài bên dưới, Lục Dương trận trận bàn rốt cuộc lần thứ hai luyện chế thành công. Sau khi luyện chế trận kỳ muốn đơn giản nhiều lắm, chỉ dùng hai canh giờ, sáu diện trận kỳ cũng bị hắn luyện chế thành công đi ra. Theo ông Minh thanh âm, một tòa tân Lục Dương trận xuất hiện lần nữa ở Tần Phượng Minh quanh người. Lòng tràn đầy vui mừng dưới, Tần Phượng Minh vẫn chưa ngừng tay, mà là lấy ra chế tạo bùa đồ vật, bắt đầu rồi luyện chế phá sơn phù. Lúc này Tần Phượng Minh tranh đấu thủ đoạn, phá sơn phù là hắn nhất là dựa dẫm thủ đoạn không thể nghi ngờ. Tuy rằng hắn mấy đại bí thuật uy lực công kích cũng không thể so phá sơn phù yếu, nhưng luận tốc độ công kích cùng cường độ, bí thuật tuyệt khó cùng phá sơn phù so với. Trải qua cùng cái kia bảy con hỏa ly lực thú tranh đấu, Tần Phượng Minh trên người phá sơn phù lúc này dĩ nhiên tổn thất hơn nửa, bổ sung cũng là trở thành cực kỳ gấp gáp việc. Sau 5 ngày, Tần Phượng Minh bắn người mà lên, đem quanh người trận pháp thu hồi, tiếp theo thân hình hơi động, liền hướng về khu vực này bên trong cẩn thận chạy đi. Theo trận pháp đi trừ, một luồng để Tần Phượng Minh cả người chiến tranh lạnh gấp đánh âm lãnh khí tức cấp tốc liền bao vây ở thân thể hắn bên trên, này cô âm lãnh khí tức không giống với tinh khiết âm khí, ẩn chứa lạnh lẽo đối với tu sĩ tự thân thể phách có cực cường công kích hiệu quả. Coi như Tần Phượng Minh đem huyền quỷ quyết vận chuyển tới cực nơi, cũng khó có thể đem loại này khí tức hoàn toàn vứt bỏ. Xuyên thấu qua vòng bảo vệ, cái kia cô âm lãnh khí tức hầu như không sợ vòng bảo vệ ngăn cản, trực tiếp liền tác dụng đến thân thể bên trên. Đạo đạo âm lãnh trực xâm nhập da thịt, thống triệt ở Tần Phượng Minh cả người kinh mạch xương cốt bên trên. Bất luận hắn triển khai loại nào thủ đoạn, đều khó mà đem cái kia âm lãnh bính trừ, chính là lấy ra phệ linh u hỏa, cũng không hề công hiệu có thể nói, ngoại trừ hợp lực vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, suy yếu xâm nhập khung máy móc loại kia không khỏe ở ngoài, đừng không có pháp thuật khác. Theo Tần Phượng Minh thân thể di động, đạo đạo hào không có tung tích có thể theo đao gió cũng hiện thân mà ra, bắt đầu không ngừng chém tước ở thân thể hắn bên trên. Những này đao gió bên trong, tương tự có luồng khí thế băng lãnh kia tồn tại. Tần Phượng Minh tốc độ càng nhanh, hắn gặp đao gió công kích thì sẽ càng dày đặc, nói đạo phong nhận đánh ở đinh giáp thuẫn cháo bích bên trên, hàng hàng thanh âm không dứt bên tai, mỗi một cái đao gió công kích đều có thể đem cháo bích đánh một trận lấp lóe. Tuy rằng lúc này bất chí đem đinh giáp cháo bích đánh nát, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng rõ ràng, nếu như này khu vực dường như nguyên lai cái kia mảnh ma diễm nơi giống như vậy, cũng có một vùng đất trung tâm, cái kia đinh giáp cháo bích thế tất lại khó mà an ổn không thể nghi ngờ. Vèo, một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng tiếng vang đồng thời, một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện ở đinh giáp thuẫn cháo bích ở ngoài. Phốc, một tiếng để Tần Phượng Minh cực kỳ khiếp sợ âm thanh cũng lập tức vang lên, tiếp theo liền thấy một tia sáng trắng mang theo này một luồng mạnh mẽ khí tức liền trùng Tần Phượng Minh trước ngực vị trí bắn nhanh mà đến. Coi như Tần Phượng Minh sự chú ý vẫn cực kỳ tập trung, cũng không có thể đem này một đòn sớm nhận ra, thật giống này một công kích là đột nhiên xuất hiện giống như vậy. Để Tần Phượng Minh trong lòng ngạc nhiên chính là, đạo kia công kích dĩ nhiên có thể không sợ đinh giáp thuẫn cháo bích mạnh mẽ ngăn cản, nhẹ vang lên trong tiếng, liền xuyên qua đinh giáp thuẫn cháo bích. Tuy phát, đan tê giáp cháo bích thoáng chống đối, cuối cùng để Tần Phượng Minh có như vậy một tia chuẩn bị, thân hình vi hoảng, tay phải dĩ nhiên giơ lên, hướng về bắn nhanh mà tới đạo bạch quang kia bỗng nhiên phiến đi. Đùng một tiếng vang giòn vang lên, một con chỉ có khoảng một tấc to nhỏ sâm bạch đồ vật liền đột nhiên bị Tần Phượng Minh đập bay ra hai trượng xa, rơi xuống ở một chỗ rách nát lạc bên trong. Thần thức hơi quét, cái kia sâm bạch đồ vật Tần Phượng Minh dĩ nhiên xem ở trong mắt, cái kia dĩ nhiên là một khối không biết tên xương cốt luyện chế gai xương. Cái kia gai xương đi lạc trên mặt đất, bạch quang cấp tốc lấp lóe, tiếp theo run rẩy thanh âm đồng thời, bạch quang lóe lên, một lần nữa biến mất ở không trung, không gặp tung tích. Hừ, người phương nào ở chỗ này đánh lén Tần mỗ, kính xin hiện thân ra gặp một lần. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn kỹ trước người hơn 10 trượng nơi một đoạn bức tường đổ, thổ khí lên tiếng mở miệng nói. Hắc hắc hắc, lão phu từ sinh ra ngày lên, còn chưa từng gặp có người sống tiến vào nơi đây, không ngờ tới, lại bị lão phu gặp phải một tên, thực sự là vận may rất nha. Theo một tiếng khiếp người cà cà thanh âm, cái kia nơi bức tường đổ nơi bóng người lóe lên, một bộ gầy trơ xương quái dị bóng người đột nhiên triển hiện ra, đứng thẳng đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn xuất hiện trước mặt bóng người, chính là Tần Phượng Minh lại làm sao trấn định, cũng không khỏi hít vào một hơi. Trước mặt vật hình người, thực sự quá mức khủng bố, hình như tiều tụy, khuôn mặt trạng thái như bộ xương, một đôi nhãn cầu nô ra khuông ở ngoài, xương gò má đột xuất, hai quai hàm hãm sâu, trên dưới ngạc nếu như không phải có một tầng mỏng như giấy rực da rẻ bao vây, tất nhiên sẽ rơi xuống không thể nghi ngờ. Thân thể càng là xương hiển lộ, một tia huyết nhục cũng không có lưu có, đứng thẳng tại chỗ, thật giống bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió nhẹ quát ngã cũng giống như vậy. Khi xem Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét đối diện đứng thẳng hình người bộ xương thời gian, một tia sợ hãi đột nhiên bay lên, thân hình càng là cấp tốc về phía sau trực lùi mà đi. Trước mặt con rối, dĩ nhiên là một tên dĩ nhiên tu luyện tới quỷ quân trung kỳ cảnh giới âm quỷ tu sĩ. Theo Tần Phượng Minh lui nhanh, cái kia con rối hình người chút nào hai chân chưa từng có chút uốn lượn, nhưng thân thể nhưng là theo Tần Phượng Minh cấp tốc di động, cũng gấp tốc di động lên, song phương cách nhau, như trước là hơn 10 trượng xa, thật giống đang đùa bỡn Tần Phượng Minh giống như vậy. Gặp mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng nhanh quay ngược trở lại, hai tay cấp tốc vung ra, nhất thời bốn đạo kim sắc chùm sáng liền hướng về bộ kia con rối hình người bắn nhanh mà đi. Oanh, oanh, bốn tiếng nổ hầu như chưa từng phân ra trước sau, liền vang vọng ở đương trường. Chờ kịch liệt sóng năng lượng tiêu tan sau khi, tại chỗ dĩ nhiên không có bộ kia con rối bóng người. A, lẽ nào chỉ là một đòn, liền đem bộ kia có nguyên anh trung kỳ cảnh giới tu vi hình người bộ xương đánh giết, cẩn thận nhìn quét bốn phía hồi lâu, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện cái kia bộ xương khô chút nào tồn tại vết tích, trong lòng không khỏi thầm nói. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh vẫn chưa lại di động thân hình, thần thức hoàn toàn thả ra, đem phạm vi mấy dặm nơi hoàn toàn bao trùm, liền như vậy đứng thẳng đầy đủ gần nửa canh giờ lâu dài. Bộ kia hình như bộ xương bình thường vật hình người, cảnh giới tu vi tuyệt đối là một tên quỷ quân trung kỳ cảnh giới quỷ tu, điểm ấy Tần Phượng Minh có thể vững tin, một tên trung kỳ quỷ quân ở bốn đạo phá sơn phù công kích bên dưới khoảnh khắc bị diệt, điều này làm cho Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là rất là không tin. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1345, Quỷ quân tu sĩ. Cách nhau chỉ có hơn 10 trượng xa, ở phát khoảng cách bên dưới, Tần Phượng Minh giờ cũng vững tin bốn đạo phá sơn phù tất nhiên bắn chúng ở bộ kia vật hình người thân thể bên trên. Có hay không đem đối phương một đòn mà giết, Tần Phượng Minh nhưng chưa từng hoàn toàn nhìn thấy. Đứng thẳng một lúc lâu, Tần Phượng Minh tay run lên, vừa thấy tấm khiên cổ bảo liền xuất hiện ở hắn trước người, thần niệm thôi thúc, hóa thành một hình tròn cháo bích, gắn vào thân thể hắn ở ngoài. Tiếp theo thân hình xoay một cái, hướng về tà đâm phương hướng chạy đi. Mặc kệ vừa nãy cái kia một lần công kích có hay không đem cái kia vật hình người giết chết, Tần Phượng Minh cũng không lại tìm tòi nghiên cứu, hắn lúc này chỉ muốn mau sớm tìm được nơi đây lối ra, mở miệng, mà rời khỏi này nguy cơ tứ phía nơi. Nhưng ngay khi Tần Phượng Minh chạy vội ra ngoài mấy dặm xa thì, một luồng cực kỳ dày đặc âm vụ đột nhiên tự thân sau xa xa hiển lộ mà ra, dường như một cơn lốc bình thường, hướng về hắn vị trí nơi bao phủ tới. Này cố âm vụ dày đặc cực điểm, chính là Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ, cũng chỉ có thể dò vào 20, 30 trượng xa. Nhìn cuốn tới âm vụ, Tần Phượng Minh trong lòng một trận dự cảm không tốt đột nhiên mà sinh. Hai tay chỉ vào bên dưới, 6 cây trận kỳ liền tiện tay bay ra, chuẩn xác rơi vào quanh người xa 20 trượng nơi. Tiếp trong tay một phen, một màu xám trận bàn cũng bị hắn nắm tại trong tay. Nhẹ nhàng chỉ vào dưới, một trận nhẹ nhàng ông minh thanh âm lập tức vang lên. Ngay khi Tần Phượng Minh vừa chuẩn bị sẵn sàng, đem lục dương trận bố trí tại người chu thời gian, cái kia cô âm vụ liền dĩ nhiên đến trước mặt hắn, bao phủ bên dưới, liền đem hắn quyển ở âm vụ bên trong. Hắc hắc hắc, tiểu bối thực sự là thủ đoạn cao cường, lão phu tồn tại mấy ngàn năm qua, dĩ nhiên lần thứ nhất gặp phải nhân loại tu sĩ, còn kém kém vẫn rơi vào tay của ngươi. Như không phải lão phu xem thời cơ cấp tốc, triển khai bí thuật thoát đi, vẫn đúng là liền nuốt hận ở đương trường. Chờ một lát đưa ngươi bắt, tất nhiên để ngươi sống không bằng chết, chịu đủ dày vò không thể. Nghe này thanh âm quen thuộc, Tần Phượng Minh dĩ nhiên rõ ràng, vừa nãy cái kia hình dung bộ xương bình thường hình người, quả thực không bị bốn đạo phá sơn phù đánh giết tại chỗ. Ha ha, lão thất phu, ngươi đừng vội cậy già lên mặt, coi như dựa vào ngươi quỷ quân trung kỳ cảnh giới tu vi, nếu muốn đem Tần Mỗ bắt, nghĩ đến ngươi còn khó có thể làm được. Nói không chừng ngươi thật là có khả năng ngã xuống ở Tần Mỗ trong tay. Bất quá Tần Mỗ không muốn đối địch với ngươi, không bằng như vậy, hai người chúng ta làm một giao dịch khỏe. Nhìn xa xa không ngừng lăn lộn âm vụ, Tần Phượng Minh vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh rên một tiếng, hờ hững mở miệng nói rằng. Cạc cạc, tiểu bối, ngươi là lão phu ngưng lại nơi đây mấy ngàn tới nay, cái thứ nhất gặp phải người sống, mỹ vị như vậy, lão phu nơi đó có thể bỏ qua, nếu muốn đưa ngươi chỉ là một tên nhân tộc kết đan tu sĩ bắt, chẳng lẽ còn có thể phí lão phu thủ đoạn gì không được. Theo tiếng cười âm lãnh ngừng lại, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh người âm vụ đột nhiên trở nên cuồng bạo không ngừng lên. Trong khoảnh khắc, từng cái âm vụ ngưng tụ mà thành hung ác mặt xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người, dương nanh múa vuốt giống như hướng về đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh bay nhào mà đến. Trong đó càng là có vài chỉ trực tiếp hướng về 6 diện trận kỳ vị trí nhào tới. Chỉ là chướng mắt thuật đã nghĩ bắt được Tần Mỗ à? Thực sự là nằm mơ. Đối mặt cái kia tầng tầng lớp lớp hung ác biến ảo đồ vật, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, cũng không có chút nào sợ hãi. Ngón tay ở trận bàn bên trên nhẹ chút, nhất thời một cái khổng lồ màu trắng cháo bích xuất hiện ở hắn quanh người, tiếp theo càng là lục đạo tia chớp màu bạc đánh ra, đem sáu cụ hung ác vật hình người trực tiếp giết chết ở trước mắt. A, à, tiểu bối bố trí tòa này trận pháp, dĩ nhiên là nhằm vào ta quỷ nói tu sĩ đồ vật, thật là làm cho lão phu chuyết mắt, bất quá chỉ dựa vào phát trận pháp, người muốn bình yên, người cũng nghĩ tới quá mức đơn giản chút. Một tiếng ồ ngạc nhiên thanh ở lục đạo hồ quang lấy ra đồng thời, cũng lập tức vang lên, nhưng tiếng nói nhưng là vẫn chưa đem lục dương trận đặt ở trong mắt. Tần Phượng Minh tất nhiên là không sẽ cùng lời kia âm làm thêm dây dưa, như quá không triển lộ một ít thủ đoạn, nếu muốn làm cho đối phương đi vào khuôn phép, nghĩ đến tuyệt đối không thể. Tần Phượng Minh vừa nãy thời gian, dĩ nhiên trong lòng cấp tốc suy nghĩ một phen. Mặc kệ nơi đây có hay không chính là cái kia thời cổ âm quỷ thí luyện nơi, nhưng Tần Phượng Minh có một chút có thể vững tin, vậy thì là nơi đây tuyệt đối dĩ nhiên mấy chục ngàn năm đến, không có người bước vào. Lúc này dĩ nhiên gặp phải một cái có linh trí bộ xương tồn tại, nếu như có thể cùng với hợp tác, đôi kia với tìm kiếm cái kia lối ra, mở miệng vị trí, tuyệt đối là một cánh tay đắc lực. Ngón tay ở trận bàn bên trên gấp điểm, nhất thời lục dương trận ông minh thanh âm đột nhiên nổi lên, đạo đạo cánh tay trẻ nít thô hồ quang liên tiếp đánh ra, chỉ là tức thì trong lúc đó, liền đem trận pháp bốn phía mấy chục ác diện quỷ vật giết chết ở trước mắt. Tiểu bối, lão phu đúng là khinh thường ngươi, ngươi này một pháp trận, dĩ nhiên cùng nghe đồn bên trong lục dương trận bình thường, chính là chí cương chí dương thuộc tính. Bất quá coi như ngươi có như thế trận pháp tại người, lẽ nào ngươi còn có thể cùng lão phu ở chỗ này rằng co số lượng 10 hơn trăm năm không được. Đột nhiên nhìn thấy lục dương trận mạnh mẽ uy lực, ẩn thân âm trong xương cái kia hình người bộ xương cũng không khỏi hít vào một hơi, không khỏi kinh thanh mở miệng nói rằng. Tần Phượng Minh không nghĩ tới, cái kia quỷ tu dĩ nhiên nhận biết lục dương trận, bất quá lúc này lục dương trận dĩ nhiên cùng nghe đồn bên trong rất khác nhau, đối phương không thể xác định đây chính là đối với âm hồn quỷ vật có rất lớn khắc chế hiệu quả lục dương trận, ngược lại cũng cực kỳ bình thường. Bất quá Tần Phượng Minh nghe tới đối diện cái kia quỷ tu nói ra rằng có nói như vậy sau, trong lòng cũng từ chấn động. Ở này âm khí đông đúc nơi, cái kia quỷ tu cho là sẽ không lo lắng tự thân pháp lực khô cạn, coi như là bị hụt pháp lực, hắn cũng có thể lập tức bỏ chạy, chờ khôi phục sau khi, lại đem Tần Phượng Minh dây dưa kéo lại. Như ông lão kia không chết không thôi phát dây dưa xuống, đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng là một cực kỳ bất lợi việc. Tiền bối, vãn bối là đi nhầm vào nơi đây, đối với tiền bối, nhưng chưa muốn cùng địch. Nếu như tiền bối có thể nghe vãn bối một lời, người ta đều có thể bắt tay giảng hòa, cộng đồng mưu tính rời khỏi nơi đây phương pháp. Ở vãn bối xem ra, tiền bối bị nhốt nơi đây, cũng tất nhiên cực kỳ cửu viễn, tiền bối không thể thoát đi ra nơi đây, nói vậy nơi đây tất nhiên có bí ẩn gì việc tồn tại, nếu như cùng vãn bối liên hợp, rời khỏi nơi đây, nghĩ đến cơ hội cũng sẽ tăng nhiều mấy phần. Không biết vãn bối đề nghị, tiền bối nghĩ như thế nào? Thí luyện nơi bên trong, đương nhiên không thể có linh trí đồ vật tồn tại. Nếu lúc này gặp phải một tên cùng nhân loại không hề kinh ngạc quỷ tu, lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là có thể phán đoán ra, chính là nơi đây trước đây ngã xuống ở đây thí luyện tu sĩ thi thể thông linh đồ vật không thể nghi ngờ. Nếu đối với mới có thể tu luyện tới quỷ quân trung kỳ cảnh giới, cái kia ngưng lại nơi đây không đi, tất nhiên có nguyên nhân tồn ở trong đó. Hắc hắc hắc, tiểu bối ngược lại cũng cực kỳ thông minh, ngươi nói nhưng chúng rồi mấy phần. Bất quá bằng ngươi chỉ là một giới kết đan tu sĩ, liền dám nói xông ra nơi đây. Vậy thì thật là để lão phu cảm thấy thật là tức cười. Nếu như ngươi không lấy ra một ít chân thực thủ đoạn đến, từ khó để lão phu thu tay lại. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, âm vụ nơi sâu xa tên kia quỷ tu không khỏi trầm mặc hồi lâu. Đầy đủ tiểu trúc hương lâu dài, cái kia quỷ tu mới mở miệng lần nữa. Ha ha, chuyện này có khó khăn gì, chỉ cần tiền bối hiện ra thân hình, tiếp thu vãn bối một đòn, liền nhưng có biết vãn bối có hay không có thực lực thủ đoạn cùng tiền bối liên thủ. Nghe được đối phương nói như vậy, biết được đối diện quỷ tu bị chính mình lời nói đánh động, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi vui vẻ. Lập tức mở miệng nói rằng, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1346, Liên Hợp, chỉ hơi trầm ngâm, liền gặp mặt trước dày đặc âm vụ quay cuồng một hồi, dồn dập hướng về hai bên lui nhanh mà đi. Cái kia hình như tiểu tụy vật hình người lại xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ha ha, lúc trước việc, còn xin tiền bối thứ lỗi. Chính là xuất phát từ bản năng, vãn bối mới ra tay công kích tiền bối. Nếu tiền bối hiện thân, nói rõ tiền bối cũng có cùng vãn bối liên thủ tâm ý, vậy trước tiên kiểm nghiệm vãn bối thủ đoạn 1, 2A. Bất quá tiền bối hay là muốn cẩn thận nhiều hơn một ít mới thật. Cái kia quỷ tu một đôi quỷ mắt khẩn nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, một lát sau, trong mắt như trước dần hiện ra một tia vẻ nghi hoặc. Lấy hắn quỷ quân trung kỳ cảnh giới, từ có thể kết luận, trước mặt thanh niên tu sĩ tu vi thật sự, tuyệt đối không có đạt đến nguyên anh cảnh giới, này điểm hắn đương nhiên có thể vững tin. Nhưng đối với phương luôn mồm luôn miệng ngôn nói, ngoại trừ cái kiêu uy năng không tầm thường bùa chú, bản thân còn có thủ đoạn cùng mình đối kháng, loại này việc, hắn có thể không quá tin tưởng. Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, đã không còn trì hoãn, tay phải giơ lên, nhẹ chút trước ngực trận bàn, lục dương trận khổng lồ cháo bích nhất thời biến mất không còn tăm hơi. tiếp theo tay phải lần thứ hai về phía trước gấp vung, vệ hồn chảo hầu như không có thi thuật thời gian liền bắn nhanh ra, lóe lên dưới, hóa thành một con to lớn ngưng tụ đen thui bàn tay, hướng về hai ngoài trăm trượng cái kia tiểu tụy hình người đâu cháo mà đi. Cảm ứng phía này trước bắn nhanh mà đến cự đại trong bàn tay cái kia cỗ để tự thân hồn phách đều có chút bất ổn to lớn uy thế, hình người khô lâu quỷ tu trong mắt không khỏi hiện ra một tia ngạc nhiên vẻ mặt. Phất tay bên dưới, nhất thời một cái đen thui đầu lâu từ trong tay bắn nhanh ra, rời tay sau khi liền hóa thành to bằng gian phòng, đón vệ hồn chảo bắn nhanh mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn nhất thời ở hai người trung ương nơi bộc phát ra, một luồng mạnh mẽ sóng trùng kích lập tức hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Theo này tiếng nổ, vệ hồn chảo cùng cái kia đen thui đầu lâu gần như cùng lúc đó biến mất không còn tăm hơi tung tích. Đối mặt một tên quỷ quân trung kỳ tồn tại, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được thực lực bản thân, chỉ dựa vào một cái vệ hồn chảo, tuyệt đối khó nhập đối phương pháp nhãn. Vì vậy Tần Phượng Minh này một công kích, tuy rằng nhìn như không tốn sức chút nào, nhưng Tần Phượng Minh cũng là ở trong tay ngưng tụ hồi lâu, pháp lực dĩ nhiên dồi dào đến tột đỉnh cảnh giới. So với hắn bình thường lấy ra uy năng, lại từ tăng trưởng không ít. Kết quả quả nhiên chưa để Tần Phượng Minh thất vọng, dựa vào trăm phương ngàn kế một đòn, cuối cùng để đối diện quỷ tu dại ra ở đương trường. Ha ha, vãn bối thủ đoạn, có hay không có thể vào tiền bối pháp nhãn. Hắc hắc hắc, tuy rằng lão phu chưa từng rời khỏi quá nơi đây, nhưng cũng vững tin, chỉ là một tên kết đan tu sĩ, tuyệt đối không thể có năng lực cùng lão phu đối kháng. Lẽ nào ngươi vốn là một tên cùng lão phu cảnh giới tương đồng đồng đạo không được? Nhìn thấy tự thân bí thuật một đòn, dĩ nhiên cùng đối phương công kích đồng thời mất đi, quỷ tu đứng thẳng sau một lúc lâu mới cuồng cười một tiếng, nói xin hỏi nói. Tiền bối, vãn bối là hà cảnh giới tạm thời bất luận, nhưng vãn bối tự nhận bằng tự thân thủ đoạn, cùng tiền bối liên thủ vẫn có thể đảm nhiệm được. Hiện tại là không phải có thể xác định, tiền bối dự định cùng vãn bối liên thủ à? Xem coi Tần Phượng Minh chốc lát, cái kia tiểu tụy quỷ tu gật gù, xem như là đồng ý Tần Phượng Minh nói. Ha ha, đã như vậy, tiền bối có được hay không đem bí thuật thu hồi, người ta cố gắng nói chuyện một phen. Cái kia tiểu tụy quỷ tu ngược lại cũng sảng khoái, nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, vẫn chưa cùng chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp quyết hơi động, quanh người có tới mấy dặm chi rộng rãi to lớn dày đặc âm vụ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, bốn phía hoang vu nơi một lần nữa hiển lộ ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ha ha ha, tiểu hữu nếu như không chê, mà lại có can đảm, không ngại đến lão phu động phủ một tự khỏe. Tiểu tụy quỷ tu lúc này dĩ nhiên thu hồi âm lãnh khuôn mặt, tuy rằng như trước để Tần Phượng Minh nhìn cả người cảm giác mát mẻ nổi lên, nhưng tiếng nói dĩ nhiên trở nên ôn hòa rất nhiều. Nếu tiền bối mời, vãn bối từ chối thì bất kính, vậy thì quấy rầy một phen. Tần Phượng Minh vẫn chưa có bao nhiêu do dự, lập tức mở miệng hồi đáp. Nghe được Tần Phượng Minh sảng khoái như vậy đáp ứng, tiểu tụy quỷ tu cũng không khỏi hơi run, nhưng tuấn tức diện hiện vẻ vui mừng, khẽ gật đầu một cái, vẫn chưa lại nói hà ngôn, thân hình hơi động, liền hướng về xa xa một tòa thoáng nhô ra khu vực chạy đi. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại có thêm chần chờ, Bích Vân Mê Tung thân pháp triển khai, cũng theo sát mà đi. Có thể nhanh chóng như vậy đáp ứng cái kia quỷ tu, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Hắn phát cũng là rất nhiều cử chỉ mạo hiểm, nhưng dựa vào hắn có thể so với hóa hình yêu thú mạnh mẽ thể phách, đang phối hợp trong cơ thể âm hồn tia bí thuật, chính là thật cùng cái kia quỷ tu khoảng cách gần tranh đấu, hắn đều có sức đánh một trận. Có như thế lo lắng tới, vì vậy hắn mới nhanh chóng như vậy đồng ý. Bữa cơm thời gian sau, hai người liền trước sau đến cái kia nơi có tới hơn 20 trượng gò núi nhỏ phụ cận. Theo tiểu tụy quỷ tu tay phải chỉ, nhất thời trước mặt một trận sóng năng lượng đồng thời, một to lớn cấm chế vòng bảo vệ bày ra ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ha ha, nơi đây chính là lão phu động phủ vị trí, tiểu hữu kính xin yên tâm, nếu lão phu đáp ứng cùng tiểu hữu liên thủ, liền sẽ không xuất thủ làm hại tiểu hữu. Xin mời tiểu hữu theo lão phu vào động một tự. Tiểu tụy quỷ tu hơi động, to lớn vòng bảo vệ bên trên, nhất thời một cái khoảng một trượng bao lớn ngăm đen động nói hiện ra, tiếp theo thân hình hơi động, liền rơi vào đến cái kia nơi động nói bên trong. Tần Phượng Minh trong hai mắt hết sạch gấp thiểm, chỉ là hơi sự dừng lại, liền theo ở cái kia quỷ tu thân sau, hướng về cái kia ngăm đen động nói bên trong mà đi tới. Theo hai người tiến vào, cái kia to lớn vòng bảo vệ ở một trận nhẹ nhàng ông minh thanh bên trong, một lần nữa biến mất không gặp tung tích. Tần Phượng Minh hào không khác thường, đi theo ở quỷ tu thân sau, vững vàng xuyên hành ở ngăm đen động nói bên trong. Vẹn vẹn tiến lên hơn 10 trượng xa, một chỗ có tới hai hơn 10 trượng chi rộng rãi cao to sơn động xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cao mấy trượng đỉnh bên trên, có không ít phát sáng thạch thoáng hiện này nhu hòa ánh sáng, để chỉnh sơn động có vẻ sáng tỏ cực điểm. Tiến vào nơi này sau, ngoại giới loại kia lạnh lẽo cực điểm khí tức dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng từ tâm thần vì đó chấn động. Quỷ quân tu sĩ thủ đoạn, nhưng là bất phàm, phải hiểu, chính là Tần Phượng Minh lấy ra lục dương trận, cũng không có thể đem âm lãnh kia khí tức hoàn toàn vứt bỏ. Lấy cái kia quỷ tu lúc trước một chút liền nhận ra lục dương trận đến xem, bản thân cũng tất nhiên là một đôi trận pháp cấm chế cực kỳ tinh thông người. Tần Phượng Minh nhìn quét sơn động bốn phía, bên trong bố trí cực kỳ phổ thông, nhưng ở chỗ này động phủ một góc, dĩ nhiên có một chút nguồn suối ồ ồ thanh thủy bốc lên. Từ cái kia tuyền trong nước, dĩ nhiên hiển lộ ra cực kỳ tinh khiết âm khí. Không ngờ tới, ở này hoang vu nơi, dĩ nhiên có một âm nguồn suối tồn tại. Hai người phân chủ khách đối diện mà ngồi, Tiêu Tụy Quỷ Tu lời đầu tiên mở miệng nói, hoan nghênh đến lão phu động phủ, nơi đây tài nguyên thiếu thốn, ngoại trừ âm khí cực kỳ sền sệt ở ngoài, nhưng không cái gì có thể chiêu đãi tiểu hữu đồ vật. Kính xin tiểu hữu thứ lỗi, tiền bối khách khí, vãn bối nơi này còn có chút hứa ngàn năm linh trà, như tiền bối không chê, người ta có thể thưởng thức một phen. Tần Phượng Minh vung tay lên, một con ngọc hộp liền xuất hiện ở trong tay, nắp hộp mở ra, hiển lộ ra bên trong xanh biếc cành lá. Vừa nghe linh trà, Tiểu Tụy Quỷ Tu nhất thời sắc mặt vui vẻ, vội vàng phất tay, nhất thời một bộ trà cụ liền xuất hiện ở hai người trước mặt, tiếp theo lần thứ hai vẫy tay, một bình thanh thủy liền thu tới trong tay hắn. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, một đoàn óng ánh hỏa diễm liền xuất hiện ở Tiểu Tụy Quỷ Tu trong bàn tay. Trước mặt quỷ quân, dĩ nhiên dùng hắn anh hỏa, phanh luộc nổi lên nước trà. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1347, Hợp Mưu. Đối mặt Tiểu Tụy Quỷ Tu, Tần Phượng Minh lòng cảnh giác tất nhiên là tăng cao đến hoàn toàn, thần thức mạnh mẽ cũng vô thanh vô tức đem quanh người nơi hoàn toàn bao trùm trong đó. Tần Phượng Minh bắt đầu lấy ra linh trà thời gian, từ trước mặt quỷ tu trong mắt lóe ra cái kia một tia dị dạng vẻ mặt, từ không thể chạy trốn Tần Phượng Minh thần thức tra xét. Lúc này song phương tuy ngôn thương liên thủ, nhưng song phương đều rõ ràng, loại quan hệ này yếu đuối cực điểm, bất cứ lúc nào đều có vỡ tan khả năng. Đối với đối phương cung cấp vật phẩm, hai người tất nhiên là cảnh giác phi thường. Cũng may song phương ai cũng chưa ở ẩm thực bên trong động hà tay chân. Âm tuyền trong nước ẩn chứa cực kỳ dồi dào âm khí, mà Tần Phượng Minh lấy ra linh trà, cũng là cực kỳ quý giá đồ vật, pha trà ẩm thực, ngược lại cũng để Tần Phượng Minh đại thu hoạch nơi. Tiền bối, vãn bối có chút nghi vấn, không biết tiền bối có thể hay không trước tiên giải thích nghi hoặc vãn bối một, hai. Đối ẩm một phen sau, Tần Phượng Minh thủ trước tiên mở miệng hỏi. Ha ha, thực không dám giấu giếm, lão phu tự có linh trí khởi nguồn, chính là một thân một mình tồn lưu nơi đây, chưa từng gặp một cái tu sĩ đến đây. Tiểu hữu là lão phu cái thứ nhất gặp phải người, có gì nghi vấn, đều có thể ngôn nói. Tiểu tụy ông lão lúc này khô bại dung nhan bên trên, cũng là hơi có một nụ cười tồn tại, tuy rằng cái kia một nụ cười ở Tần Phượng Minh xem ra, có vẻ càng thêm dữ tợn, nhưng từ tiếng nói bên trong, nhưng cũng nghe ra đối diện quỷ tu nhưng có mừng rỡ. Đa tạ tiền bối, nơi đây là ở chỗ nào, nghĩ đến tiền bối tất nhiên biết được một, hai a. Đương nhiên, lão phu vốn là rất vạn năm thi hài thông linh đồ vật, tuy rằng mở đầu thời gian, cũng không hiểu thân ở nơi đây hung hiểm, nhưng trải qua mấy ngàn năm qua, tu vi đại thành sau khi, đúng là đem nơi đây tìm khắp mấy phiên. Từ những kia ngã xuống nơi đây đồng đạo chiếc nhẫn chứa đổ bên trong điển tịch, đối với nơi đây nguyên do, tất nhiên là dĩ nhiên biết được. Tiểu hữu nếu có thể tiến vào nơi đây, nghĩ đến cũng dĩ nhiên rõ ràng, nơi đây, chính là thượng cổ quỷ tu một chỗ tồn tại cơ duyên vô cùng to lớn thí luyện nơi. Nghe được trước mặt quỷ tu xác nhận suy nghĩ trong lòng, Tần Phượng Minh biểu hiện từ cũng là chấn động. Nhưng trong nháy mắt liền lại khôi phục thái độ bình thường, chỉ hơi trầm ngâm, kế tục mở miệng nói. Tiền bối hóa ra là vạn năm không một thi hài thông linh thân thể, thật là làm cho vãn bối bội phục. Bằng tiền bối khả năng, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Khen tặng quỷ tu một phen, Tần Phượng Minh vẫn chưa có bao nhiêu dừng lại, tiếp tục nói. Không dối gạt tiền bối, vãn bối tiến vào nơi đây, chính là không cẩn thận chạm được một cái cấm chế, sau đó bị truyền tống đến nơi đây, bất quá đi vào trước, nhưng ở một chỗ núi cao bên trên gặp qua một lần bia đá, mặt trên tả có U Minh cái bóng sơn, năm chữ. Cũng chỉ là bằng bia đá kia, vãn bối mới hơi có nhớ lại nơi đây nguyên do. Nhưng cụ thể làm sao, lúc này tu tiên giới trong điển tịch, dĩ nhiên lại khó mà tuần tra. Lẽ nào ta hai người cư nơi, chính là cái kia 18 u ngục bên trong một trong vị trí à? Tuy rằng Tần Phượng Minh dĩ nhiên xác định nơi đây là ở chỗ nào, nhưng vẫn là như thế mở miệng hỏi. Ha ha, không sai, nơi đây chính là 18 u ngục một trong không kẽ hở ngục, nếu tiểu hữu gặp tòa kia bia đá, vậy thì tất nhiên biết được nơi đây chính là thời đại thượng cổ, quỷ tu một chỗ thí luyện nơi. Nghĩ đến tiểu hữu dĩ nhiên thân có cảm xúc, chỉ cần thân ở trong đó, tất nhiên sẽ bị đạo kia nói âm lãnh khí tức biến thành đao gió cắt chém. Nơi đây khoảng cách trung tâm nơi còn xa, nếu như lại về phía trước mấy trăm dặm, chịu đựng công kích thì sẽ dày đặc mấy lần. Cũng không đại có thể hay không tiến lên, không kẽ hở ngục, nguyên tới nơi đây là không kẽ hở ngục, chẳng trách mỗi giờ mỗi khắc phải bị cái kia đao gió cắt chém. Tự lẩm bẩm hai tiếng, Tần Phượng Minh sắc mặt xoay một cái, lần thứ hai nhìn về phía đối diện quỷ tu, tiếp tục nói tiền bối nếu đã tu luyện tới quỷ quân trung kỳ, lẽ nào lấy tiền bối khả năng cũng không có thể tìm được rời khỏi nơi đây cửa ải vị trí à? Tần Phượng Minh này hỏi, mới là hắn lúc này nhất là muốn biết được việc. Làm sao rời khỏi nơi đây, lão phu đương nhiên biết được, chỉ là lúc này cái kia lối ra, mở miệng nơi thủ vệ dĩ nhiên cùng thời đại thượng cổ rất là không giống. Dựa vào lão phu một người, tuyệt bất an nhiên xông qua mà thôi. Nghe nói Tần Phượng Minh hỏi ngôn, Tiêu Tụy Quỷ tu ngữ khí nhất thời chìm xuống. Nghĩ đến chính mình cửa thứ nhất gặp gỡ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng nhất thời có rõ ràng, xem ra nếu như muốn ra cách nơi này, gặp gỡ độ khó cũng tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Khoảng cách lão phu động phủ 700 dặm nơi, có một chỗ diện tích đủ có mấy chục dặm chi rộng rãi khu vực này chính là một tòa mê cung vị trí, ở mê cung mặt khác vừa ra khỏi miệng nơi, có một truyền tống trận, chỉ cần xông qua cái kia nơi mê cung, liền có thể thông qua truyền tống trận rời đi này một ngục. Bất quá, cái kia nơi mê cung bên trong, nhưng có lợi hại đồ vật đóng giữ, những kia đóng giữ đồ vật, đều là nơi đây tinh khiết âm khí ngưng tụ mà thành đồ vật, mỗi một bộ đều có quỷ quân trung kỳ thực lực, lão phu mấy trăm năm qua, dĩ nhiên đã tiến vào cái kia mê cung mấy lần, nhưng đều đại bại mà quay về, có ba lần, còn hiểm ngã xuống ở trong đó. Nhắc tới cái kia nơi mê cung, trước mặt quỷ tu tiếng nói bên trong, nhất thời một luồng kiêng kỵ tâm ý đại hiển. Đối với cái kia xứ sở ở, nghĩ đến hắn dĩ nhiên người bị hại. Nghe được trước mặt quỷ tu nói, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng từ ngẩn ra, nguyên lai mỗi một ngục, thiết trí cuối cùng cửa ải đều không giống nhau. Nơi đây dĩ nhiên là một to lớn mê cung thiết trí. Nghe đối phương nói như vậy, trong mê cung quỷ vật, đều đang là quỷ quân trung kỳ cảnh giới. Chẳng trách trước mặt quỷ tu mấy ngàn năm qua, cũng không có thể rời khỏi đi ra ngoài. Lấy tiền bối đối với nơi đây hiểu rõ, lẽ nào này thí luyện nơi, từ xưa đã là như thế khó có thể thông qua à? Ha ha, đương nhiên không phải, cư lão phu biết, bắt đầu thời gian, đóng giữ cái kia mê cung vệ sĩ, tu vi cũng chỉ là quỷ quân sơ kỳ tu vi, lúc này đã biến thành quỷ quân trung kỳ, nói vậy là không mấy vạn năm tới nay, không có người lại tiến vào nơi đây, mà khiến những kia ngưng tụ đồ vật tu vi tiến nhanh chi quá. Ông lão tựa hồ sớm đã có cân nhắc, vì vậy không chút do dự liền hồi đáp. Âm thầm gật đầu bên dưới. Tần Phượng Minh liền không dây dưa nữa việc này, hơi một suy nghĩ, lần nữa nói, nếu tiền bối đối với cái kia nơi mê cung tình hình dĩ nhiên có rõ ràng, không biết hai người chúng ta liên hợp, có thể có phương nào pháp thuận lợi xông qua cái kia nơi mê cung vị trí. Ha ha ha, này điểm lão phu dĩ nhiên hơi có lập kế hoạch, cái kia trong mê cung quỷ vật tuy tu vi bất phàm, nhưng chỉ cần tiểu hữu lấy ra nguyên lai tòa kia trận pháp, đem giết chết, nghĩ đến không phải việc khó gì, đến lúc đó lão phu phụ trách dụ địch, tiểu hữu lợi dụng trận pháp đánh giết. Thông qua cái kia xứ sở ở, tất nhiên xác suất suất tăng nhiều. Tần Phượng Minh nghe nói, cho là sẽ không có gì dị nghị, nếu trước mặt quỷ tu hứa hẹn phụ trách đi vào dụ dỗ những kia quỷ quân trung kỳ quỷ vật, cái kia Tần Phượng Minh tất nhiên là mừng rỡ phát. Nếu như là hắn một thân một mình, coi như là muốn lợi dụng trận pháp diệt địch, đến lúc đó hao tổn phá sơn phù, cũng tuyệt đối là một số lượng to lớn số lượng. Hai người lại từ tỉ mỉ hiệp thương một phen, đối với cái kia nơi mê cung vị trí, Tiêu Tụy quỷ tu cũng không có tư tàng. Đem hắn biết được tình hình tỉ mỉ báo cho Tần Phượng Minh. Tiêu Tụy quỷ tu cũng là rõ ràng, coi như hai người có thể thuận lợi từ này không kẽ hở ngục bên trong thoát đi, cái kia phía dưới gặp gỡ, cũng tất nhiên là một cực kỳ hung hiểm chi địa, hai người liên thủ, tất nhiên là so với một người một mình đối mặt tốt hơn rất nhiều. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rõ ràng phi thường. Hai người đều là nghiền ngẫm kín đáo người, như không tới từ phó dĩ nhiên nằm ở an toàn nơi, tất nhiên là ai cũng sẽ không ra tay trước đối phó đối phương. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Thân hình bắn ra, liền muốn hướng về động phủ chi bước ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Tiêu Tụy quỷ tu động tác, nhưng là để Tần Phượng Minh hiển lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1348, đến bí thuật. Tần Tiểu Hữu, lão phu còn có một chút việc vặt, cần phải xử lý một phen. Mặc kệ người ta có hay không có thể thuận lợi rời khỏi này khu vực, nghĩ đến sau này lão phu cũng sẽ không lại trở lại nơi đây. Nơi này trong động phủ, quý giá nhất đồ vật, chính là này mắt âm tuyền. Tiểu hữu chờ lão phu đem thu hồi mang đi. Ngay khi Tần Phượng Minh đứng dậy, dự định hướng về Tiêu Tụy quỷ tu động phủ lối ra bước đi thời gian, cái kia quỷ tu nhưng lên tiếng mở miệng nói. Nói thời gian, Tiêu Tụy quỷ tu dĩ nhiên đứng thẳng đến cái kia mắt âm tuyền phụ cận. À, tiền bối muốn thu hồi này âm nguồn suối. Lẽ nào tiền bối trên người có thần kỳ phủ bình thường giới tử không gian bảo vật không được? Nhìn thấy quỷ tu phát, Tần Phượng Minh không khỏi khiếp sợ mở miệng nói. Tần Phượng Minh lúc này nhưng trong lòng cũng theo đó vui vẻ, nếu muốn đem cái kia âm nguồn suối thu hồi, giới tử không gian bảo vật là một cái kiện, thu lấy người cũng tất nhiên phải có tương ứng thủ đoạn mới có thể. Mà loại thủ đoạn này cũng chính là mà hắn cần. Ha ha ha, tiểu hữu tuổi còn trẻ, dĩ nhiên biết được giới tử không gian bảo vật, xem ra lúc này tu tiên giới, ngược lại cũng như trước phồn vinh. Giới tử không gian bảo vật lão phu trong tay đến không từng có, bất quá, lão phu có một bộ pháp quyết, có thể mang này âm nguồn suối áp xúc, đặt đến một túi linh thú bên trong. Tiêu Tụy quỷ tu một mặt tự đắc tâm ý, trong mắt càng là ý cười đại hiển, Nơi đây có thể còn có một âm nguồn suối, cũng là nguyên lai chết ở đây quỷ tu đồ vật. Từ tên kia quỷ tu giải rác trong nhẫn chữ vật, tiêu tụy quỷ tu tập đạt được luyện chế này âm nguồn suối pháp quyết, lúc này nếu muốn rời khỏi nơi đây, hắn tất nhiên là sẽ không đem thiên địa này linh vật bỏ qua không muốn. Nghe nói tiêu tụy quỷ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng đại động không ngừng. Mắt nhìn quỷ tu động tác, vẫn chưa mở miệng nhiều lời. Chỉ thấy tiêu tụy quỷ tu hai tay bấm quyết, bốn phía âm khí cấp tốc hướng về hai tay hắn nơi ngưng tụ đến, đạo đạo chú văn từ trong miệng bay ra, cấp tốc dung nhập vào tụ tập mà đến âm khí bên trong. Chỉ là hai, ba cái hô hấp công phu, một đoàn có tới bóng rổ to nhỏ, âm khí ngưng tụ mà thành đen thui viên cầu liền hình thành ở tiêu tụy quỷ tu hai tay bên trên. Quả cầu này bên trong, đạo đạo màu xanh bùa chú xen kẽ đi khắp, có vẻ huyền ảo cực điểm. Đầy đủ một thời gian uống cạn chén trà sau, tiêu tụy quỷ tu đột nhiên hai tay hướng về cái kia âm nguồn suối vung lên, trong tay dĩ nhiên ngưng tụ đen thui viên cầu liền lập tức bắn nhanh hướng về phía cái kia chỉ có hai trượng phạm vi âm tuyền. Hô, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, đoàn kia đen thui năng lượng đột nhiên tứ tán ra, hóa thành một mặt to lớn màu đen lều vải, liền gắn vào phía dưới âm tuyền bên trên. Nhanh, một đạo chú ngôn theo tiêu tụy quỷ tu trong tiếng hít thở, liền từ phụt lên ở màu đen lều vải bên trên. Nhất thời trong lúc đó, một đoàn đen thui hắc mang bỗng nhiên tỏa sáng, khối này lều vải lập tức vừa thu lại mà lên, đạo đạo phù văn thoáng hiện bên dưới, dĩ nhiên trong nháy mắt thu nhỏ lại, bị tiêu tụy quỷ tu thu vào một con linh thú trong túi. Lại nhìn nguyên lai âm nguồn suối vị trí nơi, chỉ có một cái to bằng miệng chén màu đen lỗ thủng ngưng lại, tinh khiết âm tuyền dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. A, tiền bối thủ đoạn thực sự là kỹ thuật như thần, để vãn bối nhìn mà than thở. Thủ đoạn như thế, vãn bối vẫn là lần đầu thấy được, vãn bối có cái yêu cầu quá đáng. Không biết tiền bối có thể đáp ứng không? Ha ha ha, tiểu hữu là muốn học tập này thu lấy âm nguồn suối thuật a, chuyện này có khó khăn gì, loại này phụ trợ thuật quyết, bình thường nhưng là tác dụng không lớn, chỉ có thể thu lấy âm khí biến thành nguồn suối, như đụng tới linh nguồn suối, này một bí thuật cũng là thành trang trí. Như tiểu hữu muốn học tập, lão phu cho ngươi sao chép một thuật quyết thẻ ngọc là tốt rồi. Lúc này hai người là quan hệ hợp tác, tiêu tụy quỷ tu ngược lại cũng sảng khoái, không chút nào để ý mở miệng nói rằng, tiếp theo càng là không chậm trễ chút nào lấy ra một trống không thẻ ngọc, đem bộ kia thu hồi âm nguồn suối thuật chú sao chép ở bên trên. Trong nháy mắt liền đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt, đa tạ tiền bối, vãn bối tu vi thấp, trên người tài vật nghĩ đến còn khó có thể nhập tiền bối pháp nhãn, vãn bối nơi này có 10 vạn linh thạch, liền quyền coi như thoáng bồi thường tiền bối 1, 2 a. Tần Phượng Minh từ sẽ không được đối diện quỷ tu lớn như vậy một chỗ tốt, tiếp nhận ngọc giản kia, vội vàng cẩn thận nhìn quét sau khi, thần sắc trên mặt nhất thời đại hỉ, chỉ hơi trầm ngâm sau nói như vậy. Tiêu tụy quỷ tu vẫn chưa từ chối nữa, đem Tần Phượng Minh đưa qua chiếc nhẫn chứa đồ tùy ý thu vào trong lòng, tiếp theo thân hình hơi động, liền cùng Tần Phượng Minh cùng rời khỏi động phủ. Tiện tay gấp chiêu, nhất thời nhiều đến 36 cái trận kỳ liền bị tiêu tụy quỷ tu thu vào trong tay. Tần Phượng Minh tuy biết hiểu trước mặt quỷ tu động phủ ở ngoài này một hộ động cấm chế cực kỳ bất phàm, cũng không nghĩ tới, chỉ là 7 trận kỳ thì có 36 cái. Lấy Tần Phượng Minh trận pháp trình độ, biết được lấy sao bắt đầu 36 vì là thuật số trận pháp, tuyệt đối thuộc về cực kỳ mạnh mẽ hàng ngũ không thể nghi ngờ. Trận kỳ rũ nhiều, cái kia trận pháp vận chuyển thời gian, dẫn ra năng lượng thì sẽ càng lớn, sản sinh công kích cũng tất nhiên uy năng càng thêm cường đại. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tìm hiểu đối phương cái kia trận pháp mảy may, hai người vẫn chưa dừng lại, từng người làm tốt một phen phòng ngự sau khi, liền hướng về một phía sườn cấp tốc chạy đi. Tiêu tụy quỷ tu nếu là ở chỗ này sinh ra người, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ tin tưởng cùng hắn. Vì vậy chưa từng có một lời, theo sát ở quỷ tu ông lão phía sau, một bước không rời gấp cùng mà đi. Ở cái kia cỗ âm lãnh khí tức cùng không ngừng chém tước đao gió song trọng dưới tác dụng, Tần Phượng Minh cũng không dám cùng chút nào bất cẩn, đem đinh giáp thuẫn tế ra ngoài thân thể, càng là đem kim thân quyết cũng thúc đến cực nơi. Tự thân pháp lực hao tổn, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Tuy rằng ở chỗ này nằm dày đặc âm khí trong hoàn cảnh, khó có thể hấp thu bốn phía năng lượng bổ sung cái kia thần bí tiểu hồ lô, nhưng tiến vào này khu vực sau khi, Tần Phượng Minh từng tiến vào thần kỳ phủ, thiết trí cái kế tiếp cấm chế sau, ở thần kỳ trong phủ dùng tụ linh trận bổ sung một phen. Thần kỳ phủ bên trong, có một linh tuyền, bên trong linh khí tự nhiên dồi dào lấy cực. Theo càng là về phía trước, Tần Phượng Minh cảm giác cái kia cô âm lãnh khí tức càng ngày càng nồng nặc, đồng thời ngoài thân cái kia đao gió đánh chém số lần, cũng càng ngày càng dày đặc lên. Cảm ứng bên cạnh người thanh niên tu sĩ không hề biến hóa vẻ mặt, ở thoáng khá cao vị trí cấp tốc chạy tiêu tụy quỷ tu trong mắt vẻ mặt cũng là gấp thiểm, bên cạnh thanh niên tu sĩ biểu hiện quá mức để hắn cảm thấy chấn kinh rồi. Lấy hắn nguyên anh trung kỳ cảnh giới thực lực, chưa ở Tần Phượng Minh trên người nhìn ra chút nào đan anh khí tồn tại, nói rõ đối phương còn chưa tiến vào nguyên anh cảnh giới. Dựa vào chỉ là một giới kết đan tu sĩ, dĩ nhiên đang ở điều này cần pháp lực mạnh mẽ chống đỡ nơi, không có chút nào dị dạng hiển lộ, điều này làm cho tiêu tụy quỷ tu ông lão trong lòng rất là không rõ. nhớ lúc đầu hắn ở quỷ soái cấp bậc thời gian, tuyệt không dám thân nhập phát xa. Hai người ai cũng chưa từng mở miệng trò chuyện, chỉ là cấp tốc chạy vọt về phía trước hành. Ở này không thể triển khai phi hành phép thuật vị trí, cách xa 700 dặm, dựa vào hai chân, cái kia lấy đi một ngày lâu dài mới có thể. Mười mấy canh giờ sau, Tần Phượng Minh thân thể ở ngoài chịu đựng đến đao gió đánh chém dĩ nhiên trở nên liên tiếp không ngừng lên. Những kia đao gió xuất hiện cực kỳ nhanh chóng, tựa hồ chính là ở khoảng cách hắn khoảng một trượng xa xa sinh thành bình thường. Chính là Tần Phượng Minh muốn tránh, cũng khó có thể toại nguyện. Tần Tiểu Hữu, phía trước 20 dặm nơi, chính là cái kia mảnh mê cung vị trí. Muốn tiến vào bên trong, chúng ta vẫn là đem trạng thái điều chỉnh một phen mới thật. Dừng thân ở một chỗ gò đất lăng bên trên, Tiêu Tụy Quỷ Tu ngón tay phía trước, giọng nói vô cùng vì là nghiêm nghị mở miệng nói rằng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1349, Thủ Mê Ly Cung. Trước mặt khu vực cùng với những cái khác nơi vẫn chưa có bao nhiêu khác nhau, như thế là đổ nát thê lương hiển hiện. Như thế Tần Phượng Minh dựa vào nhẹ nhàng biến hóa âm lãnh khí tức cùng đao gió mật độ đến tìm kiếm, ở này có 2-3 ngàn dặm phạm vi nơi, tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể tìm được. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh tập trung thần thức xem hướng về phía trước, chỉ thấy xa xa hơn 20 dặm nơi, một mảnh chiều cao bất nhất dãy núi bày ra. Ở mảnh này dãy núi chỗ, dày đặc cực điểm âm khí tràn ngập. Thần thức dò vào trong đó, chỉ tiến vào mười mấy trượng xa, liền bị ngăn cản. Nhìn chăm chú nhìn cái kia mảnh quảng đại khu vực hồi lâu, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ nhíu mày xoay người nhìn về phía bên cạnh quỷ tu, nói. Tiền bối, cái kia xứ sở ở, vãn bối xem ra, không chỉ là một mê cung, thật giống còn có một tia trận pháp tâm ý hiển lộ trong đó. Ha ha ha, Tần Tiểu Hữu thực sự là mắt sáng như đuốc, xem ra Tiểu Hữu đối với trận pháp một đạo cũng chắc chắn trải qua, không sai, cái kia xứ sở ở chính là một tòa thiên nhiên trận pháp, nếu như không rõ trận lý tu sĩ tiến vào bên trong, thế tất sẽ bị mê huyễn ở trong đó. Tiêu Tụy Quỷ Tu nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, trong mắt tàn khốc lóe lên liền qua, trong miệng nói như thế, nhưng trong lòng vì đó ngẩn ra. Không nghĩ tới phát vừa không nổi bật cấm chế, cũng có thể làm cho nhìn ra. Xem tới đối phó lên thanh niên này tu sĩ đến tất nhiên cước thủ vô bỉ. Nghe được ông lão phát ngôn nói, Tần Phượng Minh lúc này trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ không ngừng, xem ra này quỷ tu ông lão vẫn chưa đem hết thảy thật tình nói ra, trong đó tất nhiên còn có bí ẩn gì việc ẩn giấu. Tần Phượng Minh cũng không nói ra, hai tay khẽ nhúc nhích, liền đem lục dương trận bố trí ở quanh người. Tiêu Tụy Quỷ Tu ông lão cũng chưa chần chờ, không đợi Tần Phượng Minh bắt chuyện, liền tự mình tiến vào lục dương trận bên trong phạm vi, sau đó khoanh chân làm được trên mặt đất. Lúc này song phương còn chưa chạm được cái kia nơi mê cung, tất nhiên là ai cũng sẽ không tự hủy trường thành, chủ động công kích đối phương. Sau hai canh giờ, Tần Phượng Minh thu hồi lục dương trận, hai người lần thứ hai đứng dậy, hướng về cái kia mảnh dày đặc âm vụ bao phủ nơi gấp rút chạy tới. Đứng thẳng ở âm vụ ở ngoài, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy từng luồng lạnh lẽo cực điểm khí tức phả vào mặt, tựa hồ đem hồn phách đều muốn đóng băng lại bình thường. Như không phải thân thể hắn cứng cỏi, thần thức có thể so với Nguyên Anh trung kỳ, Tần Phượng Minh vững tin, chính là đến một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ, cũng nhất định bị này muốn tránh cũng không được hơi thở lạnh như băng tiêu diệt giết. Cảm ứng này bên cạnh đứng thẳng thanh niên vẫn chưa có biến hóa gì đó, Tiêu Tụy Quỷ Tu vẫn chưa lại có thêm cái gì dị dạng vẻ mặt hiền hiện, cẩn thận phân biệt một phen sau. Quỷ Tu ngưng trọng nói, Tiểu Hữu, lúc này người ta còn không thể tiến vào trong đó, sau hai canh giờ mới thật tiến vào. Nha, lẽ nào chỗ này vị trí sẽ theo canh giờ biến hóa, trong đó ảo trận có thay đổi không được? Đột nhiên nghe quỷ tu ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh trong hai mắt tinh mang lóe lên, hỏi. Ha ha, Tiểu Hữu một lời bên trong, không sai, tòa này ảo trận, tên là Thập Nhị Nguyên Thần Mê Trận, chỉ có ở mỗi cái canh giờ khởi nguồn một nén nhang thời gian bên trong tiến vào mê cung mới có thể. Đồng thời chỉ cần một khi phát động ảo trận, cái kia ở trong mê cung gặp được thủ vệ thì sẽ cố định xuống. Mà lại những hộ vệ kia sẽ thần thông, bình thường cũng lấy cái kia canh giờ đối ứng thần thú thần thông làm chủ. Lúc này là giờ thân, đối ứng chính là hộ vệ có linh viên thần thông tại người, lúc trước lão phu còn kém ngã xuống ở tại trong tay, thần thông quả thực là khó chơi. Người ta chờ hai canh giờ, đến lúc đó chính là giờ hợi, khi đó hộ vệ thần thông chỉ có gần người vật luận thuật, tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng ở tiểu hữu pháp trong trận, tất nhiên khó có làm. Tiêu Tụy Quỷ Tu lúc này cũng không giấu giếm nữa, mắt nhìn phía trước mê cung, tỉ mỉ phi thường giải thích. Lấy canh giờ biến hóa thành căn cứ cấm chế, Tần Phượng Minh cũng không xa lạ gì, hắn biết một ít hộ tông bên trong đại trận, liền có như thế trận pháp tồn tại. Nghe nói quỷ tu ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh biết được, này ảo trận biến hóa cũng chỉ là thay đổi trong đó hộ vệ thần thông mà thôi, cũng không có cái khác càng là làm khó dễ triển biến hóa tồn tại, không khỏi trong lòng cũng là hơi vừa buông lòng. Sau hai canh giờ, Tiêu Tụy Quỷ Tu ông lão lần thứ hai đứng dậy, cẩn thận nhìn quét trước mặt bên ngoài trăm trượng quảng đại âm vụ bao phủ nơi, một lát sau mới vui vẻ nói. Ha ha ha, Tần Tiểu Hữu, lúc này có thể tiến vào thời gian, sẽ có một cái cự ly ngắn truyền tống công hiệu. Nhưng truyền tống khoảng cách sẽ không rất xa, bất quá ở trong mê cung, thần thức chỉ có thể dò ra 20, 30 trượng xa, người ta nếu muốn đoàn tụ, ngược lại cũng cực kỳ gian nan. Bất quá Tiểu Hữu không cần lo lắng, lão phu nơi này có hai viên cảm ứng đan, chỉ cần ăn, chỉ cần ở phạm vi trăm dặm bên trong, liền có thể cảm ứng rõ ràng đến đối phương vị trí phương vị, coi như có mê cung ngăn cản, cũng tất nhiên có thể dễ dàng một lần nữa tụ hợp đồng thời. Tần Phượng Minh ánh mắt chỉ là hơi hơi lóe lên, liền đem Tiểu Tùy Quỷ Tu đưa qua một viên màu lam nhạt viên thuốc tiếp nhận, ngay ở trước mặt ông lão diện, đem để vào trong miệng. Đối với nơi này mê cung có như thế giả thiết, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có hoài nghi, nếu là một chỗ thí luyện nơi, nếu như mấy tên tu sĩ cùng xông trận, cái kia thế tất khó có thể đạt đến thiết chí này thí luyện vị trí tu sĩ sơ chung. Tiểu Tụy Quỷ Tu đồng dạng đem mặt khác một viên viên thuốc ăn, tiếp theo vẫn chưa lại có thêm chần chờ, thân hình hơi động, liền giành trước hướng về bên ngoài trăm trượng khói đen tràn ngập nơi chạy đi. Chớp mắt liền đi vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi tung tích. Đứng thẳng ở âm vụ ở ngoài, Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày, cẩn thận nhìn chăm chú nhìn trước mặt vị trí. Đối với vừa nãy Tiểu Tụy Quỷ Tu nói, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn. Nhưng hắn cũng rõ ràng, ông lão kia lúc này vẫn chưa muốn ra tay đối phó cùng hắn. Nếu hắn ngưng lại nơi đây dĩ nhiên có mấy ngàn năm lâu dài, cái kia đủ để chứng minh này tòa mê cung thêm ảo trận mạnh mẽ. Đứng thẳng một lúc lâu, đánh giá thời gian có thể sắp sửa đạt đến cái kia Tiểu Tụy Quỷ Tu nói một nén nhang thời gian, Tần Phượng Minh mới thân hình hơi động, đi vào tiến vào âm vụ bên trong. Theo thân hình tiến vào, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác đầu óc một ngất, thoáng qua liền lại khôi phục thái độ bình thường. Xoay người nhìn về phía sau, nguyên lai sương mù ở ngoài chút nào cái bóng cũng dĩ nhiên khó có thể tạm biệt. Nguyên lai tầng kia kéo dài không tiêu tan sương mù, chính là nơi đây ảo trận phát động điều kiện. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào kinh hoàng, nhìn chăm chú xem hướng bốn phía, chỉ thấy thân ở nơi, chính là một trong hẻm núi. Hai bên vách núi chót vót, hướng lên trên 20 trượng ở ngoài, liền dĩ nhiên không nhìn thấy chút nào. Ngay khi Tần Phượng Minh vừa ổn định lại thời gian, hắn liền cảm giác trong đầu một cảm giác đột nhiên xuất hiện, cảm giác bên cạnh người hai. Ba dặm nơi, có một cực kỳ mãnh liệt cảm giác hấp dẫn hắn đi vào bình thường. Ha ha, lão quỷ kia này cảm ứng đan ngược lại cũng thần kỳ. Cảm ứng xa xa đạo kia cực kỳ rõ ràng mãnh liệt tâm ý, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, vẫn chưa lại có thêm chần chờ, giơ tay bên dưới, một đạo kiếm khí liền bắn nhanh ra, hướng về vách đá chém tước mà đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn trong tiếng, uy năng mạnh mẽ một đạo linh lực chém, thậm chí ngay cả chút nào đá vụn cũng không có thể chém gọt xuống đến. Kha kha, xem ra này nham thạch bên trên cũng giả thiết cực kỳ cấm chế lợi hại. Ngũ hành phép thuật xem ra là không thể triển khai. Tần Phượng Minh vẫn chưa có bao nhiêu thất lạc, thân hình hơi động, liền hướng về một bên chót vót vách núi bên trên leo lên mà đi. Nhưng cũng chính là vừa leo trên 20, 30 trượng cao là, một luồng cực kỳ khổng lồ áp lực đột nhiên tác dụng ở thân thể của hắn bên trên, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chính bỏ lên phía trên Tần Phượng Minh đột nhiên trực tiếp bị bỏ xuống vách đá. Như không phải hắn ở trong võ lâm sờ soạng lần mò mấy năm, có khinh thân công phu tại người, chỉ là này một suất, cũng tất nhiên không dễ chịu cực điểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1350, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Ân, nơi đây cấm không cấm chế chắc chắn càng mạnh mẽ hơn, muốn vượt qua quá này vách núi treo leo, là khó có thể toại nguyện, xem ra chỉ có thể theo này hẻm núi chậm rãi tìm kiếm trên đường đi qua. Tần Phượng Minh tuy rằng không ôm ấp cái gì hy vọng, nhưng biết được thật tình sau, vẫn là không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Từ cùng cái kia Tiểu Tụy Quỷ Tu ông lão lời nói, Tần Phượng Minh biết được, này trong mê cung, hiện thân mà ra hộ vệ bình thường cực không quy luật, vì vậy tiến lên ở mê cung bên trong, lòng cảnh giác nhất định phải thời khắc tập trung. Ở lấy ra một mặt cổ điển tấm khiên sau khi, Tần Phượng Minh thân hình xoay một cái, liền theo hẻm núi về phía trước chậm rãi siêu tầm mà đi tới. Vẹn vẹn đi ra hơn 20 trượng, một cái ba chỗ rẽ liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn trước mặt lối rẽ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đình trệ rơi xuống thân hình. Nếu nơi đây là mê cung cùng ảo trận cộng đồng tồn tại nơi, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ cẩn thận. Nhìn trước mặt lối rẽ, Tần Phượng Minh thần thức hoàn toàn đem trước mặt lối rẽ bao trùm. Có tới chúc hương thời gian lâu dài, Tần Phượng Minh cũng không lại di động thân hình. Sau một hồi, một nụ cười đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt. Theo trên mặt nụ cười bày ra, Tần Phượng Minh thân hình không chút do dự liền hướng về một cái bên trong cốc chạy đi, chỉ là trong chốc lát, liền đi vào đến phía trước âm trong xương, biến mất không còn tăm hơi tung tích. Ngay khi vừa nãy thời gian, Tần Phượng Minh ở cái kia nơi khổng lồ ba chỗ rẽ, dĩ nhiên ở một cái hẻm núi lối vào chỗ, phát hiện một tia cực kỳ khó có thể phát hiện sóng năng lượng, cái kia nói sóng năng lượng tuy rằng lóe lên liền qua, nhưng vẫn để cho tập trung thần thức Tần Phượng Minh đặt ở trong mắt. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, có thể xác định, cái kia một tia cực kỳ yếu ớt sóng năng lượng, liền hẳn là nơi này ảo trận kích phát chỗ. Tần Phượng Minh không biết hắn động tác này có chính xác không, nhưng hắn vững tin, ở phát trong phạm vi, ảo trận chính là tồn tại, cũng tất nhiên chỉ là ở một mảnh khu vực trong, chỉ cần không phát động, nghĩ đến cái kia nơi ảo trận liền sẽ không ảnh hưởng đến hắn không thể nghi ngờ. Kỳ thực Tần Phượng Minh sở liệu ngược lại cũng chính xác, nhưng hắn nhưng quên một điểm, vậy thì là này mảnh mê cung vị trí, vốn là một to lớn ảo trận cùng thiên nhiên mương máng hợp lực kết hợp mà thành. Từ hắn tiến vào âm vụ bắt đầu, liền dĩ nhiên rơi vào đến thập nhị nguyên thần mê trong trận. Ngay khi Tần Phượng Minh cẩn thận một chút về phía trước chậm rãi siêu tầm thời gian, một tiếng gầm rú thanh âm đột nhiên từ hắn phía trước truyền ra, tiếp theo liền thấy 20 trượng ở ngoài dày đặc âm vụ quay cuồng một hồi, một người cao lớn thân hình đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Này bóng người thân cao tới cao hơn một trượng, vóc người khôi ngô, khuôn mặt khô khan cực điểm, dường như một bộ con rối bình thường. Nhưng từ thân ảnh ấy thân thể tỏa ra kinh người uy thế có thể thấy được, này dĩ nhiên là một có nguyên anh trung kỳ cảnh giới âm hồn đồ vật. Nhìn thấy mặt trước quỷ vật hiện thân, Tần Phượng Minh biểu hiện cũng không khỏi vì đó run lên, quả nhiên cùng tiểu tụy quỷ tu nói bình thường, này trong mê cung hiện thân quỷ vật đều có trung kỳ quỷ quân thực lực. Cái kia cao to thân hình đột ngột vừa hiện thân, liền trực hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ gấp nhào mà đến. Hai tay dài nhọn ngón tay có vẻ sắc bén cực điểm, tùm ánh kiếm ở tại ngón tay bên trên phun ra nuốt vào. Khiến người ta thấy chi, liền sinh ra hàn ý trong lòng. Tần Phượng Minh hai mắt nhìn chăm chú, cũng không có chút nào kinh hoàng triển lộ, trong cơ thể pháp quyết hơi động, kim thân quyết dĩ nhiên thúc đến chỗ tận cùng, tiếp theo thân hình hơi động, liền đón chạy vội mà tới cao to quỷ vật phóng đi. Song phương khoảnh khắc liền xúc đụng vào nhau, bốn tay vung vẩy bên dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cùng cái kia cao to quỷ vật liều một cái. Ở hai tiếng nặng nề nổ lớn trong tiếng, hai người sai thân mà qua, phân biệt bỏ qua hai, ba trượng xa. Ha ha, quả nhiên là da dày thịt béo, dĩ nhiên khó có thể thương tổn này quỷ vật mảy may. Tần Phượng Minh lúc này thân thể chi cứng cỏi, dĩ nhiên đủ có thể cùng hóa hình yêu thú thân thể so với, tuy rằng trước mặt quỷ vật cũng là lấy vật lộn tăng trưởng, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa đem đặt ở trong mắt. Song phương tiếp xúc bên dưới, dĩ nhiên đấu một cái bất phân thắng bại, ai cũng chưa chiếm được tiện nghi. Cái kia quỷ vật thân hình xoay một cái, càng không có chút nào chần chờ, liền lần thứ hai hướng về Tần Phượng Minh đập tới. Tần Phượng Minh cho là không sẽ cùng lại tiếp tục tranh đấu, hai tay một tấm, 10 tấm phá sơn phù liền bắn nhanh ra, theo thân hình loáng một cái, liền về phía sau lui nhanh mà đi tới. Trong tiếng nổ, chân tay cụt hướng về bốn phía tung tóe mà đi. Tuy rằng cái kia cao to quỷ vật thân thể cứng cỏi phi thường, nhưng Tần Phượng Minh lấy ra 10 đạo phá sơn phù, ở hắn điều khiển bên dưới, nhưng là đồng thời đánh ở cái kia quỷ vật thân thể một điểm bên trên. Phá sơn phù uy lực công kích, nếu như là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ đứng thẳng bất động, chỉ dựa vào hộ thể linh quang hộ vệ, chịu đựng một đòn, cũng tất nhiên bị thương nặng không thể nghi ngờ. 10 đạo phá sơn phù đồng thời công kích, uy lực to lớn, có thể tưởng tượng được. Có thể một thoáng đem cái kia quỷ vật giết chết, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào cảm thấy vui mừng, phảng phất này từ lúc trong dự liệu của hắn bình thường. Nhìn trước mặt hóa thành thịt nát quỷ vật thân thể, Tần Phượng Minh không còn gì để nói, bởi vì cũng chỉ là thời gian nháy mắt, cái kia vỡ vụn thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng tiêu tan không gặp tung tích. Nguyên lai những này có quỷ quân trung kỳ cảnh giới quỷ vật, đều là nơi đây âm khí ngưng tụ mà thành, chỉ cần bỏ mình, thì sẽ phân giải, một lần nữa dung nhập vào bốn phía dày đặc âm trong xương. Thấy đến chỗ này, Tần Phượng Minh đã không còn dừng lại, thân hình xoay một cái, liền hướng về xa xa gấp rút chạy tới. Hơn 10 trượng sau, một cái ngã tư đường hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt. Trong mắt hết sạch thoáng hiện bên dưới, hai đạo hẻm núi lối vào dần hiện ra yếu ớt sóng năng lượng. Tần Phượng Minh một khi phát hiện, liền chưa lại có chút chần chờ, liền ẩn vào một cái trong hẻm núi. Sau một canh giờ, bóng người lóe lên, tiểu tụy quỷ tu ông lão từ một cái trong hẻm núi dần hiện ra thân hình. Nhìn trước mặt hào không một chút thương thế hiển lộ thanh niên tu sĩ, khô héo dung bên trong, cũng không khỏi dần hiện ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Tiểu hữu, ngươi lẽ nào không có thân hãm huyễn trong trận, cùng mấy tên quỷ quân trung kỳ quỷ vật tồn tại tranh đấu à? Làm sao trên người không có chút nào thương thế hiển lộ, lẽ nào tiểu hữu thân có lợi hại bảo vật phòng thân không được? Trầm ngâm bên dưới, quỷ tu ông lão vẫn không khỏi mở miệng hỏi. Bắt đầu nghe trước mặt quỷ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh mới có rõ ràng, nguyên lai cái kia huyễn trong trận, đều có vài cụ quỷ vật tồn tại, chỉ có đem bên trong quỷ vật giết chết, ảo trận mới sẽ loại bỏ. Ân, khả năng là vãn bối vận may, một đường đi tới, vẫn chưa gặp phải cái gì ảo trận, bất quá nhưng là gặp phải mấy cỗ quỷ quân cảnh giới quỷ vật chặn đường, ở vãn bối thủ đoạn ra hết bên dưới, mới gian nan đem giết chết. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không nói thẳng cái gì, tin khẩu giải thích. Nghe nói Tần Phượng Minh giải thích, quỷ tu ông lão ánh mắt lấp lóe, đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, trong lòng hắn cũng hơi có biết được, tuy không biết vì sao kết đan cảnh giới tu sĩ liền có lợi hại như vậy thủ đoạn, nhưng dựa vào lúc trước loại kia cường lực công kích, giết chết đồ có quỷ quân cảnh giới, mà không có bao nhiêu thần thông tồn tại một bộ quỷ vật, muốn đến vẫn có thể làm được. Nhìn Tần Phượng Minh, quỷ tu ông lão vẫn chưa sâu hơn cứu việc này. Hơi trầm ngâm một chút nói, tiểu hữu, phía dưới người ta cùng hành động, nhưng gặp gỡ hộ vệ đều sẽ tăng lên gấp bội. Ảo trận bên trong, thể hiện ra công kích cũng sẽ tăng gấp đôi, đồng thời càng là thâm nhập mê cung, hộ vệ đều sẽ hiện thân càng nhiều. Này liền không thể không dùng đến tiểu hữu bộ kia trận pháp. Ha ha, tiền bối đều có thể yên tâm, vãn bối tất nhiên sẽ không để cho tiền bối thất vọng, chỉ cần là lúc trước loại kia chỉ dựa vào tứ chi nhào trào quỷ vật, vãn bối từ có thể dựa vào trận pháp đem giết chết. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không ngôn nói trên người mình có hơn 1.000 nhiều chương phá sơn phù, có thể ung dung đem những kia quỷ vật giết chết, chỉ là lãng phí một ít linh thạch, liền có thể thông qua này khu vực, so với lãng phí phá sơn phù, có vẻ càng thêm có lời không ít. Hai người liền không do dự nữa, ở quỷ tu ông lão dẫn đường bên dưới, cấp tốc về phía trước gấp rút chạy tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1351, qua cửa, lấy Tần Phượng Minh tâm trí, đương nhiên biết được quỷ tu ông lão nói ý gì, nhưng hắn cũng không muốn bại lộ tự thân lá bài tẩy. Ân, nghĩ đến loại kia mạnh mẽ cực điểm công kích bùa chú cũng không thể còn có quá nhiều. Ai, nếu như có lượng lớn loại kia bùa chú, người ta có thể ung dung thông qua phía dưới gian nan nhất cửa ải. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, quỷ tu ông lão không khỏi lặng lẽ mở miệng nói, tuy rằng hắn chưa ở trong giới tu tiên lang bạt, nhưng cũng không phải một điểm thường thức không biết, lúc trước mặt thanh niên lấy ra cái kia bốn đạo công kích bùa chú. Uy lực chính là hắn thấy, càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, cũng vì đó sợ hãi, như không phải hắn đối với địa phương hoàn cảnh rất tinh tường. Cũng có một loại cấp tốc thân pháp tại người, chính là cái kia một đòn, hắn cũng có thể ngã xuống ở trong đó. Hữu, chúng ta trước mặt trong hẻm núi, sẽ có ba con đường thông hành, mỗi một con đường bên trên, đem sẽ xuất hiện mấy cổ thủ vệ, hơn nữa chỉ cần xúc động một con đường bên trên thủ vệ. Cái khác hai cái thủ vệ cũng thế tất hiện thân mà ra. Phát tình trạng bên dưới, chúng ta sắp sửa đối mặt gần 20 cổ quỷ quân trung kỳ tồn tại. Trước tiên chương mới đây chỉ là từ lúc trước điển tịch bên trong ghi chép số lượng. Người ta cùng hành động, có hay không còn có thể tăng cường, lão phu cũng khó có thể xác định, bất quá nơi đây rất khó thông qua. Từ phía trước cái kia mấy cỗ hài cốt đã nhiên có thể thấy được. Ông lão, dùng tay chỉ hơn 10 trượng nơi, cái kia giải rác trên đất bạch cốt âm u, sắc mặt ngưng trọng nói, Tần Phượng Minh đối với phía trước trên mặt đất bạch cốt, tất nhiên là đã sớm dĩ nhiên nhìn thấy, trong lòng cũng đã phán đoán ra, vậy hẳn là lúc trước vượt ải tiền bối tu sĩ. Nhưng để hắn không rõ chính là, bạch cốt bốn phía, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ một chiếc nhẫn chứa đồ loại hình tồn tại. Tiền bối có gì phương án, xin mời đều có thể ra. Vãn bối tất nhiên lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tần Phượng Minh gật gù, vẫn chưa nói về hắn. Ha ha, hữu đã như vậy, lão phu liền nói thẳng, người ta nếu muốn thông qua trước mặt cuối cùng cửa ải, không làm ra chút hy sinh là khó có thể làm được. Phía trước 20 trượng nơi có một mảnh diện tích gần 40, 50 trượng bằng phẳng nơi. Hữu có thể mang bộ kia trận pháp bố trí ở nơi đó. Một lúc lão phu mạo hiểm đi vào đem cái kia ba con đường bên trên thủ vệ hết thảy hấp dẫn lại đây. Hữu lập tức khởi động trận pháp đem nhốt lại, sau đó người ta tức khắc chạy về phía cái kia lối ra, mở miệng nơi. Đã như thế, hữu tòa kia trận pháp tất nhiên sẽ muốn bỏ qua. Ông lão mắt nhìn Tần Phượng Minh, giây lát sau ngữ khí kiên định nói, đột nhiên nghe lời ấy, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, trước tiên trương mới trong mắt tinh mang liên tục lấp lóe. Đầy đủ quá hồi lâu, tựa hồ mới có quyết định, cũng được, nếu tiền bối đến, vãn bối cho là sẽ tuân từ tiền bối nói như vậy làm việc. Tần Phượng Minh cũng đương nhiên rõ ràng, nếu như đúng như trước mặt quỷ tu ông lão nói, sẽ có 20 mấy quỷ quân trung kỳ thủ vệ tồn tại trước mặt trong hẻm núi. Lục Dương trận chính là lại làm sao lợi hại, cũng tuyệt đối khó có thể đem hết thảy thủ vệ vây giết ở trận pháp bên trong. Ông lão phát ngôn, đến cũng không mất là một tiêu tốn tối đánh đổi phương án. Trước tiên chương mới, ở quỷ tu ông lão xem ra, thanh niên trước mặt tu sĩ, dựa dẫm cũng không ngoài chính là bộ kiêu uy năng vô cùng lớn trận pháp. Nếu như liền như vậy để cho bỏ qua, vậy sau này đối với sự uy hiếp của chính mình, đem thế tất giảm nhiều không thể nghi ngờ. Hai người hiệp thương đã tất, thân hình lay động, liền tiến vào âm vụ nằm dày đặc bên trong hạp cốc. Quả thực như quỷ tu ông lão nói như vậy, vẻn vẹn rời khỏi hơn 20 trượng sau, một cái quảng đại bằng phẳng nơi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Không chút do dự bên dưới, Tần Phượng Minh bay người lên trước, liền đem lục dương trận bố trí ở đương trường, quỷ tu ông lão từ cũng không cần nhắc nhở, thân hình cấp tốc về phía trước, liền biến mất ở phía trước âm trong sương. Không gặp tung tích, chỉ là thời gian ngắn ngủi, phía trước hẻm núi liền truyền đến từng trận điếc tai năng lượng phá thanh âm. Thanh âm này dày đặc cực điểm, thật giống có mười mấy tên tu sĩ đang tự hỗn chiến bình thường. theo âm thanh dần dần đến gần, trước tiên Trương mới một đạo thân ảnh gầy yếu đầu tiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Này bóng người lúc này khắp toàn thân quần áo dĩ nhiên vụn vặt. Dòng máu màu đen che kín lam lũ quần áo, tuy rằng thân ảnh ấy nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất không nổi. Nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh, mới vừa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức, liền thể hiện ra một đạo tàn ảnh, hai cái lấp lóe, liền đến Tần Phượng Minh bên cạnh người, vội vàng nói, hữu, những kia quỷ vật đến rồi, theo này thanh lời nói chưa xong, càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, ông lão dĩ nhiên hàm răng một cắn, không thể lại nói cái gì, không cần quỷ tu ông lão ngôn, Tần Phượng Minh cũng đã nhìn thấy, liền ở sau lưng lão ta hơn 10 trượng nơi, rộng rãi hẻm núi con đường bên trên, dĩ nhiên có gần 20 cụ quỷ quân trung kỳ quỷ vật chạy như bay đến. Tốc độ cực nhanh, tựa hồ cũng không thể so cái kia quỷ tu ông lão chậm bao nhiêu dáng vẻ. Tần Phượng Minh vốn là đứng thẳng ở bằng phẳng quảng trường trung ương nơi. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy quỷ quân trung kỳ tồn tại cùng xông đến. Da đầu cũng không khỏi tê dại một hồi, nếu như những này đại năng tồn tại cùng công kích, kỳ uy lực làm sao? Không cần Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ, cũng có thể biết phi thường, ngón tay chỉ vào, một tiếng nhẹ nhàng ông minh thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay khi gần 20 cụ quỷ vật tất cả đều tiến vào lục dương trận phạm vi thời gian, một đạo xám trắng cháo bích lấp lóe này vệt trắng, vậy đột nhiên xuất hiện ở quảng trường bốn phía, tiền bối, người ta mau mau rời đi. Tần Phượng Minh nhẹ chút trận bàn, hai bóng người liền bị truyền tống ra lục dương trận, tiếp theo Tần Phượng Minh không chút do dự liền đem trận bàn ném to lớn lồng ánh sáng. Thân hình càng là hào không ngừng lại hướng về bên trong hạp cốc chạy đi. Quỷ tu ông lão lúc này mặc dù cả người đau đớn phi thường, nhưng ở này sống còn thời khắc, từ không cần Tần Phượng Minh nhắc nhở, liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Không mảy may là cũng từ về phía trước chạy như bay. Khởi động lục dương trận giết chết cái kia gần 20 cụ quỷ quân trung kỳ quỷ vật. Loại này không thiết thực ý nghĩ, ở Tần Phượng Minh trong đầu mảy may cũng không từng hiển hiện. Ngay khi Tần Phượng Minh khởi động lục dương trận, đem đám kia thủ vệ nhốt lại thời gian, nhiều tiếng khiếp người gầm rú cũng từ pháp trong trận truyền ra. Tuy rằng đám kia quỷ vật linh trí không cao, nhưng cũng biết thân ở nơi không phải cái gì tốt vị trí. Dựa vào bản năng, bắt đầu hướng về bốn phía nhanh chóng công kích mà đi. Tần Phượng Minh hai người chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền đến chỗ rẽ vị trí, quỷ tu ông lão dĩ nhiên thật giống biết được trên đường đi qua bình thường. Không chút do dự liền hướng về bên trái trong hẻm núi chạy đi. Thấy này, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không có bao nhiêu do dự. Thân hình lay động, Bích Vân Mê Tung thân pháp triển khai, chống đỡ ngoài thân áp lực thật lớn cùng đao gió chém đánh. Cũng từ theo sát mà đi, nhưng ngay khi hai người vừa đi vào cái hạp cốc kia bên trong thì, phía sau đột nhiên truyền đến nhiều tiếng gầm rú thanh âm. Nghe nói này âm thanh, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng đột nhiên cả kinh, lục dương trận dĩ nhiên nhanh như vậy liền bị cái kia gần 20 số lượng quỷ vật loại bỏ. Quỷ tu ông lão đột nhiên nghe phía sau truyền đến nhiều tiếng gầm rú. Thân hình vậy đột nhiên chấn động, tiếp theo tốc độ càng là tăng nhanh hai phần, cái gì ngôn ngữ cũng không, liền hướng về phía trước gấp rút chạy tới. Nhìn thấy quỷ tu ông lão dáng dấp như thế, Tần Phượng Minh tuy không rõ nhân quả, nhưng cũng biết quỷ tu ông lão tất nhiên có thâm ý tồn tại. Hai tay từng người nắm chặt một tờ bùa chú, thân hình cũng không có chút nào hạ xuống cấp tốc chạy đi. Hai người tốc độ vốn là dĩ nhiên cực nhanh, nhưng phía sau cái kia từng trận gầm rú thanh âm tựa hồ càng nhanh hơn. Khi xem Tần Phượng Minh hai người vẻn vẹn cấp tốc chạy ra 30, 40 trượng thời gian. Trong thần thức, mười mấy nói quỷ vật thân hình liền dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1352, âm hàn cảnh giới. Từ trong nháy mắt trong hôn mê đột ngột một tỉnh táo, Tần Phượng Minh liền cảm giác một luồng hầu như đem thể khung xương đều sẽ muốn đóng băng lại bình thường cảm giác đột kích gây rối ở thân thể bên trên. Giơ tay nhấc chân đều cảm giác khó khăn cực kỳ, hơi một động tác, xương liên tiếp chỗ thì sẽ phát sinh nhẹ nhàng kéo kẹt tiếng vang. Trong cơ thể pháp lực gấp động, cũng khó có thể đem này âm hàn tâm ý hoàn toàn chống đỡ tại thân thể ở ngoài. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, vẫn chưa di chuyển động thân thể mảy may. Ở này không biết tên khu vực trong, cẩn thận một chút là nhất quán chi tuyển. Thần thức thả ra, cực kỳ dễ dàng liền thấy rõ vị trí nơi. Tần Phượng Minh lúc này vị trí nơi, thật giống là một chỗ bên trong hang núi này diện tích ngược lại cũng không nhỏ, có tới trăm trượng chi đại. Hắn đứng thẳng nơi, chính là sơn động vừa duyên nơi. Ở bên ngoài trăm trượng, có một cái động nói tồn tại. Ngoại trừ cái kia động nói, chỉnh sơn động không còn gì khác đồ vật tồn tại. Cảm ứng cái kia từng tia từ chân lông xâm nhập trong cơ thể âm hàn chi khí, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi đột nhiên nổi lên. Một cái tên đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, Hàn Băng Ngục. Lấy Tần Phượng Minh đối với 18 u ngục hiểu rõ, cũng chỉ có Hàn Băng Ngục có thể sản sinh phát âm hàn cảm giác. Xem ra, chính mình lần này đến nơi, chính là 18 u ngục bên trong Hàn Băng Ngục không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh tuy trong lòng hơi có lập kế hoạch, nhưng như trước chưa di chuyển động thân thể mảy may. Nếu Hàn Băng Ngục lấy âm hàn nổi tiếng, vậy hắn phải đối mặt, chính là cái kia ở khắp mọi nơi, không chỗ che thân âm hàn đánh giết. Đối mặt âm hàn, Tần Phượng Minh to lớn nhất dựa dẫm chính là Phệ Linh U Hỏa, nhưng lúc này Phệ Linh U Hỏa, dĩ nhiên khó có thể lại dùng. Từ nuốt chừng mấy con hỏa ly lực thú sau, liền vẫn ngủ đông với Tần Phượng Minh trong cơ thể, cực lực áp chế cái kia hỏa ly lực thú mang theo năng lượng thật lớn. Hơi sự suy nghĩ, Tần Phượng Minh hai tay liên hệ vung lên, cửu chuyển hàn băng trận liền bố trí ở quanh người nơi. Ở này âm hàn khí tức nằm dày đặc vị trí, như khởi động cửu chuyển hàn băng trận đối địch, bản thân uy năng đem tăng cao mấy phần không thể nghi ngờ. Ngón tay chỉ vào, cửu chuyển hàn băng trận liền vận chuyển ra. Tiếp theo Tần Phượng Minh ngón tay chỉ vào, hiện trường liền biến mất không còn tăm hơi hắn hình bóng. Ánh sáng lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện ở thần kỳ trong phủ. Ca ca, ngươi làm sao tiến vào thần kỳ phủ? Lẽ nào gặp phải cái gì làm khó dễ việc không được? Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân thần kỳ phủ, Băng Nhi lập tức mở hai mắt, từ minh thạch trên đài nhảy xuống, đứng thẳng đến Tần Phượng Minh trước mặt. Từ gặp phải cái kia tiểu tụy quỷ quân trung kỳ cảnh giới quỷ tu thời gian, Tần Phượng Minh liền đem thần kỳ phủ hết thảy cấm chế hoàn toàn mở ra, để tránh khỏi bị cái kia quỷ tu phát hiện thần kỳ phủ tồn tại. Ha ha, Băng Nhi chớ sợ, khó khăn tuy có, nhưng cũng không bao lớn nguy hiểm, ta tiến vào thần kỳ phủ, chỉ có điều là muốn ở chỗ này bế quan một thời gian, người cùng Dung đạo hữu đều có thể tự mình tu luyện là tốt rồi. Dặn dò Băng Nhi cùng Dung Thanh một tiếng, Tần Phượng Minh tùy ý tiến vào một chỗ nhà đá, liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong cơ thể pháp quyết hơi động, bắt đầu cực lực khởi động pháp quyết, trợ giúp Phệ Linh U Hỏa, luyện hóa nổi lên đoàn kia tinh hỏa ngưng tụ mà thành hỏa ly lực thú. Ở Phệ Linh U Hỏa bao vây bên dưới, cái kia hỏa ly lực thú tuy rằng đẳng cấp hơi cao hơn, nhưng ở dung diễm quyết từng tia hút ra bên dưới, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có lần thứ nhất nung nấu hỏa tinh thời gian gian nguy tồn tại. Chỉ có điều cần thiết thời gian như trước thật dài, cũng không thời gian ngắn có thể hoàn thành việc. Quảng đại bên trong hang núi, yên tĩnh cực kỳ, phảng phất chưa từng người đến quá bình thường. Mãi đến tận sau 3 tháng, một trận cấm chế năng lượng đột nhiên xuất hiện ở Quảng Đại Sơn động biên giới chỗ. Hai đạo xanh biếc thân ảnh to lớn cùng một đạo hồn hoàng yêu thú đột nhiên xuất hiện ở Quảng Đại bên trong hang núi. Quanh quẩn trên không trung bay lượn không ngừng, từng trận rồng gầm chim hót lấy cực thú hống thanh âm đột nhiên tràn ngập ở trong đó, âm thanh khuấy động qua lại, thật lâu chưa từng ngừng lại. Theo ba đạo thoáng hiện to lớn cực nóng năng lượng bóng người bày ra, một đạo trên người mặc lam nhạt trường sam thanh niên tu sĩ cũng hiện thân mà ra. Trải qua gần 4 tháng cực lực vận chuyển dung diễm quyết, Tần Phượng Minh cuối cùng đem đoàn kia hỏa ly lực thú tinh khiết năng lượng luyện hóa tiến vào Phệ Linh U Hỏa bên trong. Để cho rất là kinh chấn chính là, lúc này Phệ Linh U Hỏa không ngờ nhiên lên cấp một tầng, không chỉ có uy năng tăng nhiều, càng là có thể biến ảo ra một con hỏa ly lực hình thú thái. Nhìn không trung xoay quanh không ngừng ba con linh thú, Tần Phượng Minh trong lòng chi vui mừng, dĩ nhiên tột đỉnh. Thần niệm hơi động, không trung đang tự xoay quanh ba con linh thú bỗng nhiên hướng về trung gian tụ tập tới, một đoàn chỉ có khoảng một tấc to nhỏ xanh biếc hỏa đoàn đột nhiên xuất hiện, ở xanh biếc bên trong, một đoàn càng nhỏ bé hơn hồn hoàng hỏa đoàn bao ở trong đó. Nhìn không trung xanh biếc bên trong bao hàm có từng điểm màu đen tinh điểm, trung tâm chỗ lại có một đoàn hồn hoàng hỏa diễm hỏa đoàn, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Lần thứ nhất tự thân chân hỏa dung hợp hỏa tinh thời gian, chính là biến ảo thành oánh lục vẻ, sau đó dung hợp thái dương điểu sau khi, toàn bộ màu sắc biến thành xanh biếc vẻ. Mà lúc này, dĩ nhiên có hai loại màu sắc hỏa diễm cùng tồn tại. Chẳng lẽ nói uy năng càng lớn ma diễm, liền có thể độc tồn không được? Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa ở cẩn thận nghiên cứu, thần niệm hơi động, Phệ Linh U Hỏa liền bắn nhanh mà quay về, bao trùm ở đinh giáp cháo bích bên trên. Theo Phệ Linh U Hỏa hoàn toàn bao trùm, ngoại giới âm hàn khí tức cuối cùng không lại đối với Tần Phượng Minh có chút hiệu quả tồn tại. Thu hồi trận pháp, Tần Phượng Minh trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhấc chân liền hướng về xa xa cái kia động đạo hạnh đi. Không có loại kia xâm nhập cốt tủy lạnh lẽo, Tần Phượng Minh hành động dĩ nhiên không hề ràng buộc, thân hình triển khai, lấy phổ thông võ lâm thân pháp về phía trước nhảy lên mà đi. Thời gian không lâu, liền đứng thẳng đến cái kia động nói vào miệng, lối vào. Đứng thẳng ở vào miệng, lối vào mấy trượng nơi, Tần Phượng Minh thần thức hoàn toàn thả ra, bám vào động nói vào miệng, lối vào bên trong mấy trượng, thân hình cũng không nhúc nhích, này vừa đứng lên, chính là một ngày lâu dài. Lẽ nào ta đoán sai, nơi đây cũng không có cái gì cấm chế tồn tại. Sau một ngày, Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong mắt càng là thoáng hiện này một tia vẻ không tin tự lẩm bẩm. Trải qua phát chi thời gian dài nhìn quét, động nói chỗ, dĩ nhiên không có chút nào sóng năng lượng hiển lộ, điều này làm cho Tần Phượng Minh không khỏi rất là không rõ. Tự thú thư bước vào quỷ dị này vị trí, mỗi nơi kỳ dị vị trí, thì sẽ có không biết tên cấm chế tồn tại. Đây cơ hồ dĩ nhiên thành chỗ này thí luyện nơi bảng hiệu thủ đoạn. Nếu chưa nhìn ra nơi đây có gì dị dạng, Tần Phượng Minh ánh mắt liên thiểm dưới, bước đi liền bước vào động nói bên trong. cảm ứng chút nào dị dạng cũng không bày ra, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi hơi an, thân hình hơi động, liền hướng về ngăm đen động nói bên trong bước đi. Chỗ này động nói thật giống có một cái góc trách độ, tả hướng phía dưới phương mà đi. Đồng thời thật giống vần quanh tiến lên, tuy rằng có phệ linh u hỏa hộ vệ, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là cảm giác được theo tiến lên, ngoài thân cái kia cỗ âm hàn khí tức cũng lại chậm rãi tăng cường. Đầy đủ tiến lên 200 trượng cự ly, trước mặt động nói quải quá uốn cong sau, lại một cái quảng đại sơn động xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nơi này sơn động đồng dạng khổng lồ cực điểm, thần thức dò vào, vẫn chưa có trở ngại chặn thần thức cấm chế tồn tại. Nhìn trống rỗng quảng đại sơn động, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng không khỏi bay lên một tia cảnh giác tâm ý. Đứng thẳng sau một lúc lâu, Tần Phượng Minh bước đi tiến vào trong hang núi. Vèo, phá không thanh âm không có dấu hiệu nào đột nhiên vang lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước ngực hơn 10 trượng nơi vệt trắng lóe lên, một đạo thoáng hiện to lớn âm hàn chi khí lưỡi kiếm liền hướng về thân hình của hắn đâm nhanh mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1353, trọng thương. Sự tình phát sinh cực kỳ cấp tốc, hơn 10 trượng xa, lưỡi kiếm chỉ là lóe lên, liền chém đánh ở có phệ linh u hỏa bao trùm đinh giáp thuẫn cháo bích bên trên. Tùy theo một tiếng to lớn nổ lớn chi âm vang lên. Đinh giáp thuẫn cháo bích ánh sáng nhất thời tỏa sáng, kịch liệt lay động mấy cái sau, mới ở Tần Phượng Minh cực lực dưới ổn định lại. Đạo kia băng hàn lưỡi kiếm theo cùng đinh giáp thuẫn cháo bích đụng vào, nhất thời liền bị một tầng xanh biếc hỏa diễm bao vây. Chỉ là trong nháy mắt, liền từ biến mất không còn tăm hơi, theo đạo kia công kích mất đi, Tần Phượng Minh thân hình càng là cấp tốc về phía sau lui nhanh ra hơn 10 trượng xa. Trước tiên chương mới, đạo kia mạnh mẽ uy lực công kích triển lộ, để Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng cả kinh, như không phải có phệ linh u hỏa bao trùm, kiên cố đinh giáp thuẫn cháo bích tuyệt đối khó có thể đem vừa nãy đạo kia hàn nhận công kích ngăn cản. Nhất thời 20 trượng ở ngoài một tầng óng ánh ánh huỳnh quang lấp lóe. Tần Phượng Minh không khỏi diện sắc ngẩn ra, đạo kia công kích dĩ nhiên là một pháp trận phát sinh không thể nghi ngờ. Đứng thẳng một lúc lâu, cũng không nhìn thấy bất kỳ quỷ vật hiện thân, Tần Phượng Minh không khỏi hoàn toàn yên tâm, trước mặt tòa này trận pháp, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, cũng không phải có thể ngưng tụ quỷ vật cấm chế, chỉ là một có công kích hiệu quả tồn tại. Nhìn trước mặt trống trơn trống trải sơn động, chính là Tần Phượng Minh có thể so với nguyên anh trung kỳ thần thức mạnh mẽ, cũng không có chút nào phát hiện. Nhìn chăm chú chốc lát, Tần Phượng Minh tiện tay vừa nhấc, hai đạo kiếm khí liền bắn nhanh ra, hướng về phía trước chém tước mà đi. Phốc, phốc, hai tiếng, hai đạo uy năng không tầm thường kiếm khí công kích, ở bắn nhanh ra hơn 10 trượng thời gian, xa xa hai đạo lạnh lẽo âm trầm lưỡi kiếm không có dấu hiệu nào hiển lộ mà ra. Tương giao dưới, Tần Phượng Minh lấy ra hai đạo kiếm khí liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Mà cái kia đột nhiên xuất hiện lưỡi kiếm nhưng về phía trước bắn nhanh mà đi. Từ Tần Phượng Minh bên cạnh người bay nhanh mà qua, chém tước ở phía sau vách động bên trên, phát sinh hai tiếng to lớn nổ lớn thanh âm, uy lực công kích ngược lại cũng rất lớn, như cường lực loại bỏ, tất nhiên muốn tiêu hao mấy chục hàng trăm tấm phá sơn phù mới có thể. Thấy rõ trước mặt trận pháp uy lực, Tần Phượng Minh không khỏi tự lẩm bẩm. Càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, suy nghĩ hơi hiện, phất tay bốn cụ con rối hình người liền xuất hiện ở trước người. Mấy chục hàng trăm tấm phá sơn phù, Tần Phượng Minh tất nhiên là không nỡ lại dùng. Lúc này trên người hắn ra thú, dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn, ở này cắt hung khó liệu tình trạng bên dưới, phá sơn phù không thể nghi ngờ là hắn cường đại nhất công kích dựa dẫm. Suy nghĩ bên dưới, hắn trực tiếp liền đem vạn tịch bàn lấy ra, theo to lớn lưỡi kiếm vòng xoáy bày ra, một tiếng đinh tai nhức óc to lớn nổ vang vang lên theo. Tần Phượng Minh diện 20 vị trí đầu hơn trượng nơi chỉ là bạch quang hơi thiểm. Một lớp cấm chế năng lượng liền sụp đổ, tiêu tan cùng vô hình. Nhìn trước mặt thạch bên trên lưu lại năng lượng như trước chung quanh đi khắp không ngừng. Tần Phượng Minh không khỏi diện sắc vì đó ngưng lại, thân hình cấp tốc về phía trước, liền đứng ở thoáng hiện đạo đạo ánh huỳnh quang cự trận phụ cận. Chỉ thấy trước mặt một mảnh có tới 30, 40 trượng đại khu vực bên trên. Lúc này nói đạo năng lượng bắn nhanh đi khắp không ngừng. Ở nói đạo năng lượng bên trong, số lượng đa dạng phù văn thuật chú dường như giống như cá lội. Cũng từ thoáng hiện không ngừng, lẽ nào này thạch bên trong, tồn tại có vài lượng to lớn linh thạch không được. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh không khỏi diện sắc vì đó vui vẻ, tiện tay vung lên, liệt ngày hàn quang kiếm liền bắn nhanh ra, hướng về trước mặt to lớn trận bàn chém vụt. Để Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi chính là, liệt ngày hàn quang kiếm dài mấy trượng thân kiếm sắp tới đem chạm được mặt đất thời gian. Một tầng dày đặc cấm chế năng lượng đột nhiên triển hiện ra. Trước tiên chương mới to lớn thân kiếm dường như chém tước ở đàn hồi 10 phần trống ra trên bình thường. Lại bị đàn hồi mà lên, này, cấm chế này dĩ nhiên không bị tổn hại. Lẽ nào, ngay khi Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, chăn tiền cảnh tượng kinh chấn thời gian, đột nhiên bốn phía âm lãnh năng lượng cấp tốc hướng về trước mặt to lớn trận bàn hội tụ đến. đạo đạo to bằng cánh tay dòng năng lượng ở trận bàn trên cấp tốc hội tụ. Hướng về trung ương một cái chậm rãi bày ra vòng xoáy năng lượng ngưng tụ mà đi. A, à, không tốt, này một pháp trận, dĩ nhiên là một có thể tự mình khôi phục cấm chế mạnh mẽ. Chờ thấy rõ trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh dưới sự kinh hãi, thần niệm gấp động, liệt ngày hàn quang kiếm liền bắn nhanh mà quay về, tiếp theo huyền thiên vi bộ càng là triển khai mà ra. Hai cái lấp lóe, liền lướt qua cự trận, hướng về xa xa cái kia nơi động nói vị trí chạy đi. Từ vừa nãy pháp bảo chém vào cái kia trận bàn triển lộ ra hiện tượng, Tần Phượng Minh biết được, cái kia trận bàn bên trên cấm chế năng lượng, trước tiên trương mới có phản xạ công kích hiệu quả, có thể không dùng vạn tịch bàn đem công phá, hắn cũng trong lòng không đáy, phát dưới, lại chờ ở chỗ này, không có bất kỳ thu hoạch có thể nói. Ngay khi Tần Phượng Minh thân hình vừa lướt qua cái kia nơi to lớn trận bàn thời gian, một tiếng lanh lảnh ông minh tiếng liền vang vọng ở bên tai. Tiếp theo sóng năng lượng đồng thời, lóe lên hiện cấm chế ánh huỳnh quang to lớn cháo bích đột nhiên mà thành. Mấy đạo lạnh lẽo âm trầm lưỡi kiếm lập tức bắn nhanh ra, hướng về Tần Phượng Minh phía sau lưng kích chém mà tới. Lúc này Tần Phượng Minh toàn bộ thân thể chính đang chịu đựng này không gian lan truyền mà đến to lớn đè ép lực kéo, để cho toàn bộ thân thể đau đớn dị thường, đột nhiên chịu đến mấy đạo lưỡi kiếm công kích. Tần Phượng Minh chính là muốn lấy ra phá sơn phù phòng ngự, cũng dĩ nhiên khó có thể làm được. Ầm ầm, ở mấy tiếng vang ầm ầm trong tiếng, đinh giáp cháo bích vì có phệ linh u hỏa hộ vệ, như trước cọt kẹt một tiếng vỡ vụn ra, hai đạo uy nghiêm đáng sợ lưỡi kiếm lập tức lóe lên mà vào, hướng về Tần Phượng Minh phía sau lưng chém tước mà đi. Tần Phượng Minh thân trên không trung, phía sau lưng dĩ nhiên môn hộ mở ra, lúc này càng là ở huyền thiên vi bộ triển khai bên trong, lại nghĩ biến hướng cũng dĩ nhiên không thể. Cảm ứng đến đây, Tần Phượng Minh cắn chặt hàm răng, trong cơ thể pháp lực gấp dũng, kim thân quyết dĩ nhiên bị hắn thúc đến cực nơi, pháp lực khổng lồ càng là hướng về phía sau lưng gấp dũng mà tới. Nhất thời Tần Phượng Minh chỗ sau lưng tựa như cùng đột nhiên sinh ra một dày đặc thịt lót bình thường. Ầm ầm, hai tiếng lưỡi dao sắc chém tước ở thân thể bên trên thanh âm vang lên. Tần Phượng Minh như diều đứt dây bình thường, liền hướng về 30-40 trượng ở ngoài cái kia nơi động nói quang xạ mà đi. Rơi rụng trên đất, Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức đứng dậy, mà là dường như thi thể bình thường, cũng không nhúc nhích nằm phục trên đất, thật lâu cũng không có thể di động mảy may. Chỉ thấy Tần Phượng Minh phía sau lưng bên trên, quần áo dĩ nhiên vỡ vụn, da thịt bên trên, lúc này hai đạo tràn đầy khoảng một tấc vết kiếm hiển lộ mà ra. Vết kiếm tuy rằng uy nghiêm đáng sợ, nhưng cũng không có chút nào vết máu chảy ra, bởi vì toàn bộ vết đao đều đã bị một tầng hàn băng đóng băng lại, không trung một đoàn xanh biếc hỏa diễm trên không trung một cái xoay quanh. Vèo một tiếng liền bắn nhanh hướng về phía Tần Phượng Minh thân thể. Theo phệ linh u hỏa trở về, Tần Phượng Minh cương trực thân thể mới bỗng nhiên chấn động, một lần nữa khôi phục lại. Dương đôi mắt Tần Phượng Minh cực kỳ suy yếu, thần niệm hơi động dưới, toàn bộ thân thể liền biến mất không còn tăm hơi, không gặp tung tích. Chỉ có một cái thoáng hiện vi quang khéo léo mê người cung điện rơi xuống thạch bên trên. Vừa nãy cái kia hai đạo lưỡi kiếm uy lực tuy rằng dựa vào Tần Phượng Minh cứng cỏi thân thể chống đỡ cản lại, nhưng vẫn là đột phá làn da của hắn, như không phải chỗ sau lưng có xương cốt ngăn cản, lúc này Tần Phượng Minh có hay không còn có thể tồn tại, đều là chưa biết việc. Coi như phát, lúc này Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên khó có thể ở vận chuyển pháp lực đối kháng ngoại giới mạnh mẽ âm hàn khí tức. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tần Phượng Minh người bị nặng như thế vết thương, Băng Nhi cùng Dung Thanh đều không khỏi diện sắc đại biến. Cùng Tần Phượng Minh tương giao mấy chục năm qua, trước mặt thanh niên tu sĩ bị thương nặng cơ hội xưa nay chưa từng gặp. Không ngờ tới, từ tiến vào tử vong cốc sau, này dĩ nhiên là Tần Phượng Minh lần thứ hai được này trọng thương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1354, tạm biệt lão quỷ. Vừa mới tiến vào thần kỳ phủ, Tần Phượng Minh liền phất tay đem hai bình ngọc đưa tới Dung Thanh trước mặt. Bất kỳ tiếng nói chưa từng muốn nói, liền từ hôn mê đi. Lấy Dung Thanh lão lạt, tất nhiên là biết được này hai trong bình ngọc thuốc vì sao, vội vàng đem Tần Phượng Minh thân thể bình nằm nhoài, đem vỡ vụn quần áo yết đi, đem một trong bình ngọc thuốc bột đồ phu ở vết thương bên trên, sau đó ở Băng Nhi hỗ trợ bên dưới dùng vải vụn băng bó. Sau đó mang tới nước linh tuyền, đem mặt khác một trong bình ngọc màu đỏ viên thuốc lấy ra một viên úy phục tiến vào Tần Phượng Minh trong miệng. Trải qua nhìn quét Tần Phượng Minh thân thể, Băng Nhi cùng Dung Thanh biết được, trước mặt thanh niên tu sĩ tuy rằng vết thương cực sâu, nhưng chưa thương tới nội phủ, chỉ là cái kia vết thương bị âm hàn chi khí xâm nhập, để cho nhất thời khó có thể trục xuất. Dựa vào Tần Phượng Minh mạnh mẽ thể phách, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày, liền có thể phục hồi như cũ không thể nghi ngờ. Mãi đến tận sau một ngày, Tần Phượng Minh mới mở hai mắt, giãy dụa ngồi dậy, bắt đầu điều động trong cơ thể pháp lực, chữa trị bị thương vị trí. Sau 4 ngày, Tần Phượng Minh dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, đứng thẳng ở sơn động biên giới, Tần Phượng Minh mắt nhìn quảng đại trong hang núi, trong mắt tinh mang kích hiểm không ngớt. Đầy đủ đứng thẳng chén trà nhỏ thời gian, mới thân hình xoay một cái, đi vào đến ngăm đen động nói bên trong. Cái kia nơi trận pháp cực kỳ huyền ảo, Tần Phượng Minh biết được phi thường, như thế ở tại hắn nơi gặp phải, Tần Phượng Minh thế tất sẽ tiêu tốn to lớn tinh lực đem nghiên cứu một phen, nhưng ở này không biết thí luyện nơi, hắn cũng không có bất cứ hứng thú gì trường thì ngưng lại nơi đây. Lần thứ hai tiến lên mấy trăm trượng sau, một cái càng quảng đại sơn động xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Này bên trong hang núi âm hàn khí tức càng thêm nồng nặc. Nhìn trước mặt trống rỗng sơn động, Tần Phượng Minh thần thức toàn thả, nhưng bất kỳ nhẹ nhàng sóng năng lượng cũng không có thể phát hiện. Phất tay một đạo kiếm khí đánh ra, âm một tiếng, một đạo hàn nhận lần thứ hai thiểm hiện ra, đem tia kiếm khí kia ngăn cản. Nhìn hiển lộ mà ra, so với ban đầu chỗ hang núi kia bên trong cấm chế còn muốn to lớn mấy phần hàn nhận, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày cũng không khỏi nhíu một cái. Bên trong hang núi này quả nhiên có một pháp trận tồn tại, mà lại uy năng so với lúc trước cái kia một cấm chế, còn muốn có tăng cường. Tần Phượng Minh cũng chỉ là hơi hơi dừng lại, liền không do dự nữa lấy ra vạn tịch bàn. Trong tiếng nổ, vệt trắng kích thiểm mấy cái, tiếng vỡ nát đồng thời, to lớn vòng bảo vệ tùy theo vỡ tan. Lần này Tần Phượng Minh cũng không có chút nào chần chờ, thân hình cấp tốc hướng về sơn động đối diện cái kia nơi động nói chạy như bay. Cảm ứng phía sau cấp tốc hội tụ âm lãnh khí tức, Tần Phượng Minh biết được, này một pháp trận, đồng dạng là một có thể tự mình kích phát vận chuyển cường trận. Liên tiếp đột phá 6 tòa cường trận, Tần Phượng Minh cảm giác lúc này dĩ nhiên thâm nhập đến dưới nền đất hơn 1.000 trượng sâu. Cuối cùng một tòa trận pháp, diện tích có tới trăm trượng chi rộng rãi. Tần Phượng Minh kiểm tra bên dưới, cái kia trận pháp đánh ra hàn nhận, càng nhưng đã có khoảng một trượng khoảng cách. Khổng lồ như thế hàn nhận, uy lực công kích, mang theo âm hàn năng lượng, dĩ nhiên không xuống cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ toàn lực công kích. Nhưng ở phá trận lợi khí vạn tịch bàn công kích bên dưới, cũng chỉ là chống đối hai cái hô hấp công phu mà thôi, liền bị vạn tịch bàn loại bỏ. Ngay khi Tần Phượng Minh cho rằng, phía dưới gặp gỡ trận pháp đều sẽ càng thêm uy năng to lớn thời gian, tiến vào động nói mười mấy trượng sau, trước mặt đột nhiên ánh sáng tỏa sáng, nhìn chăm chú nhìn lại, không khỏi một nụ cười hiện ra ở mặt mũi hắn bên trên. Trước mặt hiện, dĩ nhiên là một lộ thiên vị trí, nguyên lai mấy tháng tới nay, Tần Phượng Minh đều là ở một tòa cao to ngọn núi bên trong xuyên hành. Cũng không cái gì lòng đất vị trí. Khi xem Tần Phượng Minh đi ra khỏi động nói trong nháy mắt, cái kia cỗ băng hàn cực kỳ mạnh mẽ khí tức dĩ nhiên đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hàn băng ngục, dĩ nhiên phát liền bị hắn xông qua. Tần Phượng Minh lúc này đứng thẳng nơi, chính là một tòa núi cao chân núi, bốn phía tuy rằng như trước có khói đen tràn ngập, nhưng dĩ nhiên cùng phổ thông âm hồn nơi không cái gì khác nhau. Chính là tử vong cốc bên trong loại kia hút ra hơi thở sự sống quỷ dị cảm giác cũng dĩ nhiên không ở. Thần thức thả ra, phía trước trăm dặm bên trong, dĩ nhiên có thể rõ ràng hiển lộ ở trong đầu. Chỉ thấy thân ở khu vực này bên trong, sáu tòa cao ngọn núi lớn như một cái phạm vi trăm dặm to lớn viên hoàn trên sáu cái tiết điểm bình thường, cực kỳ đều bố trí ở bốn phía. Ở này sáu tòa núi cao vần quanh trung ương nơi, vẫn còn có một cái càng thêm to lớn cao ngọn núi lớn tồn tại. Các ngọn núi lớn trong lúc đó, là thấp bé đồi núi chập trùng bất định. Ngoại trừ này rõ ràng bảy ngọn núi quay chung quanh nơi, khu vực bên ngoài nhưng là hoàn toàn mông lung, chính là Tần Phượng Minh phía sau khu vực, thần thức dò vào trong đó, đều sẽ bị đàn hồi mà quay về, tựa hồ cái kia tối tăm khu vực bên trong, có to lớn nhân vật nguy hiểm trong đó bình thường. Nếu là người vì là thiết trí thí luyện nơi, rõ ràng như thế khác nhau, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không mạo hiểm đi chỗ đó tối tăm chỗ tìm tòi nghiên cứu cái gì. Thấy rõ bốn phía tình hình, Tần Phượng Minh cũng đại thể rõ ràng này khu vực ẩn chứa ý tứ. Từ hắn rời khỏi này một tòa cao ngọn núi lớn, cùng với những cái khác phân loại ở bốn phía năm ngọn núi, hẳn là chính là lúc trước cái kia không kẽ hở mục bên trong sáu cái truyền tống trận đối ứng chỗ. Mà cái kia trung ương độc lập ngọn núi, liền hẳn là chính là này thí luyện cuối cùng vị trí. Thả ra thần thức cẩn thận nhìn quét bình thường, vẫn chưa nhìn thấy quỷ tu ông lão bóng người, không biết là còn vây ở cái nào nơi ngọn núi chưa ra, vẫn là đã tiến vào cái kia trung cực vị trí. Thân hình hơi động, liền đứng thẳng đến không trung. Nơi đây thậm chí ngay cả cấm không cấm chế đều đã nhiên không lại còn có. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, Tần Phượng Minh hướng về trung ương tòa kia cao ngọn núi lớn bắn nhanh mà đi. Quay chung quanh cao ngọn núi lớn vần quanh một vòng, không thể nhìn thấy bất kỳ một chỗ hang động vào miệng, lối vào, ngoại trừ thanh hắc cứng rắn nham thạch, cũng không có bất kỳ để Tần Phượng Minh cảm thấy hoài nghi chỗ tồn tại. Cũng không phải không hề phát hiện, ở khoảng cách cao ngọn núi lớn mấy dặm nơi, quay chung quanh ngọn núi này bốn phía có 8 nơi cực kỳ bằng phẳng quảng trường tồn tại. Nhưng ở trên quảng trường, nhưng không có một chút nào kiến trúc xây dựng. Kiểm tra một phen cái kia cứng rắn nham thạch, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ âm trầm, cái kia thanh hắc nham thạch bên trên tuy rằng không có cấm chế tồn tại, nhưng ngũ hành phép thuật khó thương mảy may, xem ra muốn tiến vào này cự ngọn núi lớn bên trong, chỗ mấu chốt hẳn là chính là cái kia 8 nơi bằng phẳng vị trí không thể nghi ngờ. Thân hình từ không trung hạ xuống một chỗ trên quảng trường, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét, quảng trường này ngoại trừ cực kỳ bằng phẳng ở ngoài, vẫn chưa có cái gì truyền tống trận tồn tại, tự đứng ngoài quan càng là không nhìn ra có chút dị dạng hiển hiện. Ở trên quảng trường cẩn thận đi khắp một vòng, chút nào cũng không phát hiện. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng rất là hối hận, nếu như lúc trước triển khai cường lực thủ đoạn, đem cái kia tiểu tùy quỷ tu ông lão bắt được là tốt rồi. Lấy cái kia quỷ tu ông lão kiến thức, tự nhận có thể biết được này cao ngọn núi lớn bí mật tồn ở nơi nào. Nhưng lúc này dĩ nhiên hối hận thì đã muộn, khoanh chân ngồi trên quảng trường, Tần Phượng Minh một chờ chính là hai ngày lâu dài. Thiết chí này thí luyện nơi tiền bối đại năng tâm cơ thâm trầm, này trên quảng trường có bí ẩn tồn tại cũng chưa biết chừng. Vì vậy hắn muốn chờ mấy ngày ra quyết định sau. Ha ha ha, chúc mừng tiểu hữu từ cái kia dầu phanh u ngục bên trong thuận lợi chạy ra. Trống trải vùng quê bên trong, đột nhiên một tiếng cạc cạc tiếng cười truyền ra, tiếp theo một bóng người liền từ phương xa hướng về đang tự đả tỏa Tần Phượng Minh vị trí bắn nhanh mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1355, Nhập Phong. Đột nhiên nghe này âm thanh, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi vì đó ngưng lại, thân hình bắn ra, liền từ đứng lên, mặt hướng bóng người đến đây phương hướng, liền từ đứng thẳng bất động lên. Bóng người kia tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy cái lấp lóe liền hạ xuống Tần Phượng Minh trước mặt. A, tiểu hữu quả nhiên cũng không người thường, đang ở cái kia dầu phanh u ngục bên trong xuyên hành mà ra, dĩ nhiên không hề thương thế tồn tại, xem ra tiểu hữu thủ đoạn chính là lão phu đều hít khói. Thấy Tần Phượng Minh vẻ mặt bình tĩnh đứng thẳng trước mặt, trạng thái không hề uể oải thái độ, mà lại sớm chính mình một bước xuất hiện nơi đây, quỷ tu ông lão cũng không khỏi trong lòng rung mạnh, một tiếng ồ ngạc nhiên lên tiếng nói. Vãn bối cũng là may mắn đi tới nơi đây, ở cái kia nơi nguy hiểm, mấy lần đều cơ hồ ngã xuống, như lại đi một lần, thế tất khó có thể phát may mắn. Tiền bối có thể bình yên mà tới, thực sự là không thể tốt hơn, không biết tiền bối đối với nơi đây cấm chế, có thể có ứng đối phương pháp à? Tần Phượng Minh nhìn trước mặt quỷ tu ông lão, chỉ thấy một trong số đó chỉ chân trái đứng thẳng tại chỗ rất không tự nhiên, liền biết tất nhiên thân có thương tích thế tồn tại. Nhưng vẫn chưa ở đây sự thượng kế so sánh, mà là ôm quyền chắp tay, chuyển đề tài, hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Ân, lão phu cũng chưa tự mình trải qua cuối cùng này cửa ải, bất quá từ trong điển tịch, nhưng có chút hứa giới thiệu, ngôn nói chỉ cần thông qua 18 u ngục, liền có thể vào đến cái kia kỳ dị vị trí, ở trong đó tu luyện 10 năm, tất nhiên có thể tu vi tiến nhanh. Y lão phu xem, này 8 khối bằng phẳng nơi, hẳn là chính là tiến vào cái kia nơi kỳ dị vị trí then chốt, người ta chỉ cần chờ đợi mấy ngày, nghĩ đến sẽ có dị dạng phát sinh. Quỷ tu ông lão trong mắt vẻ mặt lóe lên, chỉ hơi trầm ngâm, sau đó mở miệng nói như vậy. Tần Phượng Minh nghe nói trước mặt quỷ tu nói như vậy, đương nhiên biết được đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo, có cái gì chỗ mấu chốt ẩn giấu, nhưng hắn chỉ có thể nín cơn giận, trùng cái kia quỷ tu ông lão gật đầu đồng ý. Hai người phân ngồi ở quảng trường hai bên, liền như vậy khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ai cũng không lên tiếng nữa. Này một khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chính là mười mấy ngày lâu dài. Ở này mười mấy ngày bên trong, Tần Phượng Minh tuy rằng chưa dương đôi mắt, nhưng thần thức nhưng vẫn khóa chặt 30 trượng ở ngoài quỷ tu ông lão. Hai người lúc này có thể nói địch hữu khó phân biệt, thật giống đối địch yếu lược nơi thượng phong. Bất quá ở không biết mặt sau có hay không tồn gặp nguy hiểm trước, hai người tất nhiên là ai cũng không muốn không nể mặt mũi. Nhưng lẫn nhau ý đề phòng nhưng cũng hiển lộ không bỏ sót. Lấy Tần Phượng Minh tâm cơ, tất nhiên là có thể phán đoán ra, đối diện quỷ tu ông lão hiện thân sau khi, vẫn chưa tiến lên tìm kiếm cái gì, vậy thì dĩ nhiên nói rõ, hắn đối với trước người núi cao, định nhưng đã biết được chút gì. Chỉ cần xem ông lão làm việc, liền tất nhiên có thể tiến vào cái kia kỳ dị vị trí không thể nghi ngờ. Sắp tới 20 ngày thời gian, trước mặt cao đại phía trên ngọn núi đột nhiên tiếng nổ vang rền nổi lên, nghe nói này nổ vang thanh âm, quỷ tu ông lão nhất thời bắn người mà lên, khô gầy trên khuôn mặt ý cười bày ra. Tần tiểu hữu, nghĩ đến này chính là người ta tiến vào này trong lòng núi thiết kỳ vị trí. Thân hình bắn ra, Tần Phượng Minh liền lơ lửng giữa không trung, nhìn trước mặt cao đại phía trên ngọn núi, thần sắc trên mặt dĩ nhiên trở nên nghiêm nghị lấy cực. Một loại lâu không gặp cảm giác đột nhiên xuất hiện ở trong lòng hắn. Chỉ thấy lúc này trước mặt cao ngọn núi lớn, hơn 1000 trượng cao đỉnh núi bên trên, lúc này dĩ nhiên bị một tầng dày nặng màu xám mây đen bao phủ, tiếng sấm ầm ầm thanh âm vang vọng đất trời, đạo đạo đen thui tia điện ở mây xám bên trong bắn nhanh đi khắp, phạm vi mấy chục dặm tinh khiết âm khí phảng phất thu được mệnh lệnh bình thường, bắt đầu cấp tốc hướng về trước mặt cao ngọn núi lớn tụ tập mà đến. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, một cái cực kỳ to lớn âm khí vòng xoáy liền ở trên đỉnh ngọn núi hình thành. Theo bốn phía không ngừng ngưng tụ đến tinh khiết âm khí, cái kia vòng xoáy bắt đầu xoay tròn cấp tốc, theo xoay tròn, một luồng bàng bạc cực kỳ tinh khiết âm khí đột nhiên hướng về cao ngọn núi lớn bắn thẳng đến mà đi. Ở một tiếng nổ vang rền hưởng bên trong, cái kia cỗ có tới hơn 10 trượng tráng kiện năng lượng dường như một cái kình thiên trụ lập trụ bình thường, liền sừng sững ở cao ngọn núi lớn đỉnh núi bên trên. Xuất hiện trước mặt tình hình, như lúc trước Tần Phượng Minh độ kết đan thiên kiếp thời gian, đã phát sinh tình hình không khác nhau chút nào, duy nhất không giống chính là, quy mô muốn so với Tần Phượng Minh chịu đựng thiên kiếp phải cường đại vô số lần mà thôi. Nhìn trước mặt mạnh mẽ cực điểm thiên tượng bày ra, chính là tên kia quỷ tu ông lão, đều không khỏi hút vào khí lạnh. Loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chính là so với hắn lúc trước độ nguyên anh quỷ kiếp thời gian, đều cường đại hơn mấy lần không ngừng. Cái kia to lớn âm khí năng lượng tụ tập cực kỳ cấp tốc, cũng vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian mà thôi, nơi đây phạm vi mấy trong vòng 10 dặm khổng lồ tinh khiết âm khí, liền trở nên mỏng manh không so ra. Theo trong không khí âm khí năng lượng yếu bớt, không trung cái kia to lớn âm khí vòng xoáy cũng biến thành chậm chậm lên, không trung màu xám nùng vân ở mấy tiếng trong tiếng nổ, đột nhiên dường như bị gió thổi bình thường, tiêu tan thu nhỏ lại lên, chỉ là chốc lát công phu, liền biến mất không còn tăm hơi. Cái kia to lớn vòng xoáy theo nùng vân biến mất, cũng đột nhiên ngừng lại, không thấy bóng dáng. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng kinh dị thời gian, đột nhiên cao ngọn núi lớn sườn núi nơi, tám đạo ô mang thiểm hiện ra, tám đạo màu đen cột sáng liền đem tám khối bằng phẳng quảng trường gắn vào trong đó. Chính là thân trên không trung Tần Phượng Minh cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Màu đen cột sáng gấp thiểm, một luồng cực kỳ to lớn lực kéo đột nhiên tác dụng ở Tần Phượng Minh thân thể bên trên. Một luồng cảm giác vô lực che kín toàn thân, lúc này Tần Phượng Minh, cả người dĩ nhiên chút nào pháp lực cũng khó có thể lại điều động, thân hình ở cái kia to lớn sức lôi kéo bên dưới, hướng về cái kia cao ngọn núi lớn bắn nhanh mà đi. Nơi này lẽ nào là ngọn núi bên trong à? Tần Phượng Minh đứng lại thân hình, bắt đầu vừa khôi phục chi giác, liền vội tốc nhìn quét muốn bốn phía hắc u chỗ, chỉ thấy thân ở vị trí là một cái phạm vi có tới 1-2 ngàn trượng khoảng cách to lớn sơn động. Đỉnh kỳ cao, ngẩng đầu nhìn tới, đủ có vài cao trăm trượng. Sơn động bốn phía lấy cực trên mặt đất, khắp nơi thoáng hiện cấm chế này ánh huỳnh quang, tựa hồ toàn bộ sơn động chính là một lớn vô cùng trận pháp cấm chế bình thường. Trong động âm khí nồng nặc cực kỳ, chính là so với có âm nguồn suối tồn tại động phủ vị trí, cũng phải nồng nặc mấy lần không ngừng. Tựa hồ chỉ cần đứng thẳng bên trong hang núi, thì có nồng nặc âm khí tự mình tiến vào trong thân thể, tựa hồ không cần làm sao luyện hóa, liền dung nhập vào bên trong đan điền. Quỷ tu ông lão lúc này đứng thẳng ở phía xa mười mấy trượng nơi, cũng là sắc mặt nghiêm nghị không ngừng nhìn quét bốn phía. Ha ha ha, không sai, người ta rốt cuộc tiến vào thí luyện cửa ải cuối cùng, bất quá nơi đây cũng không phải chúng ta nơi bế quan. Muốn tiến vào cuối cùng kỳ dị vị trí, còn có cuối cùng một hạng thử thách tồn tại. Phía dưới vẫn cần người ta phối hợp lẫn nhau mới có thể. Quỷ tu ông lão ánh mắt lấp lóe, mắt nhìn bốn phía to lớn động phủ, âm thanh hơi có kích động mở miệng nói. À, thì ra là như vậy, vãn bối tất cả nghe từ tiền bối dặn dò là tốt rồi. Điền tịch có kể, tiến vào này sau khi, bốn phía trên vách đá, sẽ có hơn trăm động thất tồn tại, mỗi động trong phòng, đều có cổ chi đại năng tự tay thiết trí tụ năng trận pháp tồn tại. Chúng ta chỉ có ở những kia tụ năng pháp trong trận tu hành mới có thể làm cho tu vi tiến nhanh. Nhưng tiến vào những kia động thất, nhưng cần loại bỏ cái kia động bên ngoài diện pháp trận cấm chế, những kia trận pháp cùng nơi đây năng lượng dày đặc có quan hệ, nhiều như vậy vạn năm không có tu sĩ tiến vào, nơi đây âm khí chi dày đặc, dĩ nhiên đạt đến một cái kinh người cảnh giới, cái kia động bên ngoài cấm chế uy lực, cũng tất nhiên cũng không người một mình ta có thể loại bỏ, vì vậy cần hai người chúng ta phối hợp, hợp lực loại bỏ hai nơi cấm chế mới có thể. Quỷ tu ông lão trong mắt tinh mang lóe lên, trầm giọng giải thích một phen. Tần Phượng Minh nghe xong quỷ tu ông lão ngôn nói, nhẹ nhàng gật gù, diện hiện bừng tỉnh vẻ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1356, trở mặt, hai người thân hình hơi động liền đến một chỗ vách đá phụ cận. Nhìn trước mặt trên vách đá, quả nhiên mỗi cách mười mấy trượng, liền có một cái như ẩn như hiện cửa đá khảm nạm trên vách đá. Từ trên cửa đá dần hiện ra cấm chế ánh huỳnh quang. Có thể phán đoán ra mặt trên năng lượng dồi dào đến cực điểm. Tiểu hữu, xem cấm chế này, quả thực là năng lượng to lớn, coi như tiểu hữu bộ kiêu uy năng mạnh mẽ trận pháp chưa di lạc, cũng khó có thể ở chỗ này triển khai, bởi vì này trên mặt đất, dĩ nhiên còn có cấm chế, cái khác trận kỳ khó có thể lại tồn tại bên trên. Bất quá tiểu hữu không cần lo lắng, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, này cấm chế điển tịch bên trong có miêu tả, ngôn nói chỉ cần hợp lực ở trong nửa canh giờ đem năng lượng tiêu hao hết tất. Liền có thể phá hủy, bằng không thì sẽ một lần nữa ngưng tụ mãn năng lượng. Dựa vào người ta thủ đoạn, nghĩ đến hợp lực loại bỏ, cũng không phải việc khó gì. Tần Phượng Minh hơi gật đầu, cũng không có chút nào dị nghị. Đối với quỷ tu ông lão nói, hắn tất nhiên là dĩ nhiên xem ở trong mắt, dù chưa có gì ngôn ngữ, nhưng hắn trong hai mắt, nhưng là dần hiện ra một tia lệ mang, thấy Tần Phượng Minh vẫn chưa ngôn nói cái gì, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến. Quỷ tu ông lão chỉ hơi trầm ngâm, lần nữa mở miệng nói. Tiểu hữu, lão phu nơi này có một cái ngàn hồn phiên, bên trong hồn phách đã có hai con nguyên anh cảnh giới tồn tại. Cái khác kết đan hồn phách số lượng cũng có mấy chục. Dựa vào những quỷ này vật, có thể đối diện trước cấm chế tiếp ngay cả công kích. Đồng thời hơn nữa lão phu hai kiện pháp bảo, có thể đối với cái kia cấm chế tạo thành tổn thương rất nặng. Không biết tiểu hữu có thể có liên tục công kích pháp bảo tại người à? Ân, vãn bối nơi này có một bộ song đao pháp bảo, tuy rằng khó có thể cùng tiền bối cái kia ngàn hồn phiên công kích so với. Nhưng liên tục công kích dưới, ngược lại cũng uy lực không tầm thường, vãn bối còn có thể lấy ra một thanh pháp bảo, hợp lực công kích. Hơi một suy nghĩ, Tần Phượng Minh lập tức nói như vậy. Đối với Tần Phượng Minh, quỷ tu ông lão trong lòng cũng là nghi hoặc bộc phát. Trước mặt thanh niên tu sĩ xem là tuổi tác không lớn, chỉ có hơn 20 tuổi, mà tu vi nhưng là dĩ nhiên đến kết đan đỉnh điểm. Trẻ tuổi như vậy kết đan đỉnh điểm tu sĩ, thực sự khiến người ta kinh ngạc, nhưng chính là trước mặt kết đan tu sĩ, lại có thể phát huy ra nguyên anh tu sĩ mạnh mẽ công kích. Hơn nữa có thể từ dầu phanh u ngục bên trong bình yên rời khỏi. Dầu phanh u ngục có thể liệt vào cuối cùng 6 nơi u ngục đệ nhất u ngục tồn tại. Dĩ nhiên đủ để chứng minh trong đó gian nguy, mà chính mình dựa vào quỷ quân trung kỳ thực lực, ở đệ tam biển máu u ngục bên trong bính dùng hết khả năng. Cửu tử nhất sinh mới may mắn thông qua, chuyện này thực sự để quỷ tu ông lão khó có thể làm minh. Ở chưa làm bên ngoài trước tu sĩ thực lực tình trạng bên dưới, quỷ tu ông lão dĩ nhiên đem trong lòng sát cơ âm thầm ẩn giấu. Hai người hiệp thương đã tất, trước tiên trương mới tất nhiên là không cần ở dừng lại lâu thêm. Dồn dập triển khai bí thuật thần thông, bắt đầu cực lực công kích nổi lên trước mặt cửa đá cấm chế. Ngàn hồn phiên, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì, nguyên lai tên này quỷ tu ông lão bản mệnh pháp bảo dĩ nhiên là phát cường bảo. Từ ông lão trong lời nói ý tứ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, cái này ngàn hồn phiên, cũng không phải ông lão luyện chế đồ vật, mà là chiếm được người khác bảo vật, bị quỷ tu ông lão tiêu tốn mấy chục năm luyện hóa. Thu về kỷ dùng không thể nghi ngờ, quỷ tu ông lão há mồm bên dưới, một mặt phiên kỳ đột nhiên mở rộng mà ra, trên không trung dương ra dưới, nhất thời đen thui sương mù dày lăn lộn mà ra, trong nháy mắt liền tràn ngập hơn 10 trượng khoảng cách, tiếng quỷ khóc sói tru bên trong, cụ cụ mang theo quỷ khí vật hình người hiện thân mà ra. Chen chúc hướng về phía trước hai trượng to nhỏ cửa đá nhào tới. Nhất thời ầm ầm tiếng bất giác bên tai, Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ, phất tay dưới, bộ kia song ô đao pháp bảo liền thiểm hiện ra, loáng một cái dưới, hóa thành hai thanh khoảng một trượng khoảng cách ô nhận, càng nhiều càng nhanh hơn trương tiết mời đến, liên tiếp bắt đầu mãnh liệt chém tước nổi lên cái kia cấm chế. Đồng thời liệt nhật hàn quang kiếm cũng bắn nhanh ra, gia nhập vào công kích hàng ngũ, cửa đá cấm chế khắp nơi liên tục công kích bên dưới. Nhất thời đen thui năng lượng đi khắp không ngừng, vách đá phạm vi mấy trượng bên trong, như hồ nước, nói đạo năng lượng cuộn sóng cấp tốc tụ tập, dâng tới trên cửa đá, Tần Phượng Minh mắt nhìn phía trước cấm chế, yên tâm phi thường, cấm chế này tuy rằng nhìn như không kém, nhưng xác thực như quỷ tu ông lão nói, chỉ cần đem mặt trên năng lượng tiêu hao hết, liền có thể tự sụp đổ, theo hai người kéo dài công kích, trên cửa đá cấm chế năng lượng cũng gấp tốc suy yếu. Sau gần nửa canh giờ, một tiếng lanh lảnh kéo kẹt tiếng vang đột nhiên vang lên. Dường như pha lê bị nhuệ vật nghiền ép bình thường, ô mang cấp tốc đi khắp dưới, một mặt thanh hắc cửa đá hiển lộ ở Tần Phượng Minh trước mặt. Vèo, vèo, hai tiếng tiếng xé gió đồng thời, hai đạo thoáng hiện to lớn uy năng ô mang đột nhiên từ quỷ tu ông lão trong tay bay ra. Lóe lên liền đến chỉ cùng với cách nhau ba xa 40 trượng Tần Phượng Minh trước người. Vòng bảo vệ tiếng vỡ nát vang ở cái kia hai đạo ô mang lóe lên dưới lập tức vang lên. Ô mang lại lóe lên, hào chưa đình trệ liền hướng về Tần Phượng Minh thân thể bên trên công kích mà đi. Ha ha ha, cấm chế vừa đã loại bỏ, tiểu bối ngươi cũng không dùng được, ngươi liền chịu chết đi. Mắt thấy công kích mình sắp kiến công, quỷ tu ông lão lập tức tiếng cười điên cuồng nổi lên. Còn lại tầng kia ngụy trang cũng lập tức biến mất, triệt để cùng Tần Phượng Minh không nể mặt mũi. Đùng, đùng, để quỷ tu ông lão kinh ngạc cực kỳ chính là, theo hai tiếng lanh lảnh tiếng vang, chính mình hai đạo ở trong lòng tính toán qua vài lần mạnh mẽ công kích, lại bị thanh niên trước mặt tu sĩ vung ra hai bàn tay mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Ha ha, lão quỷ thực sự là quá mức coi khinh Tần Mỗ, dựa vào chỉ là hai đạo công kích, đã nghĩ chí Tần Mỗ liều mạng, hiển nhiên còn kém rất xa, nếu ngươi xuất thủ trước công kích Tần Mỗ, vậy ngươi liền nhận mệnh a. Sẽ ở đó hai đạo ô mang gấp thiểm mà bay hướng về hắn nơi thì. Hừ lạnh một tiếng cũng lập tức vang lên, khi xem Tần Phượng Minh tiếng nói xong xuôi thời gian, đang tự kinh ngạc bên trong quỷ tu ông lão cũng đã biết đại sự không ổn. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, tại chỗ liền dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Khi xem thiểm hiện ra thân hình thời gian, dĩ nhiên đã lùi cách ra 20, 30 trượng xa. Hai đạo ánh vàng lóe lên dưới, từ ông lão bóng mờ trên bắn nhanh mà qua, bay về phía Quảng Đại Sơn động nơi sâu xa. Đối mặt cái kia hai đạo ánh vàng, quỷ tu ông lão trong lòng cũng là cả kinh, biết được đối diện thanh niên trên người loại này mạnh mẽ bổ chú cũng không hắn ngôn nói bình thường. Chỉ là mấy tấm, lúc trước ở không kẽ hở ngục thời gian, thanh niên kia dĩ nhiên lấy ra 5 tấm loại này bổ chú. Lúc này còn có, tất nhiên là nói rõ hắn trước kia nói cực bất tận thực. thân hình lại lóe lên, quỷ tu ông lão liền muốn dược hướng về xa xôi hơn. Lấy cùng Tần Phượng Minh kéo dài khoảng cách, dựa vào cường bảo đem giết chết, vèo, liên tục tiếng xé gió bên trong, từ quỷ tu ông lão trước người ba trượng nơi đột nhiên dần hiện ra gần 20 nói ánh vàng. Hầu như dĩ nhiên đem quỷ tu ông lão trước mặt mấy trượng diện tích hoàn toàn gắn vào trong đó. Quỷ tu ông lão bất luận từ phương nào hướng về bay trốn, cũng tuyệt khó thoát thân thiết tập mà đến ánh vàng công kích. Oanh, a, ba tiếng nổ vang rền nương theo này một tiếng hét thảm lúc này vang vọng ở trống trải trong hang núi. Máu đen tung tóe dưới, một cái khuyết thiếu một điều cánh tay vật hình người đột nhiên từ không trung hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Nổ lớn trong tiếng, liền đụng vào thoáng hiện cấm chế vi quang trên mặt đất. Không trung tàn ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên chiếm được cái kia quỷ tu ông lão phụ cận. Ngón tay điểm ra, một lớp cấm chế năng lượng liền bắn nhanh tiến vào nằm ngã xuống đất. Dĩ nhiên bất tỉnh đi quỷ tu ông lão trong cơ thể. Tần Phượng Minh cũng không có chút nào ngừng tay, trong cơ thể pháp quyết cử động nữa, bích hồn tia cũng từ bắn nhanh ra, lóe lên liền bắn nhanh hướng về phía quỷ tu ông lão. Đối mặt một tên quỷ quân trung kỳ tồn tại, Tần Phượng Minh một điểm bất cẩn cũng không dám còn có. Nguyên anh tu sĩ thần thông mạnh mẽ quá đáng, hơi có sơ sẩy, liền có thể tình trạng nghịch chuyển, bị bắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1357, Dung Thanh lập công. Lúc này tiểu tùy quỷ tu dĩ nhiên cả người huyết ô một mảnh, gầy gò thân thể ở mạnh mẽ phá sơn phù công kích dưới, tựa hồ dĩ nhiên vỡ vụn, cánh tay trái càng là không biết hướng đi, hai mắt nhắm nghiền, dĩ nhiên ngất. Theo quỷ tu ông lão rơi xuống, không trung đột nhiên một trận sóng năng lượng bày ra, một bóng người đột nhiên hiện ra thân hình, chính là nguyên lai đang ở thần kỳ trong phủ Dung Thanh. Chỉ thấy lúc này Dung Thanh trong tay, một tấm có chút nhàn nhạt ánh huỳnh quang bùa chú hiện ra. Tên này quỷ tu ông lão tuy rằng thực lực tu vi không kém, nhưng hắn tranh đấu kinh nghiệm cũng chỉ là cùng những kia trong mê cung thủ vệ tranh đấu đoạt được. Trời sinh một ít giả dối tuy rằng nhìn như cực kỳ cao minh, nhưng cùng chân chính ở trong giới tu tiên sờ soạng lần mò nhiều năm Tần Phượng Minh so với, vẫn là hơi có khoảng cách. Tên này quỷ tu ông lão ở không kẽ hở ngục bên trong lang bạt nhiều năm, từ cũng được mấy cổ lúc trước vượt ải mà ngã xuống tu sĩ trên người bảo vật lấy cực thẻ ngọc biển tịch. Biết được một ít đối nhân xử thế lý lẽ, biết tu sĩ vì tư lợi sinh tồn chi đạo, nhưng trong đó chi tiết nhỏ, nhưng là khó có thể nắm hoàn mỹ. Này quỷ tu ông lão mặc dù đối với trận pháp có nhất định hiểu rõ, nhưng cùng Tần Phượng Minh so với, cách biệt cực xa. Đối với nơi cửa đá cấm chế, Tần Phượng Minh chỉ là hơi sự kiểm tra, liền dĩ nhiên nhìn ra hư thực, biết được chính là có thể chốc lát liền có thể tự mình khôi phục cấm chế. Ông lão kia lại dám gạt nói dựa vào hai người hợp lực, loại bỏ hai đạo cửa đá cấm chế, loại này lừa gạt nói như vậy, để Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cười thầm không ngớt. Tần Phượng Minh lúc đó đã nhìn rõ ràng, ông lão kia dĩ nhiên sinh giết chết hắn chi tâm. Đã như vậy, bằng Tần Phượng Minh tâm cơ nào có không trước tiên làm chuẩn bị lý lẽ. Ngay khi hai người hợp lực công kích đạo thạch môn kia thời gian, mắt thấy cấm chế năng lượng không ngừng tiêu hao, Tần Phượng Minh liền âm thầm đem phong ẩn phù giao cho thần kỳ trong phủ Dung Thanh, đồng thời sắp tới 20 tấm phá sơn phù cũng cùng nhau lấy ra. Âm thầm dặn dò Dung Thanh một tiếng, dựa vào phong ẩn phù mạnh mẽ ẩn hình liếm khí công hiệu, chỉ là một tên quỷ quân trung kỳ tồn tại cảm thấy khó khăn cảm ứng được ngay khi phía sau hắn mười mấy trượng nơi, dĩ nhiên có một tên giả anh tu sĩ chính tay cầm 20 nói toạc ra sơn phù chuẩn bị công kích. Tuy rằng Tần Phượng Minh động tác này cần lãng phí một ít phong ẩn phù bên trên năng lượng, nhưng Tần Phượng Minh cũng là trải qua suy nghĩ sau một hồi quyết định. Tên này quỷ tu ông lão chính là sát sát thực thực quỷ quân trung kỳ cảnh giới, thân hình thủ đoạn bí thuật Tần Phượng Minh lúc trước dĩ nhiên nhòm ngó một chút, quả thực là cực kỳ khó chơi. Như bằng thường quy thủ đoạn cùng với đối diện đối địch, dựa vào Tần Phượng Minh lúc này tu vi, đấu đến cuối cùng, kết quả tốt nhất là song phương kiêng kỵ lẫn nhau, dừng tay bất chiến. Bởi vì ở này tinh khiết âm khí ngưng tụ nơi, song phương pháp lực tiêu hao dĩ nhiên hầu như có thể quên. Tần Phượng Minh phá sơn phù tuy rằng không ít, nhưng ở đối phương cảnh giác bên dưới, thế tất khó có thể kiến công, mà quỷ tu ông lão kiêng kỵ bên dưới, từ cũng không dám quá mức đến gần đánh giết Tần Phượng Minh. Rằng có chính là lựa chọn tốt nhất, loại này kết quả, từ không phải Tần Phượng Minh muốn kết quả. Vì vậy dưới, lãng phí một lần phong ẩn phù, có vẻ cũng là cực kỳ thích hợp cử chỉ. Ông, một trận lanh lảnh tiếng vang đột nhiên vang lên, vừa bị Tần Phượng Minh cùng quỷ tu ông lão hợp lực loại bỏ cái kia nơi nhà đá trên cửa đá cấm chế, theo một tiếng vang giòn, nhất thời đen thui năng lượng chung quanh đi khắp, một tầng ánh huỳnh quang lập tức thiểm hiện ra. Một tầng cấm chế cháo bích dĩ nhiên lại xuất hiện ở trên cửa đá. A, ngươi, bị lanh lảnh tiếng vang chấn động, quỷ tu ông lão dĩ nhiên từ gấp hỏa công trong lòng tỉnh lại. Nhìn thấy trước mặt tình hình, cảm thụ tự thân trạng thái, nhất thời một loại khó có thể tin tưởng được cảm giác tràn ngập ở tại trong lòng. Mà lại bất luận chính mình bị thương nặng, chính là hiện trường đột nhiên thêm ra Dung Thanh, đều đã nhiên để quỷ tu ông lão trợn mắt ngoác mồm không ngớt. Hắn dù như thế nào cũng khó có thể nghĩ đến, thanh niên tu sĩ vẫn còn có giúp đỡ tồn tại. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới cái kia dĩ nhiên khôi phục cấm chế năng lượng cửa đá, mà là đứng thẳng quỷ tu ông lão trước mặt, trên mặt ý cười bày ra, khẽ mỉm cười nói. Lão quỷ, Tần Mỗ vốn là cũng không tính đưa ngươi làm sao, là ngươi lời đầu tiên ra tay muốn đẩy Tần Mỗ liều mạng, bất đắc dĩ mới gọi ra giúp đỡ đưa ngươi bắt. Lúc này đưa ngươi giết chết, nghĩ đến ngươi cũng không có cái gì thất lạc. Nhìn Tần Phượng Minh, lại nhìn Dung Thanh, quỷ tu ông lão về nhớ lúc đầu tình hình, trong lòng nào còn có không hiểu. Trước mặt thanh niên tu sĩ, không chỉ có tự thân thủ đoạn khó có thể phỏng đoán, chính là này vừa hiện thân giúp đỡ, cũng tất nhiên không phải một thật với hạng người. Bị tóm trước cái kia mấy chục đạo mạnh mẽ công kích, quỷ tu ông lão ngẫm lại liền trong lòng một trận sợ hãi. Ha ha, nếu rơi vào người tay, lão phu dĩ nhiên không lời nào để nói, muốn lão phu tu tiên dĩ nhiên có gần hơn 3.000 tuổi, một đời bị vây ở này không hề tức giận nơi, sống và chết cũng không ý khác nhau, vốn định lần này có thể rời khỏi nơi đây, không muốn vẫn là công thẹn cho thiệt thòi, vừa đã khó có thể cứu vãn, lão phu cũng là nhận mệnh. Quỷ tu ông lão ngược lại cũng thức thời, biết chính là xin tha, trước mặt thanh niên tu sĩ cũng sẽ không phóng thích chính mình. Cùng với ti cung, còn không bằng sảng khoái muốn chết. Ha ha, muốn chết, nào có như vậy dễ dàng, quỷ quân trung kỳ nguyên anh, Tần Mỗ có thể không nỡ liền như vậy trừ, Tần Mỗ giữ lại còn có tác dụng lớn sao? Nếu ngươi dĩ nhiên không lời nào để nói, vậy thì nhận mệnh a. Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, quỷ tu ông lão vốn là tiểu tụy sắc, trở nên càng thêm khó coi. Nhưng còn chưa nói ra cái khác ngôn ngữ, quỷ tu ông lão liền cảm giác trong cơ thể thần thức vì đó khuấy động không ngớt. Đột nhiên một đạo cực kỳ năng lượng mạnh mẽ tràn ngập ở trong thân thể, chớp mắt liền đem biển ý thức công phá. Ông lão hai mắt một phen, liền như vậy ngất đi. Một chiêu dưới, một đạo bích lục đồ vật lóe lên, liền bị Tần Phượng Minh thu về trong cơ thể. Tiếp theo tay vừa nhấc, bao vây một tầng đen thui năng lượng bàn tay liền muốn ngã xuống đất khô gầy ông lão bên trong đan điền nhanh chảo mà đi. Một cái uể oải suy sụp khoảng một tấc cao mê người tiểu nhân theo bàn tay lùi lại, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong bàn tay. Này tiểu nhân so với theo khô gầy quỷ tu, có vẻ thoáng đầy đặn một chút, nhưng tướng mạo nhưng là cùng cái kia quỷ tu không khác nhau chút nào. Động tác cấp tốc đong đưa, nói lớp cấm chế năng lượng liền tiến vào cái kia tiểu nhân trong cơ thể, đồng thời một cái hộp ngọc cũng lập tức xuất hiện, theo tiểu nhân rơi vào hộp ngọc, mười mấy chương cấm chế bùa chú cũng lập tức kề sát ở hộp ngọc bên trên. Lật tay một cái, hộp ngọc liền từ biến mất không còn tăm hơi. Dung đạo hữu, động tác này thân thể đối với người có chút tác dụng, người đem thu lấy a. Một phen tìm tòi dưới, quỷ tu trên người lão giả chiếc nhẫn chứa đồ túi linh thú những vật này liền rơi vào rồi Tần Phượng Minh trong tay, tiếp theo không chậm trễ chút nào liền đem quỷ tu ông lão thân thể ném Dung Thanh. Đem phong ẩn phù trả Tần Phượng Minh, Dung Thanh vui mừng thu hồi quỷ quân trung kỳ tu vi quỷ tu thân thể, trở lại thần ki phủ. Tuy rằng cái kia quỷ tu ông lão thân thể bên trong dĩ nhiên không có hồn phách nguyên anh, nhưng vốn là quỷ tu, thân thể bên trong đồng dạng ẩn chứa cực kỳ tinh khiết năng lượng, những năng lượng này cũng chính là Dung Thanh cần thiết đồ vật. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức đứng dậy đi công kích cửa đá kia cấm chế, mà là khoanh chân trôi nổi ở không trung, thần thức dò vào chiếm được quỷ tu ông lão chiếc nhẫn chứa đồ, một đống thẻ ngọc điển tịch liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Này thí luyện nơi, Tần Phượng Minh đến đây như trước biết cực nhỏ, mà quỷ tu ông lão lại tựa hồ như đối với này biết được không ít. Lấy Tần Phượng Minh thông minh, từ có thể phán đoán ra, quỷ tu ông lão biết, tất nhiên là hắn từ lúc trước những kia vượt ải tu sĩ di lạc thẻ ngọc điển tịch bên trong hút lấy. Vì vậy dưới, Tần Phượng Minh phán đoán thân ở chỗ này sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại sau, lấy ra cái kia quỷ tu trên người lão giả còn có điển tịch, bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1358, khiếp sợ. Đương nhiên, có một càng nhanh nhẹn hơn phương pháp có thể để cho Tần Phượng Minh chốc lát liền có thể biết suy nghĩ trong lòng việc, vậy thì là đối với cái kia quỷ tu ông lão nguyên anh triển khai siêu hồn bí thuật. Nhưng siêu hồn loại này cấm thuật chính là làm trái thiên hợp cử chỉ, đối với tu tiên càng là hiểu rõ, Tần Phượng Minh càng ngày càng đối với loại này trong cõi u minh có định ra mấy việc càng ngày càng kiêng kỵ, dễ dàng sẽ không chia sẻ. Hai ngày sau, Tần Phượng Minh mới đưa mấy chục thẻ ngọc điển tịch hoàn toàn nghiền ngẫm đọc một lần. Từ những ngọc giản này, điển tịch bên trong, Tần Phượng Minh bản thân nhìn thấy nội dung, rất nhiều đều là hắn chưa từng nghe thấy. Những ngọc giản này, điển tịch, tồn thế bao lâu, dĩ nhiên không cách nào khảo chứng. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng nhiên biết được, trong đó ghi chép đại thể chính là mấy trăm ngàn năm, thậm chí càng thêm cửu viễn việc. Cái khác ghi lại việc Tần Phượng Minh chỉ là vội vã quét qua, hắn quan tâm là có quan hệ này Tử Vong Cốc. Tử Vong Cốc tồn thế xa xôi cực điểm, từ quỷ tu ông lão điển tịch bên trong ghi chép, Tử Vong Cốc sinh ra chính là viễn cổ thật quỷ chân ma cùng linh giới đại chiến thì một khối thật quỷ giới cực nhỏ một mảnh lục địa hạ xuống mà thành. Sau đó bị ngưng lại nơi này nhân giới quỷ tộc đại năng phát hiện, liên tập khổng lồ bộ tộc lực lượng, tiêu tốn vô số người lực vật lực, mới chung quy thiết trí thành một chỗ cực kỳ khổng lồ thí luyện nơi, 18 u mục. Từ này mảnh kỳ dị khu vực bị khai phá sau khi, chắc chắn tạo nên rất nhiều quỷ tu đại năng. Chính là bằng này lên cấp đến tụ hợp cảnh giới quỷ tu, cũng không phải số ít. Điển tịch ghi chép, mỗi một u ngục tuy rằng cùng thật quỷ giới chân chính u minh cái bóng sơn không giống, nhưng rất nhiều u ngục cũng hết sức mô phỏng theo chân chính u ngục đặc điểm. Đương nhiên kỳ uy lực rất là không bằng, nhưng chính là phát, mỗi một ngục bên trong tiến vào tu sĩ tu vi cũng chỉ có thể là quỷ quân cảnh giới trở lên mới có thể. Bởi vì mỗi một u ngục đều có một cấm chế mạnh mẽ làm quan để, chỉ có xông qua mới có thể đi vào dưới một ngục. Chỉ có thông qua ba đạo bất đồng u ngục mới có thể đến mảnh này thí luyện nơi trung cực vị trí phi tiên động. Tiến vào thí luyện nơi có 6 con đường, nhưng tiến vào bên trong tu sĩ khó có thể lựa chọn, chỉ có thể do khổng lồ trận pháp vì cơ tiến vào. Tần Phượng Minh lúc trước tiến vào đường nối là 6 cái lối đi bên trong độ khó một cái lớn nhất con đường. Không chỉ có ma diễm ngục mà lại có hay không ngục tồn tại. Mà lúc này Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ, chính là bị thượng cổ quỷ tu đại có thể khai phá mảnh này thí luyện nơi thu hoạch nơi, phi tiên động. Phi tiên động, tên như ý nghĩa, chính là tiến vào bên trong tu sĩ, có thể thực lực tăng mạnh. Ở này to lớn bên trong hang núi, tổng cộng có 128 nơi động thất, mỗi nơi động thất thiết trí tương đồng, chỉ cần vượt ải đến đó tu sĩ, đều có thể tùy ý tiến vào bên trong. Thu hồi thẻ ngọc điển tịch, Tần Phượng Minh đứng thẳng cửa đá trước, sắc mặt không nhìn ra có bao nhiêu biến hóa. Đối với loại này có thể để cho những tu sĩ khác cấp tốc tăng cao tu vi khổng lồ trận pháp cấm chế, đối với năm long thân thể Tần Phượng Minh, tác dụng công hiệu nhưng cũng sẽ không quá to lớn. Vì vậy lấy hắn tâm trí, tất nhiên là sẽ không thái quá cao hứng. Tuy rằng nơi đây thiết trí chính là nhằm vào quỷ quân cảnh giới tu sĩ, nhưng ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, loại này có thể cực nhanh lên cấp huyền ảo khu vực, đối với Băng Nhi cùng Dung Thanh, nói vậy như trước hữu hiệu. Vì vậy dưới, trong lòng hắn vẫn là hơi có chờ mong. Mắt nhìn trước mặt cấm chế năng lượng thoáng hiện cửa đá, Tần Phượng Minh dĩ nhiên rõ ràng, này cửa đá sau khi, chính là một khu vực đặc biệt, bên trong chứa đựng tinh khiết âm khí, cũng không người thường có thể phỏng đoán. Chỉ cần thân nhập trong đó, không cần tu sĩ hết sức vận chuyển công pháp, cũng có thể từ trong không khí cấp tốc hấp thu tinh khiết âm khí để bản thân sử dụng. Này một kỳ lạ công hiệu, cũng chính là này thí luyện nơi bị quỷ tu phụng như thánh địa nguyên nhân vị trí. Vung tay lên, hai cỗ kết đan trung kỳ con rối một nhảy ra, tiếp theo thân hình loáng một cái. Dung Thanh cùng bộ kia luyện thi cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh người. Mặt đối mặt trước cửa đá cấm chế, Tần Phượng Minh vốn là có thể dùng mấy chục tấm phá sơn phù, hoặc là dùng vạn tịch bàn liền có thể dễ dàng đem trên cấm chế loại bỏ, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là đúng này hai loại phương pháp tiêu hao quá khổng lồ mà lòng sinh không muốn. Khởi động một lần vạn tịch bàn thì sẽ tiêu hao hết 18 viên linh thạch trung phẩm, lớn như vậy tiêu hao, Tần Phượng Minh có thể rất là đau lòng. Lần trước thân trọng thương mạnh mẽ luyện thi lúc này dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Thêm vào hai cỗ kết đan trung kỳ con rối cùng Dung Thanh, tập sức của mấy người, Tần Phượng Minh ngược lại cũng có lòng tin đem trước mặt cấm chế loại bỏ. Ở Tần Phượng Minh lấy ra hỗn độn tử khí trung liệt nhật hàn quang kiếm lấy cực bản mệnh pháp bảo huyền thiên thanh phi kiếm bên dưới, mấy tên kết đan tu sĩ vẻn vẹn dùng bữa cơm thời gian, cái kia trên cửa đá cấm chế liền bị loại bỏ biến mất rồi. Phung tay lên, con rối cùng luyện thi liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Mang theo Dung Thanh, hai người cấp tốc hướng về đạo thạch môn kia bay đi. Theo gọi lực bên dưới, cửa đá chậm rãi mở rộng. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mặt một tầng cháo bích nhẹ nhàng lướt nhẹ qua mặt, tùy theo Tần Phượng Minh liền tiến vào động nói bên trong. Một luồng tinh khiết cực kỳ sền sệt âm khí đột nhiên bao vây ở Tần Phượng Minh thân thể bên trên. Một loại để Tần Phượng Minh khó có thể nói nên lời thư thích cảm giác tràn ngập trong lòng. Này bao vây mà đến sền sệt âm khí, tựa hồ sắp ngưng tụ thành chất lỏng bình thường. Đi lại ở trong đó, đều cảm giác thấy hơi lực cản tồn tại. Xuyên qua một cái chỉ có hơn 10 trượng rộng rãi động nói, hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt là một gian quảng đại cực điểm sơn động, hang núi này lại có hơn trăm trượng phạm vi. Đỉnh chóp hiện ra một cái khiết hình, cao cũng có hơn trăm trượng. Nói lớp cấm chế năng lượng ở trên vách đá đi khắp, có vẻ kỳ dị cực điểm. Theo Tần Phượng Minh cùng Dung Thanh tiến vào, phía sau cửa đá dĩ nhiên tự động một lần nữa khép kín, khoảnh khắc sau một tiếng nhẹ nhàng ông minh thanh đồng thời, bên ngoài cấm chế một lần nữa kích phát. Đứng thẳng ở động thất bên trong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có loại lúc trước ở Vạn Tuyết Phong bên trong cái kia nơi kỳ dị vị trí, bị năng lượng mạnh mẽ rót vào người cảm giác. A, chủ nhân, nơi đây tinh khiết âm khí càng nhưng đã ngưng tụ thành bé nhỏ giọt nước mưa, này. Này phải cần cỡ nào sền sệt âm khí mới có hiệu quả như thế nha. Nếu như ở chỗ này tu luyện, Dung Thanh có lòng tin, trong vòng mấy năm, liền có thể ngưng tụ nguyên anh mà thành. Lĩnh hội thân ở bên trong hang núi mạnh mẽ tinh khiết âm khí, Dung Thanh có chút khó có thể tự tin hưng phấn mở miệng nói. Bóng người lóe lên, Băng Nhi cũng từ thần kỳ phủ bay ra. Nhìn bốn phía tình hình, đỏ lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Múa cánh tay, lĩnh hội từng tia tinh khiết âm khí, tiểu nha đầu dĩ nhiên không lo được đang cùng Tần Phượng Minh môn nói cái gì, liền khoanh chân ngồi trên thạch bên trên. Không đợi Tần Phượng Minh dặn dò, Dung Thanh cũng dĩ nhiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thôi thúc trong cơ thể pháp quyết, luyện hóa nổi lên xâm vào thân thể tinh khiết âm khí. Nhìn quét bốn phía vách núi, Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ vẻ một tia suy nghĩ vẻ. Này to lớn vách núi bên trên, đạo đạo đen thui năng lượng đi khắp không ngừng, từ cái kia đi khắp năng lượng bên trên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cảm thấy từng tia âm khí tản ra. Nhìn chăm chú chốc lát, Tần Phượng Minh khuôn mặt vì đó buông lỏng, trong lòng dĩ nhiên có rõ ràng. Như hắn đoán không lầm, này trên vách đá cấm chế, ngoại trừ có cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự công hiệu ở ngoài, to lớn nhất vừa làm dùng, chính là có thể mang động thất ở ngoài tinh khiết âm khí năng lượng tụ tập đến chỗ này động trong phòng. Nhìn trước người bốn phía tinh khiết cực kỳ âm khí năng lượng, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên một linh quang lóe lên, chỗ này thí luyện nơi, dĩ nhiên không biết có bao nhiêu năm chưa từng có tu sĩ bước vào. Động trong phòng âm khí năng lượng dĩ nhiên so với lúc trước thời gian không biết sền sệt bao nhiêu lần, hầu như dĩ nhiên đạt đến bão hòa thái độ. Hắn không thể nghi ngờ đây là mấy trăm ngàn năm đến, cái thứ nhất đặt chân nơi này người. Nếu nơi đây có thể ngưng lại 10 năm lâu dài, cái kia Dung Thanh cùng Băng Nhi, tu vi thế tất sẽ đột nhiên tăng không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1359, Bế Quan. Thần niệm hơi động, một cao to bóng người hiện thân mà ra, chính là Tần Phượng Minh tế luyện bộ kia cao to luyện thi. Ở này âm khí đông đúc chỗ, đối với luyện thi tu luyện đồng dạng có ích nhiều. Hơi sự suy nghĩ sau, Tần Phượng Minh lần thứ hai phất tay, phệ hồn phiên cũng triển hiện ra, phệ hồn thú từ phiên bên trong một nhảy ra, quanh quẩn trên không trung bên dưới, rơi xuống Tần Phượng Minh bả vai bên trên, một đôi thâm thúy trong con ngươi, thoáng hiện cực kỳ vẻ hưng phấn, đối mặt này sền sệt cực kỳ âm khí nơi tụ tập. Phệ hồn thú tuy rằng không thể dựa vào tu vi này tiến nhanh, trước tiên trương mới nhưng ở này tinh khiết âm khí bên trong, đối với hắn cũng tất nhiên hơi mới có lợi không thể nghi ngờ. Đối với trên người cái khác linh thú cùng linh trùng, Tần Phượng Minh nhưng chưa thả ra, bởi vì những kia chính là đang ở sền sệt âm khí bên trong. Đối với hắn tu vi cũng sẽ không có quá to lớn có ích. Nhân những kia linh thú cần yêu ma khí, không phải tinh khiết âm khí, làm tốt tất cả những thứ này. Tần Phượng Minh tìm một chỗ khu vực, cũng khoanh chân ngồi trên thạch, hai tay bấm quyết, bắt đầu vận chuyển huyền quỷ quyết, thử nghiệm luyện hóa những này tinh khiết âm khí, bất luận nơi đây có hay không đối với hắn có ích. Càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, hắn đều phải ở chỗ này ngưng lại 10 năm lâu dài. Bởi vì điển tịch đã từng môn nói, chỉ cần đi vào động này thất, liền khó có thể tái xuất cách, chỉ có 10 năm kỳ đến, mới sẽ tự động bị truyền tống rời khỏi mảnh này thí luyện nơi. Thời gian một chun trà sau, sắc mặt bình tĩnh Tần Phượng Minh lần thứ hai mở hai mắt. Trải qua thử nghiệm, để Tần Phượng Minh cực kỳ không nói gì chính là, cứ việc nơi đây âm khí năng lượng sền sệt cực điểm. Nhưng bất luận hắn làm sao cực lực vận chuyển huyền quỷ quyết, cũng dĩ nhiên khó có thể lại sẽ tiến vào trong cơ thể âm khí luyện hóa tiến vào trong đan điền. Tình hình như thế, cùng lúc trước ở vạn ngạn cái kia nơi gian nguy vị trí không khác nhau chút nào. Nhìn quanh người đang tự khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tĩnh tâm tu luyện Băng Nhi cùng Dung Thanh, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn chưa có thiếu thất lạc, từ biết được Nam Long thân thể sau khi, đã nhiên biết được hắn sau này sử dụng đi con đường đều sẽ gian nan cực điểm. Ngồi ngay ngắn chốc lát, Tần Phượng Minh vung tay lên, một con linh thú túi liền xuất hiện ở trong tay hắn. Thần niệm hơi động, tại chỗ liền biến mất không còn tăm hơi Tần Phượng Minh bóng người. Thần kỳ bên trong phủ, trước tiên trương mới Tần Phượng Minh đứng thẳng động phủ trung ương. Trong mắt tinh mang không ngừng lấp lóe, trong lòng suy nghĩ cũng là nổi lên, lúc này trong tay hắn nâng lên đồ vật, chính là cái kia quỷ tu ông lão cái kia mắt âm tuyền. Nhưng thần kỳ trong phủ, vốn là dĩ nhiên còn có một chút linh tuyền, như đêm này mắt âm tuyền cũng đặt vào trong đó, đối với thần kỳ trong phủ năng lượng có hay không có ảnh hưởng. Tần Phượng Minh cũng nhất thời khó có thể quyết đoán, cân nhắc hồi lâu, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên có định ra kế, ngoại giới bên trong, vốn là linh khí, trước tiên trương mới âm khí, ma khí cùng tồn tại, coi như đem âm nguồn suối đặt thần kỳ trong phủ, sẽ có ảnh hưởng, quá mức đến lúc đó thiết trí dưới một pháp trận, đem cùng linh nguồn suối tách ra là tốt rồi, lấy ra lúc trước cái kia tiểu tụy quỷ tu ông lão sao chép cái kia một bí thuật thuật chú. Tần Phượng Minh bắt đầu tu tập, mấy ngày sau, Tần Phượng Minh hai tay bấm quyết. Đạo đạo bùa chú vần quanh ở tại hai tay bên trên. Trong cơ thể bàng bạc tinh khiết âm khí dâng lên mà ra. Theo hai tay pháp quyết, bắt đầu cấp tốc quay quanh, ở đạo đạo thuật chú ngưng tụ bên dưới, vẻn vẹn mấy cái trong chớp mắt, một cái đen thui viên cầu liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai tay bên trên. Thần niệm hơi động, cái kia viên cầu liền đem rời tay bay ra, hóa thành một mặt tia bố hình dáng, bồng bềnh ở Tần Phượng Minh trước mặt, trong tay nhẹ chút, từ túi linh thú bên trong đột nhiên bay ra một đoàn đen thui lều vải bao vây đồ vật. Đột ngột dương ra hiện, liền bị trôi nổi không trung màu đen tia bố đâu gắn vào trong đó. Ở Tần Phượng Minh cẩn thận một chút dưới, đạo đạo thuật chú kéo dài bay ra, trước tiên trương mới hạ xuống ở thần kỳ phủ mặt khác một chỗ vách đá bên dưới. Thời gian ngắn ngủi, một cái chỉ có lớn khoảng một trượng rãnh xuất hiện ở trước mặt. Màu đen tia bố nhẹ nhàng đặt rãnh bên trong, ô mang cấp tốc lấp lóe dưới, cái kia mắt âm tuyền hiện ra ở thần kỳ phủ bên trong. Nhất thời trong không khí, âm khí cùng linh khí lẫn nhau dung hợp, không có chút nào dị dạng phát sinh, cảm thụ trong không khí tinh khiết linh khí cùng âm khí triển lộ. Tần Phượng Minh cuối cùng yên tâm lại, nếu nỗ lực tu luyện dĩ nhiên khó có thể lại lên cấp. Trước tiên trương mới cái kia Tần Phượng Minh liền triệt để tuyệt ở chỗ này tu luyện chi tâm. Một lần nữa trở lại cái kia nơi to lớn động thất. Tần Phượng Minh lật tay một cái, đem oanh lôi phù thẻ ngọc lấy ra, bắt đầu lần thứ hai nghiên tập lên. Thời gian, ở Tần Phượng Minh tĩnh tâm cẩn thận nghiên cứu oanh lôi phù bên trong chậm rãi qua đi. 30 ngày đảo mắt liền đã qua đi, ngay khi Tần Phượng Minh như trước chìm đắm ở đấu lôi phù bùa chú thôi diễn bên trong thì. Động thất bên trong, bốn phía vách đá lấy cực dưới chân cấm chế đột nhiên bắt đầu tự mình vận chuyển không ngừng lên. Đạo đạo thô to đen thui năng lượng như rắn trườn bình thường ở vách đá bốn phía xen kẽ đi khắp. To lớn ông minh thanh âm đem đang tự nhắm mắt tu luyện Dung Thanh cùng Băng Nhi chờ kinh chấn mở hai mắt mặt lộ vẻ cực kỳ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn bốn phía cấm chế đột nhiên xuất hiện dị tượng như thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi bắn người mà lên, mặt lộ vẻ nghi hoặc, từ cái kia quỷ tu ông lão thẻ ngọc trong điển tịch, vẫn chưa có nhà đá bên trong biến hóa giới thiệu, vì vậy đối với trong thạch thất đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế, Tần Phượng Minh cũng là một điểm không biết. Oanh ầm ầm, ở Tần Phượng Minh ngưng thần nhìn kỹ bốn phía cấm chế biến hóa thời gian, đột nhiên một tiếng nặng nề nổ vang thanh âm từ trên đỉnh đầu cao to trần nhà chuyện đem đi. Thanh âm này nặng nề dài lâu, kéo dài không tiêu tan, ngẩng đầu nhìn hướng về trên đỉnh đầu, chỉ thấy đạo đạo ngăm đen năng lượng dĩ nhiên dường như nghe được triệu hoán bình thường, bắt đầu hướng về đỉnh đầu đỉnh chóp ở giữa tụ tập. Theo đạo đạo huyền ảo thuật chú, nói đạo năng lượng chợt bắt đầu chậm chậm có thứ tự đi khắp lên. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, một con số trượng đại vòng xoáy năng lượng liền từ ngưng tụ mà thành. Đen thui năng lượng ở trong nước xoáy như hồ nước, xoay quanh đi khắp, xoay tròn cấp tốc. A, không tốt, Dung đạo hữu, Băng Nhi, mau chóng trở lại thần kỳ phủ, nơi đây đều sẽ cùng lúc trước ở vạn ngạn bên trong bình thường. Sẽ có năng lượng mạnh mẽ truyền vào, nhìn đỉnh đầu xuất hiện loại này dị tượng, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên hơi động, tựa hồ dĩ nhiên nắm chắc chỗ mấu chốt, đầu óc cấp tốc vận chuyển, một tia hiểu ra đột nhiên thiểm hiện ra. Băng Nhi cùng Dung Thanh đột nhiên nghe ngóng dưới, cũng là hơi biến sắc mặt, lúc trước ở vạn ngạn bên trong gặp gỡ, hai người nhưng là khắc sâu ấn tượng, cái kia không trung tụ tập âm khí thiên kiếp quả thực là lợi hại. Đừng nói là kết đan tu sĩ, chính là nguyên anh tu sĩ, cũng có thể bị âm khí rót vào người căng nứt thân thể. Băng Nhi tuy nhân Tần Phượng Minh quan hệ, có thể thời gian ngắn ngưng lại ở cái kia âm khí thiên kiếp bên trong. Nhưng nơi đây dị tượng vẫn là lần đầu xuất hiện, cẩn thận dưới, cùng Dung Thanh từng người hoảng thân. Liền biến mất không còn tăm hơi tung tích, chỉ dưới, phệ hồn thú cùng cái kia cao to luyện thi cũng lập tức biến mất. Tần Phượng Minh một mình đứng thẳng ở trống trải động thất. Vẻ mặt nghiêm nghị cực điểm, đối với này đột nhiên xuất hiện dị tượng, Tần Phượng Minh tâm nhưng là đột nhiên tuôn ra một luồng kỳ vọng tâm ý. Lúc trước ở sơn ở ngoài thời gian, đối với cái kia không trung đột nhiên xuất hiện năng lượng mạnh mẽ vòng xoáy Tần Phượng Minh liền khắc sâu ấn tượng. Nếu như không phải lúc trước có cái kia quỷ tu ông lão ở bên, hắn đều có tiến lên nhìn qua tâm ý. Phải biết, lúc này đan dược coi như có khổng lồ như thế nào đi nữa năng lượng, cũng dĩ nhiên khó có thể lại tiến vào Tần Phượng Minh trong cơ thể. Mà cái kia cỗ lúc trước cái kia cỗ tụ tập đồng thời năng lượng mạnh mẽ, so với ở vạn ngạn thời gian âm khí thiên kiếp, còn muốn cự vô số lần không thể nghi ngờ. Cường đại như thế năng lượng có được hay không để hắn vốn là khó có thể lại hút vào mảy may năng lượng đan điển có biến hóa. Tần Phượng Minh nhất thời đến là tràn ngập hy vọng, lúc này hắn nhìn không trung không ngừng xoay quanh vòng xoáy năng lượng. Hai mắt tinh mang thoáng hiện, hai tay nắm chặt, một tia hơi có căng thẳng dung hiển lộ mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.